Vạn Cổ Thần Đế chương 1957 tới chương 1974. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không nhiều lời, Hiên Viên Liệt Không và Trấn Nguyên dẫn đầu bảy cường giả đỉnh cao của thiên đình giới bay ra khỏi chiến thuyền, nghênh đón đám thần tử, thần nữ tử tộc. Song phương sớm đã kìm nén không được, chọn xong đối thủ liền lập tức khai chiến. Dù sao khu vực này đã bị tuyệt diệt sức sống, chiến đấu dù kịch liệt đến đâu cũng không lo hậu quả nghiêm trọng, dù Tiên Cơ Sơn có bị đánh lún xuống cũng chẳng hề gì. Đương nhiên, Tiên Cơ Sơn là một mảnh thức tỉnh thánh thổ, không dễ gì bị hủy diệt. Trong thời gian ngắn, song phương khó mà phân thắng bại. Như Trấn Nguyên đã nói, tiến đánh Tiên Cơ Sơn chủ yếu dựa vào Trương Nhược Trần dẫn đầu 8 nhánh quân đội, bọn hắn chỉ kiềm chế những nhân vật khó nhằn của tử tộc. Trước pháo đài chiến tranh, Trương Nhược Trần và Hỏa Nô liên tục giao chiến hơn 10 chiêu, bất phân thắng bại. Kỷ Phạm Tâm thì giằng co với Kỳ Dương, tạm thời chưa động thủ. Đối diện với yêu nghiệt như Kỳ Dương, dù là Kỷ Phạm Tâm cũng kiên kỵ, cảm thấy khó giải quyết. Đột nhiên, một tiếng thét dài vang lên, "Tiên tử, ta đến giúp nàng một tay." Một bóng người từ chân trời bay tới, như một mũi tiêu thương, thẳng tắp đứng bên cạnh Kỷ Phạm Tâm. Người đến là một nam tử trẻ tuổi tuấn dật, khoảng 20 tuổi, mặc cẩm y màu xanh ngọc, bên hông đeo một khối bích ngọc. Đáng chú ý nhất là đôi mắt màu xanh ngọc thâm thúy mà thanh tịnh, như chứa đựng hai đại dương. Nhiều năm không gặp, phong thái tiên tử càng hơn trước kia. Nghe tin tiên tử hiện thân Bắc Vực, ta liền từ Nam Vực chạy tới, cuối cùng không bỏ lỡ nàng. Nam tử mặc cẩm y tươi cười nói. Trong mắt Kỳ Dương lóe lên hàn quang, giọng mỉa mai, đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Kẻ nào dám làm chuyện ngu xuẩn này trước mặt bản thần tử đều đã chết. Nam tử mặc cẩm y nhíu mày, mắt hiện lên hàn quang, chỉ là một thần tử tử tộc mà dám làm càn trước mặt bản công tử. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Không ngờ còn có kẻ cuồng hơn bản thần tử. Xưng tên ra, bản thần tử không giết hạng người vô danh. Kỳ Dương nói. Nam tử mặc cẩm y cất giọng, nghe cho rõ, bản công tử là Bích Vân Hải của thiên hải giới. Được chết trong tay bản công tử là vinh hạnh lớn của ngươi. Nói xong, Bích Vân Hải lộ vẻ tự tin, như cao hơn người khác một bậc. Bích Vân Hải vậy mà cũng đến Bắc Vực. Ba huynh đệ Đồ Thị đều lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, trên bốn chiến thuyền, rất nhiều tu sĩ kích động, ánh mắt đều hướng về Bích Vân Hải. Nếu Vân Hải công tử đến, trận chiến này không còn gì phải lo. Không sai, Vân Hải công tử cường đại cỡ nào, ngay cả Bất Hủ Đại Thánh cũng từng bại dưới tay hắn. Chiến lực của hắn tương đương với Bất Hủ Đại Thánh. Kỳ Dương dám khiêu khích hắn, đúng là tự tìm đường chết. Nghe nói thánh đạo quy tắc trong cơ thể Vân Hải công tử đã vượt quá 80 triệu đạo, không thể tưởng tượng một người có thể dung nạp nhiều quy tắc đến vậy. Đúng vậy, hơn nữa Vân Hải công tử đã bất hủ hóa hai cánh tay, tu thành Bất Hủ Đại Thánh cánh tay. Khi thi triển chưởng pháp, hắn không khác gì Bất Hủ Đại Thánh. Trên bốn chiến thuyền, sĩ khí tu sĩ tăng vọt, hận không thể lập tức xông vào chiến trường, cùng Bích Vân Hải sánh vai chiến đấu. Trong mắt họ, Bích Vân Hải là nhân vật truyền kỳ, bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Giờ không ai còn lo lắng, đều tin Bích Vân Hải đến, họ sẽ tất thắng. Nghe những lời nghị luận, Bích Vân Hải càng tự tin, ngạo khí mười phần, lộ vẻ hưởng thụ. Kỷ Phạm Tâm im lặng, không hề buông lỏng vì Bích Vân Hải đến. Kỳ Dương ánh mắt băng lãnh, sát khí đằng đằng, "Bích Vân Hải, rất tốt, bản thần tử sẽ giết ngươi ngay bây giờ." "Ngươi sợ hãi sao?" "Tiên tử chờ một lát, để ta chém hắn trước." Bích Vân Hải tự tin vô cùng. "Bá." Bích Vân Hải xuất thủ, hai tay nổi lên Bất Hủ Thánh Quang, từng khiếu huyệt mở ra, thánh khí tuôn trào. Một vùng biển xanh hiện ra dưới chân Bích Vân Hải, lan rộng ra bốn phương tám hướng, như muốn biến Tiên Cơ Sơn thành biển cả. Cùng lúc đó, trong phạm vi 7.000 dặm, gió nổi mây phun, hơn ba thành thiên địa quy tắc bị điều động, hội tụ về Bích Vân Hải. Giờ khắc này, Bích Vân Hải như chúa tể của tiểu thiên địa 7.000 dặm, mọi thứ đều trong lòng bàn tay hắn. Ngưng tụ đạo vực, có thể sơ bộ điều động thiên địa quy tắc, bộc phát lực lượng vô song. Đương nhiên, cảnh giới đạo vực chỉ có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi trăm dặm, lại rất khó điều động toàn bộ. Đạt tới tiếp thiên cảnh, năng lực điều động thiên địa quy tắc tăng lên, phạm vi mở rộng đến ngàn dặm. Khi tu vi đạt tới lâm đạo cảnh, phù hợp với thiên địa quy tắc, ít nhất có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi ngàn dặm, nhiều nhất bao trùm vạn dặm. Như Hạc Vẫn Thống soái yếu hơn, tu luyện hơn 30 triệu đạo thánh đạo quy tắc, chỉ có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi hơn ngàn dặm. Hỏa Nô mạnh hơn Hạc Vẫn Thống soái, tu luyện gần 50 triệu đạo thánh đạo quy tắc, có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi 2.000 dặm. Nhưng Hỏa Nô và Bích Vân Hải không cùng đẳng cấp. Bích Vân Hải có thể điều động 3 thành thiên địa quy tắc trong phạm vi 7.000 dặm, năng lực này không kém Bất Hủ Đại Thánh. 5.000 dặm là một mốc, chỉ cần điều động thiên địa quy tắc vượt quá 5.000 dặm, có thể đạt tới ngưỡng cửa bất hủ đại thánh. Trong thiên đình giới và địa ngục giới, đạt tới bước này ở thánh vương cảnh rất hiếm, lãnh tụ một đại thế giới cũng chưa chắc đạt được. Bích Vân Hải dùng thánh đạo quy tắc của mình làm chủ, dựa vào thiên địa quy tắc khổng lồ, đánh ra một chưởng bá đạo. Một chưởng đánh ra, biển xanh kéo dài vô tận, mây trên trời tan biến, trở nên quang đãng. Bích Hải Thanh Không chưởng, thánh thuật thông huyền cấp trung giai, Vân Hải công tử thi triển ra, đơn giản sánh ngang thánh thuật cao giai. Thấy Bích Vân Hải xuất thủ, có người kinh ngạc thốt lên. Thiên Hải giới xếp hạng top 100 ở Đông Phương vũ trụ, thực lực cường đại, lưu truyền nhiều thánh thuật trung giai, nhưng thánh thuật thông huyền cấp trung giai chỉ có 3 loại, người bình thường không có cơ hội tiếp xúc, cũng khó tu luyện đến đại thành. Bích Hải Thanh Không chưởng là thánh thuật thông huyền cấp trung giai nổi tiếng nhất của Thiên Hải giới, uy lực vô cùng mạnh mẽ, gần như thánh thuật cao giai. Rõ ràng, Bích Vân Hải đã tu luyện Bích Hải Thanh Không chưởng đến đại thành, nắm vững tinh túy. Nếu thi triển chưởng pháp này trên một vùng nước rộng lớn, uy lực sẽ càng thêm kinh người. Kỳ Dương bình tĩnh, không hề bối rối. Đến khi Bích Vân Hải đánh ra một chưởng, Kỳ Dương mới hành động, lấy tay làm đao, hời hợt chém về phía trước. Một đạo đao mang dài ngàn trượng chém ra, va chạm với biển xanh kéo đến. Soạt. Đao mang sắc bén, trực tiếp chém đôi biển xanh, đánh tan lượng lớn thiên địa quy tắc tụ lại. Sao có thể? Bích Vân Hải giật mình. Dù biết một chưởng không làm gì được Kỳ Dương, nhưng hắn không ngờ Kỳ Dương có thể dễ dàng phá Bích Hải Thanh Không chưởng của mình. Kỳ Dương cười lạnh, người chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Vậy thật làm bản thần tử thất vọng. Thiên Hải vô lượng. Ánh mắt Bích Vân Hải sắc bén, lại đánh ra một chưởng. Chỉ khi thực lực vượt trội hơn Kỳ Dương, hắn mới có thể nở mày nở mặt trước mọi người. Vừa rồi chỉ là thăm dò, tiếp theo mới là chiến đấu thật sự. Bích Vân Hải vẫn tự tin, tin rằng có thể thắng Kỳ Dương. Kỷ Phạm Tâm đã lui sang một bên, lại cản Hạc Vẫn thống soái. Bên kia, Trương Nhược Trần vẫn tiếp tục giao chiến với Hỏa Nô, không hề phân tâm vì Kỳ Dương và Bích Vân Hải xuất hiện. Ban đầu, Hỏa Nô là cường giả lâm đạo cảnh, có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi 2.000 dặm, có thể áp chế hoàn toàn Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần tu thành thánh thuật cao giai, bằng long tượng bàn nhược chưởng, cũng có thể điều động thiên địa quy tắc, bù đắp thiếu hụt. Đây là chỗ huyền diệu của thánh thuật cao giai, bởi vì vốn là thủ đoạn đại thánh mới có thể nắm giữ, khi thi triển, tự nhiên sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, thiên địa quy tắc phạm vi lớn sẽ bị điều động. Đương nhiên, cũng bởi vì long tượng thông thiên tu luyện đến đại thành, luyện hóa long hồn và tượng hồn cấp đại thánh, điều động thiên địa quy tắc vốn là dễ dàng. Chư Thiên Long Tượng. Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí, đánh ra một chưởng mạnh nhất. Ngay sau đó, hắn điều động chân lý quy tắc, thôi phát 8 lần lực công kích. Long hồn và tượng hồn cấp đại thánh hiển hóa, thể hiện uy năng thông thiên triệt địa, vô số thiên địa quy tắc xoay quanh chúng, như thể chúng là trung tâm của vùng thiên địa này. Ngọn lửa trắng bệt bốc lên quanh người Hỏa Nô, đấm ra một quyền, ngọn lửa ngưng tụ thành một hung thú cùng kỳ, sinh động như thật, hung uy ngập trời. Hung thú cùng kỳ do ngọn lửa trắng bệt ngưng tụ bị long hồn và tượng hồn cấp đại thánh xé thành mảnh nhỏ. Tiếp theo, một cổ lực lượng đáng sợ va chạm vào người Hỏa Nô, hất văng hắn ra ngoài. Tà Linh, phá cho ta tòa pháo đài chiến tranh này. Trương Nhược Trần đem Tà Linh từ càn khôn giới triệu hoán ra. Bế quan 4 năm, Tà Linh đã dung hợp hoàn toàn với thi hài thần mãn, có thể khống chế hoàn mỹ lực lượng của nó. Tuy thần mãn đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, thần lực tiêu tán, thần nguyên và thần chi tinh hồn còn sót lại cũng bị La Sa cướp đi, nhưng dù sao đây cũng là một bộ thần thi, thần lực còn sót lại không thể khinh thường. Nhất là thi hài thần mãn cứng rắn vô song, dù dùng chí tôn thánh khí cũng chưa chắc gây tổn thương được. Việc nhỏ giao cho bản tọa. Tà Linh tự tin nói. Oanh. Tà Linh khống chế thân hình khổng lồ dài 3.000 trượng, đột nhiên va chạm vào pháo đài chiến tranh. Thần lực từ thân thể hoàn toàn mới của Tà Linh tràn ra, như sơn băng hải khiếu, điên cuồng phát tiết về phía pháo đài chiến tranh. Pháo đài chiến tranh cực kỳ kiên cố, lại có thể phù hợp lực lượng với 7 pháo đài chiến tranh khác, độ khó phá hủy cực lớn. Nhưng giờ phút này, pháo đài chiến tranh rung chuyển kịch liệt, cả ngọn núi phía dưới cũng rung mạnh, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Pháo đài chiến tranh vỡ ra làm đôi. Ngọn núi phía dưới sụp đổ hoàn toàn, nham thạch nóng chảy phun ra, mùi lưu huỳnh nồng nặc tràn ngập pháo đài chiến tranh vỡ ra, không ít tu sĩ tử tộc ẩn thân trong đó gặp phải tai bay vạ gió, bị Tà Linh phóng thích ra thần lực đáng sợ vô tình gạt bỏ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ tử tộc nhao nhao từ trong pháo đài chiến tranh chạy ra, lộ ra vẻ thất kinh, hoàn toàn rối tung lên. Toàn bộ điều động, giết đi vào. Trương Nhược Trần vung tay lên, hạ lệnh đại quân phát động tiến công. Trên 4 chiếc chiến thuyền, rất nhiều tu sĩ thiên đình giới đầu tiên là sững sờ, lập tức tất cả đều kịp phản ứng, nhao nhao từ trong chiến thuyền lướt nhanh ra, xông về phía đại quân tử tộc. Giờ phút này, đại quân tử tộc trận cước đại loạn, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất để bọn hắn chém giết. Cái gì? Mắt thấy một tòa pháo đài chiến tranh bị công phá, một đám thần tử tử tộc không khỏi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vốn còn nghĩ dựa vào tám tòa quân doanh giống như pháo đài chiến tranh, đem đại quân thiên đình giới tất cả đều ngăn cản ở ngoài, sau đó từ từ giết chóc sạch sẽ. Đối với lực phòng ngự của pháo đài chiến tranh, bọn hắn không thể nghi ngờ đều rất có lòng tin, chưa từng nghĩ lại sẽ nhanh như vậy liền bị công phá một tòa. Là bộ thần mãn thi hài kia, thần mãn thi hài quả nhiên bị Trương Nhược Trần nắm trong tay. Nhìn thấy thần mãn thi hài, sắc mặt Xích Tinh thần tử lập tức trở nên đặc biệt khó coi. Lúc trước Bùi Vũ Điền cướp đi nguyên hội thánh dược thuộc về hắn, ẩn thân tại đáy sinh tử nhai, hắn điều động Hắc Viêm đại tướng đi thu hồi, ai ngờ Hắc Viêm đại tướng lại bị Trương Nhược Trần bắt, về sau càng bị Trương Nhược Trần giết chết. Tin tức đáy sinh tử nhai có thần thi truyền ra, hắn cũng muốn đi thò một chân vào, lại bị Trấn Nguyên ngăn cản, trợn mắt nhìn xem thần mãn thi hài rơi vào tay Trương Nhược Trần. Trong suy nghĩ Xích Tinh thần tử, vô luận là nguyên hội thánh dược hay là thần mãn thi hài, đều hẳn là thuộc về hắn, có thể hết lần này tới lần khác đến cuối cùng, hắn không có đạt được cái gì, ngược lại là biến thành trò cười trong mắt thần tử, thần nữ tử tộc khác. Bây giờ thấy Trương Nhược Trần vận dụng thần mãn thi hài phá vỡ pháo đài chiến tranh, Xích Tinh thần tử trong lòng không thể nghi ngờ là càng thêm tức giận, hận không thể lập tức đưa ra tay đối phó Trương Nhược Trần. Khá lắm Trương Nhược Trần, ngược lại là có chút bản sự. Ánh mắt Nguyên Ma, thần tử lộ ra từng tia dị sắc. Nguyên Ma, cùng ta chiến đấu, ngươi lại còn dám phân tâm. Hiên Viên Liệt không quá to. Thần Vương Chiến Thiên Quyền liên tục thi triển, uy thế một quyền mạnh hơn một quyền, dường như bị một vị đấu chiến thần vương vô địch phụ thể. Lúc Bích Vân Hải xuất thủ, có thể điều động ba thành thiên địa quy tắc phương viên 7.000 dặm, mà Hiên Viên Liệt không thì có thể điều động năm thành thiên địa quy tắc trong phạm vi 8.000 dặm, so với Bích Vân Hải không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trên lý luận, cực hạn của Thánh Vương cảnh là có thể điều động thiên địa quy tắc phương viên vạn dặm. Nhưng trên thực tế, có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi 6-7.000 dặm đã không gì sánh được khó được, người có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi 8.000 dặm có thể nói là phượng mau lân giác. Phạm vi Nguyên Ma thần tử có khả năng điều động thiên địa quy tắc cũng là phương viên 8.000 dặm, tương đương với Hiên Viên Liệt không, cho nên thực lực hai người sai biệt cực kỳ yếu ớt, đánh đến khó phân thắng bại. Đừng tưởng rằng công phá một tòa quân doanh các ngươi liền có thể thắng, đừng quên còn có Kỳ Dương tại, các ngươi thua không nghi ngờ. Nguyên Ma thần tử hừ lạnh nói. Thực lực Kỳ Dương không kém hắn, một phương thiên đình giới, ngoại trừ Hiên Viên Liệt không, ai có thể là đối thủ của nó? Mà Hiên Viên Liệt không đã bị hắn kiềm chế lại, qua một đoạn thời gian nữa, một phương thiên đình giới tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, chật vật chạy trốn. Thật sao? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Âm thanh Hiên Viên Liệt không lạnh lùng nói. Nếu Trấn Nguyên tin tưởng Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm như vậy, hiện tại hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm. Đương nhiên, hắn không phải một người ưa thích đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, hắn càng tin tưởng tự thân. Không cần Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm đánh bại Kỳ Dương, chỉ cần bọn hắn có thể đem Kỳ Dương kiềm chế lại một đoạn thời gian, chờ hắn đánh bại Nguyên Ma thần tử, hết thảy đều đem kết thúc. Trước pháo đài chiến tranh vỡ tan, Kỷ Phạm Tâm sẽ không tiếp tục quần nhau cùng Hạc Vẫn thống soái, ra tay bá đạo. Tinh thần lực cường đại ngưng tụ ra mưa hoa đầy trời, đem Hạc Vẫn thống soái bao phủ. Sau một lát, mưa hoa đầy trời tiêu tán ra, Hạc Vẫn thống soái thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống, đã không có nửa điểm khí tức. Sau một khắc, Kỷ Phạm Tâm xuất hiện ở bên người Trương Nhược Trần, cùng Trương Nhược Trần cùng nhau hướng khu vực trung tâm Tiên Cơ Sơn tiến lên. Bọn hắn đến Tiên Cơ Sơn cũng không phải là vì đến cùng tử tộc tranh đấu chém giết, cướp đoạt thân cây tiếp thiên thần mộc mới là mục tiêu chân chính của bọn hắn. Giờ phút này, một đám cường giả tử tộc đều đang rút lui, bị thủ đoạn của Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm chấn nhiếp. Rất nhanh, Phong Nham, Hàn Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền cũng đều hội tụ tới. Bùi Vũ Điền cũng không khoanh tay đứng nhìn một bên, sớm đã gia nhập chiến đấu. Tu vi của hắn mặc dù mới vẻn vẹn quy tắc tiểu thiên địa, có thể căn cốt thể chất của hắn bây giờ đã đủ để cùng cường giả đạo vực cảnh phân cao thấp. Đại ca, chúng ta bây giờ là muốn đơn độc tiến công sao? Muốn hay không đi giúp mặt khác đội ngũ? Hàn Sở Nam hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, không cần, hiện tại loại tình huống này, đối với chúng ta có lợi nhất, trước tới gần tử vong tế đàn rồi nói, đem những kẻ cản đường này, toàn bộ thanh lý mất. Được, vừa vặn có thể giết thống khoái. Hàn Sở Nam cười hắc hắc nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem ma quan kim loại đánh ra, đánh tới hướng vị tử vong đại tướng đã bản thân bị trọng thương kia. Phong Nham thì thôi động thần ảnh, sáu cánh tay đồng thời nhô ra, hướng sáu vị tử thần kỵ sĩ đạo vực cảnh kia chộp tới. Nếu không có tử vong đại tướng trở ngại, sáu vị tử thần kỵ sĩ đạo vực cảnh này đã sớm chết trong tay hắn. Đám kia tử vong tướng quân như cũ hội hợp cùng một chỗ, duy trì lấy tử thần hình bóng khổng lồ, giờ phút này lại muốn lại một lần nữa trở ngại phong nham. Long tượng thông thiên. Trương Nhược Trần xuất thủ, long ảnh giữ tượng ảnh bay ra, tản mát ra khí thế bàn bạc không gì sánh được, trong phạm vi 2000 dặm, có vượt qua 5 thành thiên địa quy tắc bị điều động. Phanh. Hơn 10 vị tử vong tướng quân ngưng tụ ra tử thần hình bóng không ngừng hướng về sau lùi lại, suýt nữa bị đánh cho phá toái ra. Dựa vào cao giai thánh thuật, Trương Nhược Trần bây giờ có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi 2000 dặm, so với đồng dạng cường giả lâm đạo cảnh mạnh hơn, tương đương với Hỏa Nô. Nhưng hắn có thể điều động 5 thành thiên địa quy tắc, mà Hỏa Nô vẻn vẹn chỉ có thể điều động 4 thành, cho nên dù là Hỏa Nô chiếm cứ ưu thế về tu vi, như cũ không làm gì được hắn. Khi hắn vận dụng chân lý quy tắc, Hỏa Nô tức thì bị hắn đè lên đánh. Đương nhiên, so với Hiên Viên Liệt Không, Nguyên Ma Thần Tử bọn người, thực lực của hắn bây giờ còn chênh lệch rất xa. Bất quá, chờ tu vi hắn lại đề thăng một chút, đạt tới đạo vực cảnh, tiếp thiên cảnh, thậm chí lâm đạo cảnh, ai mạnh ai yếu, chỉ có đấu qua mới có thể biết. Trương Nhược Trần bây giờ mới tu vi quy tắc đại thiên địa, còn có không gian trưởng thành to lớn, hắn cần có chỉ là thời gian. Không có hơn 10 vị tử vong tướng quân kia trở ngại, Phong Nham thuận lợi lấy thần ảnh bắt 6 vị tử thần kỳ sĩ đạo vực cảnh. Phong Nham tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, cực kỳ dứt khoát xuất thủ, đem 6 vị tử thần kỳ sĩ đạo vực cảnh giết chết, tiếp theo từ trong cơ thể bọn chúng rút ra 6 sợi thánh hồn. Có 6 sợi thánh hồn này, hắn có thể đi công đức tổng dịch trạm hối đoái đại lượng điểm công đức. Ngay tại lúc Trương Nhược Trần bọn người chuẩn bị đại khai sát giới, chiến đấu giữa Bích Vân Hải cùng Kỳ Dương đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Phốc. Bích Vân Hải bị Kỳ Dương chém ra một đạo đao mang chém trúng, trên vai xuất hiện một đạo vết thương thật sâu, máu tươi chảy cuồn cuộn. Chỉ lần này một kích, Bích Vân Hải đã bị thương không nhẹ. Đáng giận. Bích Vân Hải gầm thét, mi tâm nổi lên thánh quang, một cái hồ lô màu xanh da trời bay ra. Hồ lô chỉ lớn cỡ bàn tay, mặt ngoài tuyên khắc có đại lượng minh văn rườm rà, cùng vạn văn thánh khí có minh văn, có khác biệt cực lớn. Quân vương chiến khí. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn chính là quân vương chiến khí, cho nên hắn có thể nói là rất tin tưởng đối với quân vương chiến khí. Bích Vân Hải đúng là có một kiện quân vương chiến khí, ngược lại để Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Theo Bích Vân Hải liên tục không ngừng đem thánh khí rót vào, hồ lô màu xanh da trời cực tốc tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua cao 10 trượng. Vượt qua 20 vạn đạo vương cấp minh văn nổi lên, một đạo đạo quân vương thánh lực khuấy động, khiến cho không gian nổi lên gần sóng rất nhỏ. Kỳ Dương, để mạng lại. Bích Vân Hải nổi giận đùng đùng, đem hồ lô màu xanh da trời nhắm ngay Kỳ Dương. Oanh. Một đạo thánh quang màu xanh da trời sáng chói không gì sánh được, từ trong hồ lô bắn ra, cơ hồ làm cho không gian phát sinh vặn vẹo. Vừa rồi ăn phải cái lỗ vốn, đã hoàn toàn chọc giận Bích Vân Hải, nó đã không còn giữ lại chút nào, phải vận dụng tất cả thủ đoạn, đem Kỳ Dương đánh bại thậm chí đánh giết, cứu vãn danh dự. Không thể coi thường uy lực của quân vương chiến khí, nhất là do Bích Vân Hải loại cường giả đỉnh cao này thôi động, càng là cực kỳ đáng sợ. Soạt. Một đạo đao quang màu đỏ ngòm chợt hiện, sinh sinh đem thánh quang màu xanh da trời chém thành hai khúc. Sao lại thế? Mắt Bích Vân Hải trừng đến cực lớn, không muốn tin tưởng thực tế này. Đây chính là đòn đánh mạnh nhất hắn phát ra, vận dụng quân vương chiến khí, làm sao có thể tùy tiện liền bị hóa giải. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, Kỳ Dương trong tay thêm ra một cây ma đao, thân đao hiện ra huyết quang quỷ dị, chỉ tồn khí tức tràn ngập. Chỉ tồn thánh khí. Trong lúc nhất thời, tu sĩ bên phía thiên đình giới, tất cả đều động dung. Bích Vân Hải lấy ra một kiện quân vương chiến khí, đã hết sức kinh người, Kỳ Dương lấy ra chí tôn thánh khí, lại càng thêm đáng sợ. Lúc này, liền ngay cả biểu lộ của Trương Nhược Trần cũng không khỏi trở nên có chút ngưng trọng, so với những người khác, hắn không thể nghi ngờ là càng hiểu hơn đối với chí tôn thánh khí. Lần đầu tiên nhìn thấy thanh ma đao kia, Trương Nhược Trần liền xác định, ma đao chính là một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, thời gian luyện chế ra, hẳn là còn không tính lâu. Hiện giai đoạn, Côn Lôn giới không cho phép đại thánh tiến vào, cho dù là đại thánh bản thổ của Côn Lôn giới đều đã toàn bộ rút lui. Nếu trong Côn Lôn giới còn có đại thánh tồn tại, vậy cũng chỉ có thể tồn tại ở trong từng tòa thần thổ, thánh thổ, hoặc là trong cấm địa đã thức tỉnh. Một khi đi ra bị phát hiện, ngay lập tức sẽ lọt vào khu trục. Mà khí linh của chí tôn thánh khí, bình thường đều là thực lực cấp bậc đại thánh, một dạng không thể tiến vào Côn Lôn giới. Cho nên chí tôn thánh khí có thể tiến vào Côn Lôn giới, chỉ có thể là không có khí linh, hoặc là khí linh tương đối yếu kém. Giống Tích Huyết kiếm trở thành chí tôn thánh khí bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm, thực lực khí linh xa chưa đạt tới đỉnh phong, cho nên còn có thể xuất hiện ở trong Côn Lôn giới. Còn có Vô Gian luyện ngục tháp lúc trước huyết đồ sử dụng, tuy là một kiện chí tôn thánh khí rất cổ lão, nhưng lại từng chịu quá trọng thương, lực lượng khí linh chưa khôi phục, cho nên cũng không bị đến hạn chế. Về phần diệt thần thập tự thuẫn trong tay Hạ Vấn Tâm, không biết ra sao nguyên nhân, khí linh một mực ở vào trạng thái ngủ say, tựa như không có khí linh. Một khi khí linh tỉnh lại, tất nhiên sẽ lọt vào khu trục. Mà đao trong tay Kỳ Dương là chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, lại có thể đưa vào cung lôn giới, chỉ có thể nói rõ khí linh của nó vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Nhưng cho dù khí linh nhỏ yếu đến đâu, một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh có khả năng phát huy ra uy năng vẫn như cũ là đáng sợ không gì sánh được, đủ để đối với bất hủ đại thánh tạo thành uy hiếp. Chỉ là một kiện quân vương chiến khí cũng nghĩ đối phó bản thần tử, ngươi ở đâu ra tự tin? Cũng được, liền dùng máu của ngươi đến cho ẩm huyết ma đao của bản thần tử khai phong, có thể cái thứ nhất chết tại dưới ẩm huyết ma đao là vinh hạnh của ngươi. Kỳ Dương lè lưỡi liếm láp ma đao, nhãn thần trở nên lãnh khốc không gì sánh được nhìn Kỳ Dương trong tay ma đao. Đám tu sĩ thiên đình giới vốn chiến ý dâng cao, nay nhao nhao lùi lại, không dám tiếp tục xông lên phía trước. Hạng Sở Nam tung một quyền, đánh tan một tên tử vong tướng quân. Còn dám làm càn? Trong mắt Kỳ Dương lóe lên hàn quang, một ngón tay hướng Hạng Sở Nam điểm tới. Mấy chục vạn đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ, quy tắc thiên địa trong phạm vi 8.000 dặm càn bị điều động trên diện rộng, quanh quẩn nơi đầu ngón tay hắn. Tam đệ, cẩn thận. Phong Nham ở gần Hạng Sở Nam nhất, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đánh ra một kiện Bát Diệu Vạn Văn Thánh Khí, muốn ngăn lại một chỉ này của Kỳ Dương. Bát Diệu Vạn Văn Thánh Khí vừa tiếp xúc chỉ quan, lập tức sụp đổ, hóa thành sắc vụn, căn bản không cản được mảy may. Hạng Sở Nam phản ứng cực nhanh, tế ra ma quan kim loại, kích phát chí tôn chi lực, gắng gượng ngăn trước người. Chỉ là vẫn vô dụng, ma quan kim loại cũng bị đánh bay, chỉ quan oanh kích trực tiếp lên người Hạng Sở Nam. Rống. Hạng Sở Nam rống lớn, bên ngoài thân hiện ra thần văn màu đen, đan vào nhau, chống cự chỉ quan. Thần văn màu đen đích thật ngăn cản được phần lớn công kích, nhưng Hạng Sở Nam vẫn bay ngược ra, máu tươi phun trào, bị thương nặng. Nếu không có ma quan kim loại và thần văn ngăn cản, e rằng hắn đã bỏ mạng. Thế mà không chết, còn có chút bản lĩnh. Kỳ Dương cười nhạt, lại đưa tay lên, chuẩn bị bồi thêm một kích. Không gian nổi lên gợn sóng, Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện, bảo hộ Hạng Sở Nam sau lưng. Giờ phút này, sắc mặt Trương Nhược Trần rất khó coi, Kỳ Dương ở ngay trước mặt hắn, suýt chút nữa giết Hạng Sở Nam, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Không gian vặn vẹo. Vệt nứt không gian. Thấy Kỳ Dương lại nhấn một ngón tay, Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn không gian. Sau khi công phá pháo đài chiến tranh, phong tỏa không gian Tiên Cơ Sơn dần giải trừ, không gian lại trở về trong lòng bàn tay hắn. Nhận nhiễu loạn không gian vặn vẹo, chỉ quan bị lệch, rồi bị vết nứt không gian thôn phệ. Trong mắt Kỳ Dương lóe lên dị quang, nói, thủ đoạn không gian, ngươi là thời không truyền nhân Nguyên Ma nói tới, Tu Di Lão Hòa Thượng chết nhiều năm vẫn bồi dưỡng được truyền nhân, quả lợi hại. Trương Nhược Trần, chúng ta liên thủ, ngươi dùng thủ đoạn không gian kiềm chế Kỳ Dương, ta đối phó hắn. Bích Vân Hải bí mật truyền âm. Rõ ràng, hắn cảm thấy thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần huyền diệu, có thể gây phiền toái cho Kỳ Dương, tạo cơ hội công kích cho hắn. Bá. Kỳ Dương quay đầu lại, nhìn Bích Vân Hải. Hai mắt Kỳ Dương nổi lên quang hoa kỳ dị, một cổ ba động quỷ dị đáng sợ lan tràn ra. Không tốt. Ba huynh đệ Đồ Thị gần Bích Vân Hải biến sắc, cảm nhận nguy cơ lớn. Không chần chờ, ba huynh đệ Đồ Thị tế ra tấm chắn cấp cửu diệu vạn văn thánh khí, ngăn trước người, kích phát viên mãn lực lượng. Bích Vân Hải cũng thấy da đầu tê dại, vội thôi động hồ lô màu xanh da trời. Một cổ lực lượng vô hình tác dụng lên tấm chắn tan rã như băng tuyết gặp mặt trời. À, ba huynh đệ Đồ Thị kêu thảm thiết, thân thể tan rã như tấm chắn, vận chuyển thánh khí chống cự vô dụng. Cứ thế này, không lâu nữa bọn hắn sẽ hình thần câu diệt. Bích Vân Hải lấy quân vương chiến khí ngăn cản, tình huống tốt hơn, nhưng vẫn khó chịu, liên tục lùi lại. Cuối cùng, ngực hắn xuất hiện một lỗ máu, trước sau thông thấu, suýt chút nữa ngã xuống đất. Không thể nào. Bích Vân Hải nắm chặt nắm đấm, không thể chấp nhận. Nếu Kỳ Dương dùng chí tôn thần khí đã thương hắn còn thôi, hiện tại không động tác, chỉ một ánh mắt, khiến hắn bị trọng thương, hắn không tin chênh lệch giữa mình và Kỳ Dương lớn đến vậy. Thấy ba huynh đệ Đồ Thị sắp hình thần câu diệt, Bích Vân Hải cũng bị thương nặng, tu sĩ thiên đình giới run rẩy, Kỳ Dương mạnh đến đâu. Bọn hắn không cho rằng ba huynh đệ Đồ Thị yếu, từng người đều có thực lực quét ngang tiếp thiên cảnh, liên thủ có thể địch nổi cường giả lâm đạo cảnh, nhưng bây giờ lại không cản nổi một ánh mắt của Kỳ Dương. Bích Vân Hải càng không cần nói, có chiến tích đánh bại bất hủ đại thánh, nhưng đối mặt Kỳ Dương vẫn không chịu nổi một kích. Kỳ Dương thi triển thánh thuật phi phàm nào? Vậy cho thấy địa ngục thập tộc vạn tà lục ghi chép không chính xác, trước đó không ai biết Kỳ Dương có chí tôn thánh khí, cũng không biết hai mắt hắn đáng sợ như vậy. Ở đây, chỉ có Trương Nhược Trần còn trấn định. Hắn lấy ra không gian thác loạn quyển trục, triển khai, phất tay đánh tới Kỳ Dương. Hoa! Trong quyển trục, tuôn ra mấy vạn đạo không gian minh văn, cùng quy tắc thiên địa hòa là một thể. Lập tức, kết cấu không gian quanh Kỳ Dương biến đổi, ngay cả đại địa cũng di động, trong chớp mắt hình thành một tòa không gian thác loạn phương viên mấy trăm dặm. Không gian thác loạn quyển trục này, Trương Nhược Trần luyện chế từ lâu, lúc bế quan hắn luyện chế lại, khắc lục thêm không gian minh văn. Chủ yếu là lúc trước hắn luyện chế, thực lực tu vi còn yếu, tạo nghệ không gian chi đạo không đủ cao, uy lực không gian thác loạn quyển trục có hạn, vậy khốn tu sĩ dưới đạo vực cảnh không vấn đề, muốn vây khốn tiếp thiên cảnh thậm chí lâm đạo cảnh cường giả thì không được. Không gian rối loạn hình thành, lập tức vây khốn Kỳ Dương, cũng phong tỏa ba động quỷ dị hắn phóng ra. Nhờ đó, ba huynh đệ Đồ Thị giữ được tính mạng. Phát giác ba động cổ quái đánh tới, Kỳ Dương lộ dị sắc. Kỳ Dương duỗi tay ra, ngăn cản ba động cổ quái, đồng thời đình chỉ thi triển bí thuật. Công kích thay đổi phương hướng, lại là thủ đoạn không gian. Kỳ Dương cẩn thận quan sát hoàn cảnh, không bối rối. Hắn tự tin vào thực lực, dù thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần có quỷ bí khó lường, nhiều nhất gây cho hắn chút phiền phức, tuyệt đối không làm gì được hắn. Mang ba huynh đệ Đồ Thị rời đi. Trương Nhược Trần hạ lệnh. Lập tức, một chiếc chiến thuyền bay tới, mấy tu sĩ thiên đình giới đưa ba huynh đệ Đồ Thị lên thuyền. Tuy ba huynh đệ Đồ Thị bảo vệ tính mệnh, nhưng bị thương nặng, một phần nhỏ thân thể tan rã, không dễ khôi phục, nhất là bọn hắn tạm thời mất chiến lực, không thể phát huy tác dụng trên chiến trường. Bích Vân Hải cũng thừa cơ lùi lại, ăn thánh dược chữa thương, tranh thủ thời gian khôi phục. Trương Nhược Trần lấy sinh mệnh chi tuyền từ trong càn khôn giới, cho Hạng Sở Nam ăn vào. Hắn thấy, dù có thần văn hộ thể, Hạng Sở Nam cũng bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ hao tổn, nếu không chữa trị kịp thời, rất có thể lưu lại ám tật khó lành. Kỳ Dương toàn lực phát động công kích. Sức mạnh công kích quay trở lại, nhưng không gian rối loạn cũng chấn động, có dấu hiệu phá toái. Nguyên nhân là lực lượng Kỳ Dương quá mạnh, vượt qua mức cực hạn không gian rối loạn có thể chịu đựng. Không lâu sau, trên không gian thác loạn quyển trục xuất hiện một vết rách nhỏ. Trương Nhược Trần, thủ đoạn không gian của ngươi không sai, nhưng muốn vây khốn bản thần tử, có vẻ còn thiếu một chút. Kỳ Dương vừa công kích vừa cười nói, đặc biệt nhẹ nhõm. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thủ đoạn tinh diệu đến đâu cũng không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, mi tâm kỹ phạm tâm phát sáng, một mai rùa cổ xưa bay ra. Mai rùa chỉ lớn cỡ bàn tay, toàn thân màu bạc, mặt ngoài che kín hoa văn kỳ dị, tự như tự nhiên hình thành, không phải do người khắc họa. Mai rùa là một bức trận đồ, hẳn là có thể tạm thời vây khốn Kỳ Dương. Kỹ phạm tâm nói. Trương Nhược Trần hiểu ý, không gian rối loạn mở ra một lỗ hổng, đưa mai rùa vào. Mai rùa phát sáng, từng đạo hoa văn kỳ dị nổi lên, hình thành một tòa trận pháp rườm rà, bao phủ Kỳ Dương lại. Không gian rối loạn và trận đồ kết hợp, tin rằng dù Kỳ Dương mạnh đến đâu cũng không thể thoát ra trong thời gian ngắn. Kỳ Dương xuất thủ, liên tục công kích mai rùa trận đồ. Nhưng mai rùa trận đồ cứng cỏi, không bị ảnh hưởng. Hừ. Kỳ Dương hừ lạnh một tiếng, thôi động ma đao trong tay, chém vào mai rùa trận đồ. Mặt ngoài mai rùa trận đồ hiện ra nhiều hoa văn kỳ dị hơn, vô số quy tắc thiên địa bị dẫn động, hình thành một vòng bảo hộ, ngăn cản công kích ma đao. Thấy mai rùa trận đồ không việc gì, Trương Nhược Trần yên lòng, nói, nhân cơ hội này, giết vào trước. Hắn phóng thánh khí, bao trùm Kỷ Phạm Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Bùi Vũ Điền và Tà Linh. Không gian na di thi triển, sáu người biến mất tại chỗ. Trong mắt Bích Vân Hải lóe tinh quang, lập tức đình chỉ chữa thương, hóa thành lưu quang, cực tốc hướng khu vực trung tâm Tiên Cơ Sơn. Nếu trong Tiên Cơ Sơn có đại cơ duyên, hắn khẳng định phải kiếm một chén canh. Không tốt. Thấy Kỳ Dương bị khốn trụ, Bích Vân Hải phóng tới khu vực trung tâm Tiên Cơ Sơn, mà Trương Nhược Trần bọn người không thấy bóng dáng, sắc mặt Nguyên Ma Thần Tử lập tức khó coi. Nguyên Ma Thần Tử lo lắng, muốn thoát khỏi Hiên Viên Liệt Không, tự mình đối phó Trương Nhược Trần bọn người. Nguyên Ma, có ta ở đây, ngươi đừng hòng đi đâu. Hiên Viên Liệt Không cuốn lấy Nguyên Ma Thần Tử, không cho nó thoát thân. Trương Nhược Trần bọn người vất vả dắt tiến Tiên Cơ Sơn, hắn tự nhiên muốn tranh thủ thời gian cho bọn hắn. Cùng lúc đó, mấy thần tử, thần nữ tử tộc khác cũng bị kiềm chế, chỉ có thể lo lắng. Trong đó, tình huống Xích Tinh thần tử không ổn, hoàn toàn bị Trấn Nguyên đè lên đánh, một cánh suýt bị Trấn Nguyên bẻ gãy. Rõ ràng, hắn đánh giá thấp thực lực Trấn Nguyên. Sớm biết vậy, nên đem Trấn Nguyên tặng cho Thánh Khô thần tử đối phó, làm gì tự tìm khổ ăn. Minh Cô càng không cần nói, mặc dù hùng tâm bừng bừng, muốn chiến thắng Lục Bách Minh, trở thành trận pháp địa sư đệ nhất dưới đại thánh, nhưng thực tế lại là hoàn toàn bị Lục Bách Minh áp chế, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Tình thế chiến trường biến hóa, bắt đầu có lợi cho thiên đình giới oanh. Tà Linh ra tay, thần mãng vung vẩy cái đuôi lớn, thần lực mênh mông hiện lên, đột ngột quất mạnh xuống mặt đất. Dù là đại địa khu vực trung tâm Tiên Cơ Sơn kiên cố dị thường, giờ phút này vẫn bị đánh tan, hiện ra không gian lòng đất ẩn tàng cực sâu. Trương Nhược Trần vốn định trực tiếp thi triển thủ đoạn không gian chui vào, lại nhận một cổ lực lượng cổ quái cản trở, đành phải lựa chọn dùng sức mạnh phá giải. Kết giới vỡ tan, không gian lòng đất rộng lớn hoàn toàn bày ra, Tử Vong Tế Đàn cùng hình bóng tử thần trong bóng đêm lộ ra đặc biệt dễ thấy. Lần trước Trương Nhược Trần chui vào dò xét tình hình, hình bóng tử thần mới cao 500 trượng, hiện tại độ cao đã vượt qua ngàn trượng, lực lượng ngưng tụ, không thể nghi ngờ là so với trước kia càng thêm cường đại. Ba vị bạch bào tế tự vẫn xếp bằng trên tế đàn. Khác biệt chính là, tu vi của bọn hắn trở nên cao thâm hơn, đã đạt tới cảnh giới lâm đạo. Rất hiển nhiên, ngoài trừ việc tu vi của bọn hắn đã sớm đạt tới tiếp thiên cảnh đỉnh phong, còn bởi vì Tử Vong Tế Đàn có được năng lực quỷ bí khó lường, khiến cho tu vi bọn hắn nhanh chóng đột phá. Đây là chuyện gì? Bích Vân Hải đến, hiếu kỳ hỏi. Hắn vì kỷ phạm tâm mới vội vã từ Nam Vực chạy đến Bắc Vực, đối với tình hình Bắc Vực, không phải là hiểu rõ lắm. Tử tộc lợi dụng tòa Tử Vong Tế Đàn này hấp thu khôi phục chi lực Bắc Vực, để tạo nên số lượng lớn cường giả, còn muốn nhờ vào đó tiến thêm một bước đã thông thông đạo không gian tinh vực tử tộc cùng Côn Lôn giới. Mỗi một ngày trôi qua, thực lực tử tộc đều sẽ tăng cường không ít. Trương Nhược Trần đơn giản giải thích. Nghe vậy, trong mắt Bích Vân Hải không khỏi hiện lên đạo đạo dị quang, nói, tử tộc quả thật giỏi tính toán, muốn lấy chiến nuôi chiến, lẽ nào có thể để bọn hắn toại nguyện. Chỉ là sau khi đem tòa Tử Vong Tế Đàn này hủy đi, chẳng lẽ tử tộc sẽ không kiến tạo Tử Vong Tế Đàn ở địa phương khác sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, không dễ dàng như vậy, muốn kiến tạo loại Tử Vong Tế Đàn này, chẳng những cần vật liệu đặc thù, còn cần lựa chọn địa điểm đặc thù. Tiên Cơ Sơn chính là tông môn Tiên Cơ Tông. Đại thế lực đệ nhất Bắc Vực ngày xưa, là nơi phát nguyên tổ mạch Bắc Vực, cũng chỉ có nơi này mới thích hợp kiến tạo Tử Vong Tế Đàn. Tiên Cơ Sơn không thể xem thường, bằng không tiếp thiên thần một thân cây cũng sẽ không ở chỗ này. Muốn tìm được một nơi ở Bắc Vực có thể so sánh với Tiên Cơ Sơn thức tỉnh thần thổ, không nói tuyệt đối không có khả năng, nhưng nhất định rất không dễ dàng. Cho nên chỉ cần hủy đi tòa Tử Vong Tế Đàn này, về cơ bản là chặt đứt suy nghĩ của tử tộc. Các ngươi lui ra, ta đến hủy đi tòa Tử Vong Tế Đàn này. Bích Vân Hải tràn đầy lòng tin nói. Lúc trước giao thủ cùng Kỳ Dương, khiến hắn rất mất mặt, hiện tại tự nhiên muốn thừa cơ vãn hồi một chút, tuyệt không thể để kỷ phạm tâm xem nhẹ hắn. Bích Vân Hải nguyện ý ra tay, Trương Nhược Trần bọn người tự nhiên rất tình nguyện, lúc này rất phối hợp lui đến một bên. Chủ yếu là bọn hắn cũng không biết tòa Tử Vong Tế Đàn này đến tột cùng có thứ gì cổ quái, trước hết để cho Bích Vân Hải đi dò xét một chút cũng tốt. Bích Vân Hải tế ra quân vương chiến khí, toàn lực thôi động, điều động ba thành thiên địa quy tắc phương viên 7.000 vạn dặm, ấp ủ đòn đánh mạnh nhất. Kỳ Dương hắn thật sự đánh không lại, nhưng không tin chỉ là một tòa Tử Vong Tế Đàn cũng không thể phá hủy. Mặt ngoài hồ lô màu xanh da trời hiện ra vượt qua 20 vạn đạo minh văn cấp vương, càng có vô số thiên địa quy tắc xen lẫn, tản mát ra áp lực mênh mông. Thánh lực quân vương mênh mông từ miệng hồ lô phun ra ngoài, hóa thành một đạo thánh quang sáng chói không gì sánh được. Oanh! Thánh quang không thể trực tiếp oanh kích lên Tử Vong Tế Đàn, một đạo lồng ánh sáng u ám hiển hiện, ngăn cản thánh quang. Ngay sau đó, Tử Vong Tế Đàn phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, như gợn nước hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tà linh lay động thân thể thần mãn khổng lồ, khiến cho lực lượng Tử Vong Tế Đàn phóng thích tiêu tán thành vô hình. Trương Nhược Trần năm người đều đứng trên đầu tà linh, cũng không chịu ảnh hưởng. Bích Vân Hải lấy quân vương chiến khí ngăn cản phía trước, đồng dạng không ngại, chỉ là nỗi lòng hắn khó mà bình tĩnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vong Tế Đàn. Chẳng lẽ nói lực lượng tòa Tử Vong Tế Đàn này mạnh hơn Kỳ Dương? Bích Vân Hải kinh hãi không thôi. Trong mắt Trương Nhược Trần cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, muốn phá hủy Tử Vong Tế Đàn, quả nhiên so với hắn dự liệu khó khăn hơn rất nhiều. Ngẫm lại cũng bình thường, tử tộc hao phí đại lực khí kiến tạo tòa Tử Vong Tế Đàn này, đem nó là một ác chủ bài lớn, sao có thể tùy tiện phá hủy. Trên Tử Vong Tế Đàn, ba vị bạch bào tế tự đều đứng dậy, ánh mắt đầu tiên đảo qua Trương Nhược Trần bọn người, lập tức khóa chặt Bích Vân Hải. Bích Vân Hải là cường giả lâm đạo cảnh, lại có được thực lực địch nổi cùng Bất Hữu Đại Thánh, uy hiếp tự nhiên so với Trương Nhược Trần bọn người lớn hơn. Dám công kích Tử Vong Tế Đàn, đây là tội chết. Nữ tế ti mặc bạch bào âm thanh lạnh lùng nói. Bích Vân Hải cười lạnh một tiếng, tội chết. Ta cũng muốn xem, ai có thể lấy đi tính mạng của ta. Tử Vong Cát Liệt. Ba vị bạch bào tế tự cùng nhau xuất thủ, đem hình bóng tử thần cao tới ngàn trượng thôi động. Hình bóng tử thần huy động liêm đao, chém ra một đạo liêm mang màu đen, giống như một vết nứt không gian thật dài, nhanh chóng kéo dài về phía Bích Vân Hải. Hừ, sợ các ngươi không thành. Bích Vân Hải hừ lạnh, một chưởng đánh về phía trước. Mấy chục vạn đạo quy tắc chưởng đạo hiển hiện, dẫn động đại lượng quy tắc thiên địa, ngưng tụ ra một mảnh biển xanh mênh mông, nhấc lên kinh đào hải lãng, hướng hình bóng tử thần đập tới. Xuất thủ. Trương Nhược Trần mở miệng, phất tay đánh ra thanh thiên phù đồ tháp. Thời điểm này, bọn hắn không thể chỉ lo thân mình, không phá hủy tử vong tế đàn, căn bản không có cách nào đi thu lấy tiếp thiên thần một thân cây. Kỷ Phạm Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền đều không chần chờ, nhào nhào xuất thủ, đánh ra thánh thuật hoặc thánh khí. Tà Linh tự nhiên không thể ở một bên nhìn xem, lay động đuôi thần mãng, bắn ra thần lực cường đại, hung hăng rút đánh về phía hình bóng tử thần. So với những người khác, Tà Linh không cố kỵ gì nhất, có lẽ công kích của nó không tính là tuyệt đỉnh cường đại, nhưng phòng ngự lại là vô cùng cường hoành. Trên thực tế, giai đoạn hiện tại Tà Linh còn không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng thi hài thần mãng, bởi vì thánh hồn nó vẫn còn tương đối yếu, khống chế không được thần lực quá mạnh. Trước mắt, sức mạnh Tà Linh có khả năng bùng nổ, vẫn chưa thể đạt tới cấp độ bất hủ đại thánh, bằng không, đủ để đi ngang ở Côn Lôn giới. Phanh. Liêm ảnh màu đen không chịu nổi nhiều công kích cường đại như vậy, lúc này vỡ tan, tiêu tán thành vô hình. Mọi người giúp ta thôi động Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, tiếp tục công kích. Trương Nhược Trần kêu gọi. Lúc này, Kỷ Phạm Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Bùi Vũ Điền cùng Tà Linh tất cả đều xuất thủ, mỗi người đều đem lực lượng không ngừng rót vào trong Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp chấn động, trong nháy mắt biến lớn, như một tòa thần sơn, ánh sáng màu xanh hiển hiện, đạo đạo chí tôn chi lực phóng xuất ra. Có lẽ nhận ảnh hưởng từ thần lực Tà Linh quán chú, khí linh ý thức lâm vào ngủ say, đúng là tỉnh lại. Rống. Tiếng thú gào chấn thiên động địa, từ trong Thanh Thiên Phù Đồ Tháp truyền ra, chí tôn chi lực càng cường đại hơn phóng thích ra. Ừm. Nhìn thấy Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, trong mắt Bích Vân Hải lóe lên một đạo dị quang. Nếu như hắn cũng có một kiện chí tôn thánh khí, tất nhiên không thua Kỳ Dương, muốn hủy đi tòa tử vong tế đàn này cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, Bích Vân Hải lại thu liễm ánh mắt trở về, đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ lên hồ lô màu xanh da trời, đắm chìm xuống dưới. Lập tức, mặt ngoài hồ lô màu xanh da trời phóng đại quang mang, bộc phát ra viên mãn lực lượng. Vô luận như thế nào, ngay tại lúc này, tuyệt không thể để Trương Nhược Trần bọn người đoạt đầu ngọn gió. Oanh! Chí tôn chi lực cùng thánh lực quân vương đồng thời bộc phát, như thiên băng địa liệt, thế không thể đỡ. Hình bóng tử thần rung động, ẩn ẩn có niệm lực tử vong tán giật ra. Mà tử vong tế đàn phía dưới cũng đang chấn động, trở nên cực kỳ không ổn định, suýt chút nữa bị chí tôn chi lực và thánh lực quân vương hất tung ra ngoài. Bên dưới tế đàn, đại địa kiên cố xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Bùn đất cùng nham thạch không ngừng chìm xuống phía dưới, lộ ra một cái chỗ trống đen kịt, vô số tro bụi từ lòng đất chảy ngược lên. Tử vong tế đàn hùng vĩ to lớn, giống như cùng đại địa chia cắt ra, ở vào trạng thái treo trên bầu trời. Thụ ảnh hưởng này, trong lúc nhất thời tử vong tế đàn không thể lại hấp thu khôi phục chi lực bắc vực. Thế nhưng, ngay tại thời điểm tình thế một mảnh tốt đẹp, sắc mặt Trương Nhược Trần lại hơi đổi. Ngay vừa rồi, hắn phát giác được một tia ba động không gian đặc biệt, truyền ra từ bên dưới tế đàn trong chỗ trống đen kịt kia. Gặp nguy hiểm. A, một đạo âm thanh kêu thê lương thảm thiết, từ lòng đất truyền ra. Ngay sau đó, một tử thần kỵ sĩ, từ lòng đất thiểm lược ra, thân thể bị ngọn lửa màu xanh lam bao khỏa, biểu lộ đặc biệt dữ tợn. Xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, hắn ngã xuống đất, bị ngọn lửa màu xanh lam đốt thành tro bụi. Trong tro tàn, một hỏa trùng màu lam leo ra, chỉ to bằng móng tay, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Phệ thân trùng. Trương Nhược Trần nhận ra hỏa trùng màu lam, sắc mặt trở nên càng thêm lợi hại, lập tức truyền âm cho Hạng Sở Nam bọn người, để bọn hắn lui lại, kéo dài khoảng cách với phệ thân trùng. Tiếp thiên thần mộc thân cây, quả nhiên ở bên dưới tế đàn. Bởi vì phệ thân trùng ký sinh trong cây khô của tiếp thiên thần mộc. Rất hiển nhiên, công kích vừa rồi làm không gian tiếp thiên thần mộc thân cây chỗ bị vỡ ra một khe, cho nên phệ thần trùng mới có thể tiến vào mặt đất. Sự đáng sợ của phệ thần trùng là không thể nghi ngờ, dù là thần, gặp phải nó, đều sẽ tương đương đau đầu. Hiện tại xuất hiện nơi này, kích cỡ chỉ có thể coi là nhỏ nhất. Lúc trước, Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh cùng nhau tiến vào không gian kỳ dị kia, nhìn thấy phệ thần trùng liên miên, có thể to bằng nắm tay nhỏ, có cái lớn chừng chậu rửa mặt. Kích cỡ phệ thần trùng càng lớn, thì càng đáng sợ. Ngay tại thời điểm mọi tu sĩ đều bị phệ thần trùng hù sợ, trên tế đàn, trong một đoàn khí vụ tối tăm mờ mịt, truyền ra một đạo thanh âm nữ tử dễ nghe, truyền thuyết, phệ thần trùng là thụ trùng tiếp thiên thần mộc, cùng tiếp thiên thần mộc cùng một chỗ sinh ra. Nơi này xuất hiện một cái, lẽ nào không gian lòng đất tế đàn, còn mọc ra một gốc tiếp thiên thần mộc hay sao? Theo thanh âm truyền ra, một minh hà cuồn cuộn, từ trong tử vong tế đàn chảy xuôi ra. Trong minh hà, hiển hiện một quái vật khổng lồ, thân có chín đầu, đúng là cửu thủ huyền vũ. Mà trên lưng cửu thủ huyền vũ, đứng lặng một nữ tử dáng người cao gầy uyển chuyển. Bên ngoài cơ thể nàng, bao quanh xiềng xích do quy tắc vận mệnh ngưng tụ thành, giống như vận mệnh vạn linh thế gian đều ở trong khống chế của nàng. Không phải ai khác, chính là Bàn Nhược. Thần nữ người dự bị của vận mệnh thần điện. tế đàn lòng đất, lại có càn khôn khác. Phệ thần trùng đã xuất hiện, lòng đất tuyệt đối có tiếp thiên thần mộc. Chẳng lẽ tiếp thiên thần mộc lại mọc ra mầm mống? Hoàn toàn có khả năng, bằng không vì sao Côn Lôn giới lại khôi phục? Dù là tu sĩ tử tộc, cũng không nghĩ tới lòng đất tử vong tế đàn lại có một tòa không gian độc lập. Lập tức, cả đám đều hưng phấn lên, ma quyền sát chưởng, muốn lập tức xâm nhập đi vào, cướp đoạt bảo vật bên trong. Bà Nhược đứng trên Minh Hà, nâng lên một tấm tiên nhang ống ánh sáng long lanh, ánh mắt liếc nhìn Trương Nhược Trần bọn người, cuối cùng rơi xuống trên người Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần đã sớm nhìn chăm chú về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau một sát na, thân thể Trương Nhược Trần khẽ rung lên, còn người không khỏi phóng đại, cả người giống như hóa đá. Trên Minh Hà, thân thể mềm mại yếu điệu của bà Nhược cũng khẽ chao đảo một cái không vì ai xét. Tại một khắc đó, hai người đều tĩnh như pho tượng, hô hấp dừng lại. Xác thực hơn, toàn bộ thiên địa đều trở nên đứng im, thời gian ngừng lại lưu động. Ngoài trừ hai người bọn họ, cảnh tượng chung quanh toàn bộ biến mất. Mặc dù bọn hắn còn cách xa xôi, nhưng không gian tự như đột nhiên biến mất, hai người trở nên gần trong gang tấc, có thể nhìn rõ đối phương. Rất lâu sau, Trương Nhược Trần mới hít mạnh một hơi, trở về trong hiện thực, cảnh tượng chung quanh một lần nữa hiện ra, khôi phục thính giác và cảm giác. Mặc dù nữ tử trước mắt này đã dung nhan đại biến, nhưng chỉ thấy cặp mắt kia, Trương Nhược Trần liền nhận ra nàng. Là nàng, nhất định là nàng, sao lại là nàng? Mười ngón tay Trương Nhược Trần kìm lòng không được nắm chặt, không thể tin vào mắt mình. Trong lúc nhất thời, tim hắn thắt chặt cùng một chỗ, một trận đau nhói vì sợ hãi mà rung động, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh đã từng, cuối cùng dừng lại tại trước cửa cung Tử Vi. Từng màn trước kia, thật rõ ràng, chưa từng bị quên mất. Nói muốn lãng quên hết thảy, buông xuống, nguyên lai chỉ là hắn dối gạt chính mình. Ánh mắt nhìn chăm chú thật lâu, tim Trương Nhược Trần rung động kịch liệt, thầm nghĩ, không sai, nhất định là nàng, nàng vì sao đi địa ngục giới? Lại vì sao biến thành tử tộc? Cái gì cũng thay đổi, mấy năm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chưa từng có một khắc nào, tim Trương Nhược Trần lại loạn như thế, quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều nỗi lòng phức tạp, khiến hắn ngũ vị tạp trần, lại không thể thổ lộ nửa chữ với ai. Một người vốn nên chết đi, lại đứng ở trước mặt hắn tại chân lý thần điện. Trương Nhược Trần từng nghe Thánh Thư Tài Nữ cùng một Linh Hy đối thoại, biết được một vài sự tình liên quan tới Hoàng Yên Trần. Vốn cho rằng, nàng đã chết. Làm sao ngờ được, lại tại một nơi như vậy, với thân phận như vậy, dưới tình hình như vậy, lần nữa nhìn thấy nàng. Đại ca, huynh thế nào? Không sao chứ? Thấy Trương Nhược Trần có vẻ không ổn, Phong Nham không khỏi dò hỏi. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ tử tộc, còn có phệ thần trùng, thất thần ắt hẳn sẽ rất nguy hiểm. Nghe Phong Nham gọi, Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, mười ngón tay từ từ buông ra, khẽ thở một hơi, đáp, không việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một vài chuyện. Nghe vậy, Phong Nham yên lòng, hắn thật sự sợ Trương Nhược Trần vào thời điểm này, xảy ra chuyện gì. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cử chỉ phản phất như người điên, thực sự khiến hắn giật mình. Nàng chính là bà Nhược, chính nàng đã sai khiến hai tên tử mệnh thánh vệ kia đi đối phó ngươi. Kỷ Phạm Tâm nói. Trước kia, sau khi trấn áp cặp nam nữ có được đại thánh tượng hồn cùng đại thánh long hồn, chính Kỷ Phạm Tâm xuất thủ, thu thập tình báo từ linh hồn bọn chúng. Trong đó, tình báo giá trị nhất là việc bà Nhược, thần nữ dự bị của vận mệnh thần điện, xuất hiện tại Tiên Cơ Sơn, cho thấy bố trí ở Tiên Cơ Sơn này có vận mệnh thần điện khống chế phía sau. Bà Nhược. Trương Nhược Trần nhẹ giọng đọc cái tên này, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng trên lưng cửu thủ huyền vũ kia. Đối diện với Trương Nhược Trần một lát, bà Nhược thu hồi ánh mắt, lộ vẻ bình tĩnh, phản phất chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà Nhược vừa xuất hiện, ba vị bạch bào tế tự lập tức cung kính đứng sau lưng nàng, dù tu vi đã đạt lâm đạo cảnh, vẫn không dám mảy may bất kính với bà Nhược. Dù sau này bà Nhược không thể trở thành thần nữ vận mệnh thần điện, địa vị của nàng tại vận mệnh thần điện cũng sẽ rất cao, tuyệt không phải bọn hắn có thể so sánh. Ầm ầm. Tử vong tế đang bị từng luồng lực lượng dưới lòng đất va chạm, chấn động kịch liệt. Xung kích tử vong tế đang không gì khác, chính là phệ thần trùng. Đại lượng phệ thần trùng đều tản mát ra ánh lửa màu lam, chiếu sáng không gian lòng đất, trông như ảo mộng. Những tử thần kỵ sĩ nguyên bản ẩn mình trong bóng tối, nhao nhao hiện thân, lướt đến tế đàn, sợ bị phệ thần trùng công kích. Vừa rồi, trơ mắt nhìn đồng bạn bị đốt thành tro bụi, thực sự khiến bọn hắn kinh hãi không thôi. Bọn hắn xác thực không sợ chết, nhưng không muốn chết vô giá trị. Đại nhân, phệ thần trùng đang va chạm tế đàn càng lúc càng không ổn định, nên làm thế nào? Một vị bạch bào tế tự khẩn trương nói. Ngay cả công kích cấp bất hủ đại thánh cũng khó gây phá hoại tử vong tế đàn, nhưng những phệ thần trùng không đáng chú ý này lại có thể uy hiếp tử vong tế đàn, từ thế kia, quả thực muốn xem tế đàn như đồ ăn mà gặm nuốt. Bà Nhược không hề bối rối, bình tĩnh nói, tiếp thiên thần mộc tu luyện sinh mệnh chi đạo, có. Thể sinh khắc tinh tử tộc, phệ thần trùng cùng tiếp thiên thần mộc đồng nguyên, tự nhiên cũng có năng lực tương tự, không cần lo lắng, ta sẽ thu phục chúng. Rống. Cửu thủ huyền vũ gầm lên, thao túng minh hà, quét sạch về phía phệ thần trùng. Trong chớp mắt, tất cả phệ thần trùng tuôn ra từ lỗ trống đen kịt, đều bị minh hà bao trùm. Chịu trùng kích của minh hà thủy, những phệ thần trùng muốn bay ra ngoài, nhao nhao bị áp chế, một lần nữa bị bức về lòng đất. Không có phệ thần trùng, không gian lòng đất lại lần nữa trở nên lờ mờ, nồng đậm tử vong tà khí tràn ngập. Bất quá, chịu trùng kích của phệ thần trùng, vận chuyển tử vong tế đàn rõ ràng xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn, hẳn là không thể hấp thu khôi phục chi lực nữa. Thân hình khẽ động, bà Nhược bay khỏi lưng cửu thủ huyền vũ, cũng bay ra khỏi tử vong tế đàn, xông vào lỗ trống đen kịt dưới tử vong tế đàn. Tiếp thiên thần mộc, trong truyền thuyết là thiên địa linh căn côn lôn giới từng có, nếu có thể đoạt được, tương lai nhất định có thể thành thần. Trong mắt Bích Vân Hải tinh quang lấp lóe. Thần vật như vậy, dù là đại thánh hay thần, cũng khó tránh khỏi tâm động, khát vọng có được. Không chút do dự, Bích Vân Hải thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến lỗ trống đen kịt mà đi. Trước thần vật, hắn đã không lo được cái khác, dù là bách hoa tiên tử, tạm thời cũng chỉ có thể bỏ qua. Kẻ nào dám đến gần, giết không tha. Bạch Bào Tế Tử có mắt dọc giữa mi tâm quát lạnh. Tử thần hình bóng nhô ra một tay, tử vong niệm lực động lớn ngưng tụ thành một đầu địa ngục ma long, dương nanh múa vuốt đánh về phía Bích Vân Hải. Trong mắt Bích Vân Hải lóe lên lệ mang, thi triển Bích Hải Thanh Không Chưởng, ngưng tụ ra một đạo kinh đào hải lãng, đánh về phía địa ngục hắc long. Oanh! Địa ngục hắc long đánh tan sóng lớn, tiếp theo, một vuốt rồng khắc vào ngực Bích Vân Hải. Bích Vân Hải lập tức bay ngược ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên lại bị thương. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Bào Tế Tử có mắt dọc giữa mi tâm cười lạnh. Bích Vân Hải che ngực, suýt chút nữa lại phun ra máu tươi, bị tức đến không nhẹ. Hắn vốn cho rằng tử vong tế đang xảy ra vấn đề, đã không còn quá lớn uy hiếp, chưa từng nghĩ, vẫn có thể dễ dàng làm hắn bị thương. Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm nhìn từ một bên, không nghi ngờ gì là khiến hắn mất mặt. Trong lòng nhanh chóng hiện lên nhiều suy nghĩ, Bích Vân Hải đột nhiên đằng không, phát ra một tiếng thét dài, tiếp thiên thần một côn lôn giới chưa chết, ngay tại lòng đất Tiên Cơ Sơn. Nếu một mình hắn không xông vào được, vậy dứt khoát quấy đục nước, lôi kéo càng nhiều người vào. Về phần cuối cùng ai có thể đoạt được tiếp thiên thần mộc, vậy nhìn vào thủ đoạn của mình. Thanh âm Bích Vân Hải trong nháy mắt truyền khắp phương viên vạn dặm, phàm là người ở Tiên Cơ Sơn, đều nghe được rõ ràng. Thiên địa linh căn ngày xưa của côn lôn giới, vậy mà chưa chết. Tiếp thiên thần mộc có thể xưng là sinh linh cổ xưa nhất của côn lôn giới, bản thân thực lực vô cùng cường đại, nắm giữ vô số bí mật, nếu có được, thành thần trong tầm tay. Tiếp thiên thần mộc tu luyện sinh mệnh chi đạo, chính là khắc tinh tử tộc ta, nhất định không thể để người thiên đình giới đạt được, nhất định phải cướp đoạt cho bằng được. Tiếp thiên thần mộc bị chém đứt 10 vạn năm trước, sau đó tung tích không rõ, nguyên lai lại ở trong Tiên Cơ Sơn, chuyến này không uổng công. Nghe tiếp thiên thần mộc, vô luận thiên đình giới hay địa ngục giới, đều vô cùng ý động, hoàn toàn không có tâm tư tiếp tục đánh. Rất ăn ý, song phương đình chỉ chém giết, thi triển thân pháp, hướng khu vực trung tâm Tiên Cơ Sơn mà tiến, ai cũng không muốn bỏ lỡ đại cơ duyên này. Trong không gian lòng đất, Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, việc Bích Vân Hải tung tin tức về tiếp thiên thần mộc ra ngoài, thực sự không phải chuyện tốt. Cường giả càng nhiều, việc thu lấy thân cây tiếp thiên thần mộc càng khó khăn. Trương Nhược Trần quay đầu, nhìn Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền, nói, không gian chỗ thân cây tiếp thiên thần mộc, nguy cơ trùng trùng, các ngươi tốt nhất đừng đi vào, nếu có thể, nghĩ cách phá hủy tử vong tế đàn, nếu tình huống không ổn, các ngươi lập tức rút lui, không cần để ý đến ta. Nghĩ ngợi, Trương Nhược Trần lấy ra một tấm không gian truyền tống quyển trục, nói, tấm không gian truyền tống quyển trục này các ngươi cầm, chuẩn bị cho mọi tình huống. Dù thế nào, hắn cũng không thể để huynh đệ mạo hiểm, dù sao chuyện này, vốn không liên quan nhiều đến bọn hắn. Đại ca, huynh nói gì vậy, càng gặp nguy hiểm, chúng ta càng phải cùng huynh đồng tiến thối, nếu không còn gì là huynh đệ. Hạng Sở Nam trợn mắt nói. Ngược lại, Phong Nham đưa tay nhận lấy không gian truyền tống quyển trục, khoác vai Hạng Sở Nam, nói, tam đệ, nghe đại ca đi. Thực lực hai chúng ta còn quá yếu, coi như theo vào, cũng không giúp được gì, ngược lại có thể vướng víu, không bằng ở lại bên ngoài, biết đâu tại thời khắc mấu chốt, còn có thể tiếp ứng đại ca. Thế nhưng, Hạng Sở Nam rõ ràng không cam tâm. Phong Nham nói, đừng thế nhưng, thời gian cấp bách, không thể trì hoãn, đại ca, cẩn thận. Trương Nhược Trần gật đầu, yên tâm, không sao, tiên tử, chúng ta đi. Kỷ Phạm Tâm không nói gì, dứt khoát cùng Trương Nhược Trần lướt nhanh. Nàng càng khát vọng có được thân cây tiếp thiên thần mộc hơn cả Trương Nhược Trần. Thấy Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm lướt đến, ba vị Bạch Bào Tế Tự lập tức xuất thủ ngăn cản, tử thần hình bóng huy động liêm đao màu đen, vạch phá không gian, lấy tốc độ khó tin thu hoạch về phía hai người. Trong chớp mắt, liêm đao màu đen xẹt qua chỗ Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm, nhưng lại không chạm đến ai. Nhờ không gian na di, Trương Nhược Trần mang theo Kỷ Phạm Tâm trực tiếp xuất hiện trên lỗ trống đen kịt, không chút do dự lướt vào. Đáng giận. Thấy không thể ngăn cản Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm, ba vị bạch bào tế tự đều tức giận không thôi. Không còn cách nào, thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần huyền diệu khó lường, tử vong tế đàn lại tạm thời mất liên hệ với Tiên Cơ Sơn, không thể trấn áp mảnh không gian này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm xâm nhập vào. Bất quá, bọn hắn đều rất rõ bàn nhược đáng sợ đến nhường nào, dù Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm theo vào, cũng nhất định không chiếm được lợi lộc gì. Sắc mặt Bích Vân Hải cũng có chút khó coi, Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm tiến vào, hắn lại bị ngăn cản bên ngoài, chờ Hiên Viên Liệt không đến, tất nhiên sẽ cười nhạo hắn. Trên đầu Tà Linh, Phong Nham, Hàng Sở Nam và Bùi Vũ Điền đứng lặng, ánh mắt nhìn về phía trên. Đến nhanh thật, chúng ta lui qua một bên trước. Phong Nham nói. Tà Linh lập tức đông đưa thân thể cao lớn, bay về phía góc tối, tạm thời ẩn tàng, tránh trở thành mục tiêu công kích. Đương nhiên, bọn hắn không phải sợ ai, có Tà Linh, còn có ma quan kim loại của Hàng Sở Nam, gặp cường giả đỉnh cao, bọn hắn cũng chưa chắc không thể liều mạng. Huống chi, bọn hắn còn có không gian truyền tống quyển trục, nếu gặp phiền phức, trực tiếp rời khỏi đây, ai cũng không làm gì được bọn hắn. Cho nên, bọn hắn hiện tại rất bình tĩnh, hoàn toàn như người đứng xem, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Bá! Bá! Đạo đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thánh khí, ma khí, tử vong tà khí. Các loại lực lượng cường đại tràn ngập. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía lỗ trống đen kịt dưới tử vong tế đàn. Giờ phút này, dù không có vệ thần trùng xuất hiện, vẫn có từng tia một linh thánh khí tản ra, thậm chí còn kèm theo vài sợi thần mộc chi khí, khiến tử vong tà khí bị khắc chế. Ai cũng có thể cảm nhận được, có khí tức sinh mệnh nồng đậm, tuôn ra từ lỗ trống đen kịt, có vẻ không hợp với hoàn cảnh nơi đây bàn nhược đâu. Không thấy thân ảnh bàn nhược, nguyên ma thần tử không khỏi dò hỏi. Tóc lục bạch bào tế tự vội vàng bẩm báo, khởi bẩm thần tử, bàn nhược đại nhân sau khi phát hiện phệ thần trùng, liền lập tức tiến vào không gian phía dưới, giờ phút này đang thu phục phệ thần trùng. Rất có thể tiếp thiên thần mộc đã rơi vào tay bàn nhược đại nhân. Nghe vậy, nguyên ma thần tử lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói, tốt, bàn nhược xuất thủ, nhất định có thể thu lấy tiếp thiên thần mộc, chúng ta giữ vững cửa ra vào này là được. Ba tên bạch bào tế tự liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ sợ hãi, muốn nói lại thôi. Phát giác ba người dị dạng, nguyên ma thần tử lập tức sinh ra dự cảm không tốt, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần cùng Bách Hoa tiên tử cũng đã tiến vào không gian phía dưới. Thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần quá mức quỷ dị, chúng ta không cách nào ngăn cản. Tóc lục bạch bào tế tự kiên trì hồi đáp. Nguyên ma thần tử khẽ nhíu mày, nói, lại là Trương Nhược Trần. Các ngươi thủ tại chỗ này, bản thần tử tự mình đi tiêu diệt hắn. Nói rồi, nguyên ma thần tử liền muốn lướt vào lỗ trống đen kịt, muốn trợ giúp bàn nhược một chút sức lực. Lúc này, nếu có thể giúp bàn nhược một chút, không thể nghi ngờ là có thể tranh thủ được rất nhiều hảo cảm. Cơ hội tốt như vậy, hắn há lại sẽ buông tha. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến đột phát. Ầm ầm. Lấy lỗ trống đen kịt làm trung tâm, đại địa kiên cố xuất hiện rất nhiều vết nứt, tiếp theo vỡ nát, đổ sụp trên diện rộng. Trong nháy mắt, một thế giới dưới lòng đất tĩnh mịch mà to lớn hiện ra trước mắt mọi người. Kể từ đó, tử tộc muốn ngăn cản những người khác tiến vào, căn bản là không có cách nào làm được. Bá! Có người kìm nén không được, lập tức thiểm lược xuống. Có câu nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu có được tiếp thiên thần mộc, mạo hiểm lớn hơn nữa đều hoàn toàn đáng giá. Đương nhiên, phần lớn mọi người không hành động thiếu suy nghĩ, muốn quan sát tình huống trước. À, mau trốn! Sau một lát, trong không gian u ám truyền ra thanh âm hoảng sợ. Vừa rồi đi xuống tất cả mọi người hốt hoảng thiểm lược đi ra. Phía sau bọn họ, có điểm điểm lam quang lấp lóe, theo đuổi không buông. Có người còn chưa thiểm lược đi ra, liền bị ngọn lửa màu xanh lam đốt thành tro bụi. Cũng có người đối với mình đủ tàn nhẫn, gọn gàng chém rụng tay hoặc chân bị phệ thần trùng cắn được, mới có thể giữ được tính mạng. Đại lượng phệ thần trùng từ lòng đất tuôn ra, nhìn như mỹ lệ, kỳ thực đáng sợ đến cực điểm, ai cũng không thể đụng vào. Mượn ánh lửa màu lam, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tình huống phía dưới. Phía dưới đúng là có liên miên cung điện màu xanh, có nơi bảo trì hoàn chỉnh, có nơi đã biến thành vách nát tường siêu. Mảnh cung điện màu xanh này từng ở trên đỉnh chủ Phong Tiên Cơ Sơn, hiện tại lại chạy tới lòng đất thế nào? Bùi Vũ Điền lộ vẻ nghi hoặc. Hắn sinh ở Bắc Vực, đối với tình huống Bắc Vực hiểu rõ nhất, dù là Tiên Cơ Sơn, hắn cũng từng thăm dò qua. Chỉ là Tiên Cơ Sơn trước kia ở vào trạng thái phủ bụi, quỷ dị khó lường, hắn không dám xâm nhập. Phanh! một vị thánh vương tám bước xuất thủ, đánh cho một con phệ thần trùng to bằng móng tay vỡ nát. Hắn không khỏi cười lớn, phệ thần trùng gì chứ? Bất quá cũng chỉ có vậy. Thấy thế, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, công kích phệ thần trùng từ lòng đất tuôn ra. Không cần một lát, liền có trên trăm con phệ thần trùng bị đánh giết, cả thiên đình giới và tử tộc đều không tiếp tục xuất hiện thương vong. Kể từ đó, lực lượng của rất nhiều người lập tức trở nên đủ, lại lần nữa thiểm lược vào lòng đất u ám. Đi, xuống dưới. Hiên Viên Liệt không mở miệng, cũng thiểm lược xuống. Đối mặt với Tiếp Thiên Thần Mộc, loại thần vật vô thượng này, dù ai cũng không thể giữ được bình tĩnh, chuyện hủy diệt tử vong tế đàn có thể để ở một bên. Không cần Hiên Viên Liệt không chào hỏi, Bích Vân Hải sớm đã hành động. Bà Nhược, Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm đều đã xuống dưới một đoạn thời gian, chậm thêm chút nữa, có lẽ cái gì cũng không vớt được. Trấn Nguyên, Nguyên Tiên Tử, Thập Mục Càn Khôn Trùng, Phong Vô Hình. Không chần chờ, lần lượt lướt vào lòng đất u ám. Tử tộc lại càng không cần phải nói, ngoại trừ ba vị bạch bào tế tự trấn thủ tử vong tế đàn, các cường giả đỉnh cao khác đều đã hành động. Trong góc tối, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Bùi Vũ Điền và Tà Linh lặng lặng nhìn, bọn hắn đều nhớ kỹ lời Trương Nhược Trần căn dặn, dù thế nào ý động, cũng không dính vào. Tình huống hiện tại đã là vô cùng hỗn loạn, vì Tiếp Thiên Thần Mộc, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đánh đổi bằng mạng sống. Cường giả tuyệt đỉnh cũng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Trong cung điện màu xanh, Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm nhanh chóng thiểm lược, vốn là đang đuổi theo Bàn Nhược, nhưng tốc độ của Bàn Nhược cực nhanh, rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. Trương Nhược Trần phát hiện, cung điện màu xanh này biến hóa cực lớn, so với quá khứ khổng lồ hơn nhiều, tựa như một tòa mê cung, hoàn toàn không tìm thấy phương hướng. Quanh người Kỷ Phạm Tâm, lượn vòng rất nhiều phệ thần trùng, phần lớn chỉ to bằng móng tay, có mấy con to bằng nắm tay. Những phệ thần trùng này đều đã bị Kỷ Phạm Tâm thu phục bằng bí thuật. Có chúng ở đây, chỉ cần có phệ thần trùng khác tới gần, Kỷ Phạm Tâm đều có thể phát giác ngay, giảm bớt nguy hiểm. Trước kia, cung điện màu xanh này có kết giới bao phủ, rất khó xâm nhập, phệ thần trùng cũng không thể từ bên trong đi ra. Hẳn là tử vong tế đàn hấp thu lực lượng kết giới, khiến cho kết giới trở nên yếu ớt. Lúc trước va chạm kịch liệt, khiến kết giới hoàn toàn phá toái, cung điện màu xanh hiện ra, phệ thần trùng ẩn núp trong thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc cũng bị kinh động, lúc này mới chạy ra rất nhiều. Trương Nhược Trần phân tích. Kỷ Phạm Tâm nói, phệ thần trùng không như trùng thú bình thường, khống chế rất phiền phức. Gặp phải phệ thần trùng càng lợi hại, Minh Cổ Vu Thuật của ta cũng chưa chắc khống chế được. Vu Thuật chính là bí thuật thời Minh Cổ, sớm đã thất truyền, Kỷ Phạm Tâm trải qua thời đại kia, mới miễn cưỡng nắm giữ được một phần. Chúng ta tới vị trí thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc trước. Bích Vân Hải kia đã truyền bá tin tức ra ngoài, bất luận là cường giả thiên đình giới hay cường giả tử tộc, đều sẽ nghĩ đến kiếm một chén canh, tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên vẻ gấp gáp. Kỷ Phạm Tâm gật đầu, chúng ta cách thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc không còn xa, lát nữa ta sẽ kiềm chế Bàn Nhược, người mau chóng thu lấy thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc. Được. Trương Nhược Trần đáp. Hắn vốn không muốn giao thủ với Bàn Nhược, Kỷ Phạm Tâm nguyện ý xuất thủ là tốt nhất. Một lát sau, Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm xuất hiện trước một mảnh mê vụ màu xanh. Mê vụ màu xanh chính là thần mộc chi khí biến thành, nồng đậm vô cùng, cơ hồ muốn hóa thành thể lỏng. Thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc ở trong mê vụ màu xanh. Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm không tùy tiện tiến lên, bởi vì phía trước bọn họ có một người, chính là Bà Nhược, người đã đến trước bọn hắn một bước. Bà Nhược đứng trước mê vụ màu xanh, sau lưng là một tòa quan môn kỳ dị, do rất nhiều quy tắc vận mệnh cấu trúc thành, chính là vận mệnh chi môn. Trong vận mệnh chi môn sương mù xám tràn ngập, từng con phệ thần trùng chiếm cứ, lộ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn. Bà Nhược không quay người, dùng thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi tới ngược lại là rất nhanh, bất quá, ta khuyên các ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, cơ hội chỉ có một lần, hãy nắm chắc. Chúng ta thực sự sẽ rời đi, nhưng phải chờ tới sau khi thu lấy Tiếp Thiên Thần Mộc. Ngươi không cần uy hiếp chúng ta, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra, ta cũng muốn xem vị thần nữ vận mệnh thần điện tương lai lợi hại đến đâu. Kỷ Phạm Tâm thản nhiên nói. Bà Nhược xoay người, ánh mắt đảo qua Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm, nói, hai người các ngươi thật sự rất xứng đôi. Nghe vậy, trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Trong lòng hắn có vô số nghi vấn, cũng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lời đến khóe miệng, đều nhịn xuống. Cuối cùng, hắn một chữ cũng không nói ra. Lúc này, Kỷ Phạm Tâm đã xuất thủ, vô số cánh hoa bay ra, hội tụ thành một dải lụa màu tím, quét về phía Bàn Nhược. Khi sắp tới gần Bàn Nhược, trên mỗi cánh hoa đều hiện ra một đạo hỏa quang, dải lụa màu tím lập tức hóa thành một con hỏa long màu tím. Trong mắt Bàn Nhược hiện lên một vòng cười nhạt, nhẹ nhàng vung tay lên, tử vong tà khí bàn bạc hiện lên, nghênh đón hỏa long màu tím. Bành! Hỏa long màu tím tan rã, một lần nữa hóa thành vô số cánh hoa, hình thành mưa hoa đầy trời, bao phủ Bà Nhược. Bà Nhược hai tay kết xuất ấn quyết kỳ dị, trong miệng đọc lên chú ngữ tối nghĩa, một cổ tử vong niệm lực vô cùng cường đại phóng ra, lập tức tách tất cả cánh hoa ra. Thấy thế, Kỷ Phạm Tâm đưa tay chỉ về phía trước, một đạo thánh quang sáng chói ngưng tụ, thần thánh vô cùng, muốn khu trục hết thảy âm tà trong thế gian. Bà Nhược không chút bối rối, thể nội hiện ra tử vong tà khí rộng lượng, sền sệt như mực, dày đặc không gian này. Mắt thấy Kỷ Phạm Tâm và Bà Nhược giao tranh, Trương Nhược Trần không trì hoãn, lập tức lấy tay thu lấy thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc. Vừa tới gần mê vụ màu xanh, Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường. Bởi vì hắn phát hiện phía trước giường như có một lực lượng đặc thù nào đó tồn tại, ngăn cách thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc. Hắn dù thấy được Tiếp Thiên Thần Mộc, nhưng căn bản không cách nào tới gần. Lúc này, Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực câu thông mầm non Tiếp Thiên Thần Mộc, hỏi, tiền bối, làm thế nào mới có thể thu lấy thân cây? Đến đây thu lấy thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, hắn dựa vào lớn nhất chính là mầm non Tiếp Thiên Thần Mộc. Dù sao cả hai đồng nguyên, không ai hiểu rõ thân cây phong tồn ở đây hơn mầm non Tiếp Thiên Thần Mộc. Ngươi tới gần thân cây, để ta câu thông với ý chí lưu lại trong thân cây. Mầm non Tiếp Thiên Thần Mộc nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần có chút lúng túng. Vấn đề hiện tại là, hắn không có cách nào tới gần thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc. Hắn cảm giác được lực lượng ngăn cản hắn rất cường đại, muốn cưỡng ép đột phá không phải chuyện dễ. Có lẽ vì nguyên nhân đó, Bà Nhược mới dừng bước không tiến. Trong thời gian ngắn ngủi, từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện, cường giả thiên đình giới và tử tộc cuối cùng cũng đã chạy đến. Dám động thủ với Bà Nhược, muốn chết. Nguyên ma thần tử lộ sát cơ. Vừa hiện thân, nguyên ma thần tử cực kỳ bá đạo đánh ra một quyền, đánh về phía Kỷ Phạm Tâm. Ngươi dám? Bích Vân Hải rống to. Chỉ là hắn tới chậm một chút, muốn ngăn cản nguyên ma thần tử đã không kịp. Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh Kỷ Phạm Tâm, phất tay đánh ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, kích phát ra đạo đạo chí tôn chi lực cường đại. Bây giờ ý thức khí linh đã thức tỉnh, uy năng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bộc phát ra vô cùng cường đại. Phanh! Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bị đẩy lui, nhưng cuối cùng cũng ngăn được một quyền này của nguyên ma thần tử. Kỷ Phạm Tâm lùi lại, tạm thời ngừng giao tranh với Bà Nhược. Vô số cường giả hội tụ, nàng nếu cùng Bà Nhược lưỡng bại câu thương, sẽ để cho những người khác kiếm lợi màn sương lam lãng bản phía trước, song phương nhân mã giữ khoảng cách, không ai mạo muội xuất thủ, bởi lẽ ai nấy đều thấy, nơi đây chẳng tầm thường. Cũng may tòa cung điện này rộng lớn khôn cùng, bên trong lại trống rỗng, mấy trăm cường giả tụ tập cũng không thấy chật chội. Kẻ dám bén mảng tới đây, tuyệt đại đa số đều là những cường giả đỉnh cao cửu bộ thánh vương cảnh, mang trong mình tham vọng lớn lao đối với Tiếp Thiên Thần Mộc. Thật nồng đậm thần mộc chi khí. Cây cổ thụ che trời kia chính là Tiếp Thiên Thần Mộc trong truyền thuyết ư, quả nhiên bất phàm, nhưng sao cành lá đều khô héo cả rồi? Thập Mục Càng Khôn trùng tiến lên, tình quang lưu chuyển trong mắt. Nếu hắn đoạt được Tiếp Thiên Thần Mộc, hắn sẽ không còn là lục tuyệt của U Thần Điện, mà là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của U Thần Điện. Thương Long và Nguyễn Linh đều bị hắn dẫm dưới chân, thậm chí tương lai tu luyện thành thần, trở thành nhân vật số 2 của U Thần Điện. Ngày xưa, Côn Lôn giới có thể sản sinh ra những thần linh cường đại, chính là nhờ có Tiếp Thiên Thần Mộc. Bởi vậy, ai nấy đều cho rằng, Tiếp Thiên Thần Mộc nắm giữ bí mật thành thần. Sao lại không thể đi qua? Thập Mục Càng Khôn trùng lộ vẻ khác thường. Giống như Trương Nhược Trần trước đó, Thập Mục Càng Khôn trùng cũng bị một cổ lực lượng kỳ dị ngăn cản. Tiếp Thiên Thần Mộc ở ngay trước mắt, nhưng làm cách nào cũng không thể chạm tới. Phá! Thập Mục Càng Khôn trùng xuất thủ, mười mắt mở ra, mười đạo ánh mắt ngưng tụ thành một đạo thánh quang sáng chói, đánh vào bình chướng vô hình phía trước. Chớ làm loạn! Có cường giả muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Phanh! Không gian rung động nhẹ, nổi lên từng đợt gợn sóng, khiến thánh quang tan biến trong vô hình. Xoẹt xoẹt! Trong thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc vang lên những âm thanh quái dị, từng đoàn ánh lửa màu lam hiện ra, dày đặc chi chít, số lượng kinh người. Từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh tinh không lam lộng lẫy. Mỗi đoàn ánh lửa màu lam đều là một con phệ thần trùng. Sao lại có nhiều phệ thần trùng đến vậy? Thập Mục Càng Khôn trùng sắc mặt kịch biến, vội vã lùi lại. Nhìn xem, số phệ thần trùng trong thân cây kia phải tính bằng vạn. Chúng không chỉ nhỏ bé như móng tay, mà còn có những con lớn bằng nắm đấm, bằng chậu rửa mặt, thậm chí ở sâu trong thân cây còn ẩn chứa những con có kích thước lớn hơn nữa. Một con phệ thần trùng bình thường cũng đủ uy hiếp cường giả thánh vương cảnh. Những con lớn hơn kia, e rằng có thể đe dọa cả cường giả đại thánh cảnh. Bá! Vô số phệ thần trùng từ thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc bay ra, xuyên qua bình chướng vô hình, lao thẳng vào đám cường giả trong cung điện. Thấy cảnh này, ai nấy trong cung điện đều cảm thấy da đầu tê dại. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị phóng thích không gian lĩnh vực, Kỷ Phạm Tâm đã đi trước một bước, để những phệ thần trùng nàng thu phục phân tán ra, vần quanh họ, hình thành một tấm bình chướng đặc thù. Có bình chướng đặc thù này, những phệ thần trùng bay ra từ thân cây tiếp thiên thần mộc, không nhìn thấy họ, bay qua bên cạnh, nhào về phía những người khác. Ngu xuẩn! Có cường giả không kìm được quát mắng. Đương nhiên, giờ không phải lúc so đo với thập mục càng khôn trùng, mọi người tranh thủ thời gian xuất thủ, bảo vệ bản thân, đồng thời toàn lực công kích phệ thần trùng. Người ta có câu, kiến nhiều cắn chết voi. Phệ thần trùng còn lợi hại hơn kiến gấp bội, số lượng lại đông, cường giả thánh vương cảnh cũng khó ứng phó. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có cường giả không thể ngăn cản được sự công kích của phệ thần trùng. Ngay sau đó, càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Chỉ một thoáng, trên mặt đất đã xuất hiện nhiều đống tro tàn. Một con phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt bay ra, nuốt chửng một con phệ thần trùng đang vần quanh Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm. Hiển nhiên, phệ thần trùng cỡ lớn này đã phát giác ra dị dạng, ngay cả đồng loại cũng không tha. Trương Nhược Trần lập tức xuất thủ, hỏa thần quyền sáo và bao cổ tay bốc lên ngọn lửa nóng rực, tung một quyền vào thân phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt. Hắn không thi triển thánh thuật, chỉ vận dụng lực lượng nhục thân, tránh dẫn phát dị biến khác. Với nhục thân cường độ và lực lượng hiện tại, một quyền của Trương Nhược Trần đủ sức hủy đi cao giai vạn văn thánh khí. Nhưng khi đánh vào thân phệ thần trùng, chỉ khiến nó bay ngược, không gây ra tổn thương thực chất. Phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt, rõ ràng bị chọc giận, ngọn lửa màu lam bên ngoài cơ thể bùng cháy mạnh mẽ, lại lao về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không né tránh, nắm chặt thời cơ, mở ra càn khôn giới khi phệ thần trùng áp sát. Với lực lượng cường đại của mình, phệ thần trùng vốn có thể thoát ra. Nhưng khi cảm nhận được khí tức mầm móng tiếp thiên thần mộc, mắt nó trở nên nóng bỏng, chủ động lao vào càn khôn giới. Không gian hơi vặn vẹo, hút phệ thần trùng vào trong. Hắn đã giao tiếp với mầm non tiếp thiên thần mộc, có nắm chắc lớn thuần phục loại phệ thần trùng cỡ lớn này. Dù sao, phệ thần trùng vốn do tiếp thiên thần mộc dựng dục ra. Dù tiếp thiên thần mộc trong càn khôn giới còn nhỏ, nhưng bản chất giống với tiếp thiên thần mộc ngày xưa, hẳn phệ thần trùng sẽ không kháng cự. Phệ thần trùng không thể xem thường, nếu có thể thu phục, để bản thân sử dụng, tự nhiên là tốt nhất. Tốn chút thời gian, phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt kia an tĩnh lại, chui vào rễ cây tiếp thiên thần mộc. Trương Nhược Trần, ta chỉ có thể tạm thời trấn an phệ thần trùng, muốn khống chế, cần thêm thời gian, mầm non tiếp thiên thần mộc nói. Trương Nhược Trần trong lòng vui mừng, có thể trấn an phệ thần trùng đã là quá đủ. Lúc này, hắn mở ra càn khôn giới, thu thêm nhiều phệ thần trùng vào. Thu phục đủ nhiều phệ thần trùng, sau này có thể tạo thành một đội quân đáng sợ, trở thành một ác chủ bài lớn. Chẳng mấy chốc, tất cả phệ thần trùng bay ra từ thân cây tiếp thiên thần mộc, trừ những con bị giết chết hoặc bị bàn nhược thu phục, đều bị Trương Nhược Trần thu vào càn khôn giới, chừng hơn 3000 con, có cả 7 con to bằng chậu rửa mặt. Nhất thời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, không ngờ hắn lại có thể dễ dàng thu lại mấy nghìn con phệ thần trùng như vậy. Trương Nhược Trần, ngươi có thể thu phệ thần trùng, sao không ra tay sớm hơn, để nhiều đạo hữu uổng mạng? Thạch Linh Côn lớn tiếng chất vấn. Hắn vừa rồi thảm nhất, bị một con phệ thần trùng to bằng nắm đấm cắn vào cánh tay, phải tự đoạn một tay mới giữ được mạng. Bởi vậy, hắn vô cùng tức giận, muốn thừa cơ gây sự với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không giận, bình tĩnh nói, thứ nhất, ta không có nghĩa vụ bảo vệ ai cả. Thứ hai, ai nói ta có thể dễ dàng thu phệ thần trùng? Nếu ngươi bất mãn, ta có thể thả chúng ra. Nghe vậy, sắc mặt Thạch Linh Côn biến đổi, không dám nói thêm. Nếu Trương Nhược Trần cố tình nhằm vào hắn, có khi hắn phải bỏ mạng ở đây. Sau đợt tấn công ngắn ngủi của phệ thần trùng, song phương đều có thương vong không nhỏ, sắc mặt ai nấy đều không mấy dễ coi. Thập mục càn khôn trùng đã lặng lẽ rút lui về phía sau, không dám ló mặt ra nữa, dù sao tai họa vừa rồi, hắn phải chịu trách nhiệm chính. Lúc này, trong thân cây tiếp thiên thần mộc vẫn còn rất nhiều phệ thần trùng, tỏa ra ánh lửa màu lam lộng lẫy, có thể bay ra bất cứ lúc nào. Trong tình huống này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ lại dẫn dụ một đàn phệ thần trùng khác. Thì ra là thế, bà Nhược đột nhiên lên tiếng. Nguyên ma thần tử vội hỏi, bà Nhược, ngươi phát hiện gì? Bà Nhược chỉ lên phía trên, nói, bình chướng kỳ quái phía trước là do vật này tạo thành. Bá. Mọi người lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía mái cung điện. Trên mái vòm, có một khối la bàn màu đồng xanh, trông rất cổ xưa, chậm rãi chuyển động, phóng ra từng tia từng sợi lực lượng kỳ dị. Đây chẳng lẽ là Tiên Cơ la bàn? Trương Nhược Trần kinh ngạc. Nghe đồn rằng, Tiên Cơ Tông có một kiện trấn tông chi bảo, tên là Tiên Cơ la bàn, là một kiện chí tôn thánh khí cường đại, tồn tại từ thời xa xưa. Sau khi Tiên Cơ Tông bị hủy diệt, toàn bộ Tiên Cơ Sơn đều bị phong tỏa, người ngoài không thể tiến vào. Dù nhiều người nhòm ngó Tiên Cơ la bàn, cũng không làm gì được. Là Tiên Cơ la bàn, trấn tông chi bảo của Tiên Cơ Tông. Có cường giả kinh hô. Hiển nhiên, tu sĩ các phương của thiên đình giới tiến vào Côn Lôn giới, đã nắm rõ các loại tình báo về Côn Lôn giới. Ban đầu, nhiều người cho rằng, Tiên Cơ La Bàn đã rơi vào tay Tử tộc khi Tiên Cơ Tông bị diệt. Không ngờ, Tiên Cơ La Bàn vẫn còn ở Tiên Cơ Sơn. Nhất thời, ánh mắt nhiều người trở nên nóng rực, hận không thể lập tức cướp đoạt Tiên Cơ La Bàn. Chí tôn thánh khí cũng có phân chia mạnh yếu, sự khác biệt rất lớn. Tiên Cơ La Bàn thuộc loại chí tôn thánh khí cấp cao nhất, nếu nắm giữ trong tay thần, uy lực khó lường. Ngay cả Côn Lôn giới, một đại thế giới vạn cổ bất diệt, đã từng cực kỳ huy hoàng, cũng không có mấy món chí tôn thánh khí đỉnh cấp. Những đại thế giới yếu hơn, có khi không có món chí tôn thánh khí đỉnh cấp nào. Ta đang thiếu một kiện chí tôn thánh khí, Tiên Cơ La Bàn rất thích hợp, bà Nhược nói, vươn tay chụp về phía Tiên Cơ La Bàn. Hiên Viên Liệt không quát, nào có dễ dàng vậy. Đồ bà Nhược muốn, ai cũng đoạt không được, Nguyên Ma Thần Tử lạnh lùng nói. Ma thương vung lên, đạo đạo chí tôn chi lực hiện ra, công về phía Hiên Viên Liệt không. Giống như thanh ma đao của Kỳ Dương, ma thương trong tay Nguyên Ma Thần Tử cũng là một kiện chí tôn thánh khí mới luyện chế, hoàn chỉnh không thiếu sót, đủ để tăng thực lực của hắn lên một bậc lớn. Hiên Viên Liệt không không lùi bước, vùng Phương Thiên Hỏa Kích trong tay, nghênh chiến Nguyên Ma Thần Tử. Phương Thiên Hỏa Kích cũng là chí tôn thánh khí, uy lực không hề kém cạnh ma thương của Nguyên Ma Thần Tử. Nếu không nhờ cậy vào nó, sao Hiên Viên Liệt không có thể trở thành người cầm lái đại doanh Bắc Vực? Sao có thể có địa vị ngang hàng Nguyên Ma Thần Tử? Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Một kiện chí tôn thánh khí đỉnh cấp, đáng để song phương chém giết một trận. Hơn nữa, Tiên Cơ La Bàn tồn tại ở đây có ý nghĩa phi phàm. Nếu có thể đoạt được nó, biết đâu có thể thu cả Tiếp Thiên Thần Mộc. Trong góc, Thạch Linh Cung nhìn chằm chằm Tiên Cơ La Bàn trên mái vòm, mắt đầy vẻ tham lam. Thừa dịp mọi người đang đại chiến, Thạch Linh Cung thi triển bí thuật của Hắc Ma giới, ẩn thân trong bóng tối, lặng lẽ tiếp cận mái vòm. Tiên Cơ La Bàn là của ta. Nhìn Tiên Cơ La Bàn gần trong gang tấc, lòng Thạch Linh Cung run rẩy. Chỉ cần đoạt được Tiên Cơ La Bàn, hắn sẽ lập tức dùng phù triện rời khỏi đây, tìm một chỗ luyện hóa nó. Đến lúc đó, ai có thể làm gì được hắn? Xoẹt xoẹt. Năm con phệ thần trùng từ vận mệnh chi môn sau lưng bà Nhược bay ra, như thiểm điện nhào vào lưng Thạch Linh Côn, rồi chui vào cơ thể hắn. Không. Thạch Linh Côn phát ra tiếng gào thét kinh hoàng và không cam lòng. Phanh. Thạch Linh Côn từ mái vòm rơi xuống, chỉ kịp giãy giụa mấy lần, cả người đã bị đốt thành tro tàn. Thấy Thạch Linh Côn gặp nạn, sắc mặt mấy cường giả Hắc Ma giới trở nên khó coi, rất muốn tiến lên đối phó bà Nhược, nhưng lại vô cùng kiên kỵ, cuối cùng không dám hành động cho tới giờ khắc này, rất nhiều người mới chú ý tới, phệ thần trùng cũng không toàn bộ bị Trương Nhược Trần thu lại. Trong vận mệnh chi môn sau lưng bà Nhược, còn ẩn núp trên trăm con. Quan trọng hơn, bà Nhược có thể khống chế những phệ thần trùng này. Dưới sự xuất kỳ bất ý, dù là ai cũng có khả năng thiệt thòi lớn, thậm chí mất đi tính mạng. Thạch Linh Côn chính là ví dụ tốt nhất. Dù là cẩn thận đề phòng bà Nhược, trong quá trình chiến đấu, vẫn không khỏi có người lọt vào phệ thần trùng đánh lén. Bất quá, trong quá trình này, phệ thần trùng cũng đang không ngừng bị đánh giết. Bà Nhược khống chế phệ thần trùng, trở nên càng ngày càng ít. Phanh. Xích Tinh Thần Tử vỗ một cánh, phóng xuất ra tử vong tà khí bàng bạc, chạm tới Tiên Cơ La Bàn, cưỡng ép đem Tiên Cơ La Bàn từ mái vòng tróc từng mảng xuống tới. Thấy thế, cường giả song phương nhau nhau xuất thủ, triển khai tranh đoạt kịch liệt. Trương Nhược Trần cũng xuất thủ, thi triển ra thủ đoạn không gian, muốn lăng không đem Tiên Cơ La Bàn thu tới. Kỳ thật, nếu hắn thi triển không gian Na Di, xuất hiện tại phụ cận Tiên Cơ La Bàn, rất dễ dàng liền có thể đem Tiên Cơ La Bàn bỏ vào trong túi. Chỉ là, như vậy, hắn nhất định trở thành biên ngắm, tất cả lực lượng đều sẽ rơi xuống trên người hắn. Không chết cũng phải rơi một lớp da. Dù là hắn thành công cướp đoạt Tiên Cơ La Bàn, cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy, không có cách nào thu lấy Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây. Vì Tiên Cơ La Bàn, từ bỏ Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây, tuyệt đối không thể nào. Giờ phút này hắn xuất thủ, bất quá là muốn tạo thành quấy nhiễu đối với Tử tộc, tận khả năng không để cho Tiên Cơ La Bàn rơi vào trong tay Tử tộc. Mơ tưởng đạt được. Nguyên Ma Thần Tử hét lớn, phóng thích tử vong niệm lực cường đại, ngưng tụ thành từng sợi tơ, đem Tiên Cơ La Bàn cuốn chặt lấy, cực lực lôi kéo. Chỉ là Hiên Viên Liệt không rõ ràng sẽ không để hắn toại nguyện. Hắn huy động Phương Thiên Hỏa Kích, triển khai thế công càng mãnh liệt, kích mang xẹt qua giữa không trung, chặt đứt tất cả tử vong niệm lực. Mắt thấy có thể thừa dịp, Bích Vân Hải lướt nhanh ra bằng tốc độ nhanh nhất, thôi động Quân Vương chiến khí cấp bậc hồ lô màu xanh da trời, phóng xuất ra một cổ hấp lực cường đại, hút Tiên Cơ La Bàn lại. Ngay tại thời điểm Bích Vân Hải sắp lấy đi Tiên Cơ La Bàn, bà Nhược đằng không mà lên, bên ngoài cơ thể hiện lên Phật quang màu vàng, ngưng tụ ra một tôn kim thân Bồ Tát, dáng vẻ trang nghiêm. Bà Nhược Ba La Mật Thủ. Kim thân Bồ Tát chậm rãi duỗi ra một tay, hướng về Bích Vân Hải đánh ra. Cảm nhận được áp lực thật lớn, Bích Vân Hải không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển thánh khí, đánh ra một chưởng, đón lấy cái tay duỗi ra của Kim Thân Bồ Tát. Phanh! Kim Thân Bồ Tát bất động như núi, chưa từng chút nào lui lại. Mà Bích Vân Hải thì rút lui một bước về đằng sau, vội vàng ứng chiến, hơi rơi xuống hạ phong. Người tử tộc, vậy mà biết được quyền pháp Phật môn, lại tu luyện tới tình trạng cao thâm như vậy, nàng này không đơn giản. Bích Vân Hải âm thầm kinh ngạc. Hắn cũng không phải lần thứ nhất cùng tử tộc giao thủ, nhưng tử tộc biết được quyền pháp Phật môn, hắn lại là lần thứ nhất gặp được. Thông qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, hắn đã xác định, thực lực bàn nhược cực mạnh, không kém hắn, không thể khinh thường. Không khỏi, Bích Vân Hải đành phải tạm thời từ bỏ cướp đoạt tiên cơ la bàn, ngược lại hết sức chăm chú đối phó bàn nhược. Đã thua Kỳ Dương, tuyệt không thể lại thua bàn nhược, nếu không, một thế anh danh của hắn, coi như triệt để hủy ở chiến trường Bắc Vực. Thân ở trong cung điện màu xanh, không cách nào điều động thiên địa quy tắc, chiến đấu chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Bích Vân Hải vận chuyển thánh khí, 80 triệu đạo thánh đạo quy tắc hiện lên ở bên ngoài cơ thể, hình thành đạo vực cường đại. Vẫy tay một cái, một cổ sóng nước trống rỗng xuất hiện, rất nhiều thánh đạo quy tắc tràn vào, ngưng tụ thành thủy long, dương nanh múa vuốt nhào về phía bàn nhược. Ánh mắt bàn nhược bình tĩnh, thản nhiên, Kim Thân Bồ Tát sau lưng chậm rãi xuất thủ. Nhìn như chậm chạp, lại chuẩn xác ngăn cản được công kích của thủy long, tiếp theo chủ động phát động công kích. Nàng làm sao lại biết được thánh thuật Phật môn? Lại lấy thân phận tử tộc tu luyện tới cảnh giới như thế. Nhìn Kim Thân Bồ Tát sau lưng bàn nhược, Trương Nhược Trần trong lòng rất kinh ngạc. Trong ký ức của hắn, Hoàng Yên Trần căn bản cũng không từng tiếp xúc qua Phật môn, chớ nói chi là tu luyện thánh thuật Phật môn. Thời gian ngắn ngủi mấy năm, Hoàng Yên Trần lắc mình biến hóa thành hậu tuyển thần nữ của vận mệnh thần điện, tu vi đạt tới lâm đạo cảnh, còn tu thành thánh thuật Phật môn. Không cách nào tưởng tượng, nó đến tột cùng đã trải qua những gì trong mấy năm này. Đang lúc bàn nhược cùng Bích Vân Hải tranh đấu khó phân thắng bại, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại phụ cận tiên cơ la bàn, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Người này không phải ai khác, chính là nhân vật lãnh tụ hồn giới tại Bắc Vực. Nhiếp Vân Đạo. Nguyên bản tu vi là tiếp thiên cảnh đỉnh phong, một trận đại chiến xuống tới, tu vi đúng là đột phá tới lâm đạo cảnh. Trong mắt Nhiếp Vân Đạo lóe lên sát cơ, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần, chờ ta được đến tiên cơ la bàn, liền đến giết ngươi. Bởi vì nguyên nhân đại hy vương, Nhiếp Vân Đạo căm thù Trương Nhược Trần không gì sánh được, hận không thể chém Trương Nhược Trần thành muôn mảnh. Cút ngay. Bích Vân Hải gầm nhẹ, đánh ra một chưởng đối với Nhiếp Vân Đạo. Tuy nói đây chỉ là tùy ý đánh ra một chưởng, nhưng uy lực như cũ không thể khinh thường. Muốn ngay trước mặt hắn cướp đi tiên cơ la bàn, quả không coi hắn ra gì. Nhiếp Vân Đạo giật mình, sắc mặt biến hóa, vội vàng toàn lực ngăn cản. Hắn không nghĩ tới người tử tộc không có công kích hắn, ngược lại là cường giả thiên đình giới xuất thủ ngăn cản hắn thu lấy tiên cơ la bàn. Phanh! Nhiếp Vân Đạo bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Bích Vân Hải, người dám đả thương ta. Nhiếp Vân Đạo gầm thét. Bích Vân Hải hừ lạnh, nói, thương ngươi thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng nhúng chàm tiên cơ la bàn, không biết tự lượng sức mình. Ngươi! Nhiếp Vân Đạo khó thở, từ khi hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ bị người coi thường như vậy. Phốc! Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang chợt hiện, từ phía sau lưng chém Nhiếp Vân Đạo thành hai nửa. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức Nhiếp Vân Đạo ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Bất quá là tu sĩ hồn giới, thánh hồn của nó có chút khác hẳn với thường nhân. Tại thời khắc mấu chốt, nó từ trong thân thể thoát ra, muốn thoát đi ra ngoài. Chỉ là thánh hồn vừa thoát ra, liền bị một thanh kiếm đâm trúng, trong nháy mắt phá toái ra, chết oan chết uổng. Chém giết Nhiếp Vân Đạo xong, thanh kiếm kia hóa thành từng hạt giọt nước màu bạc, trực tiếp chui vào mi tâm bàn nhược. Không hề nghi ngờ, mới vừa rồi là bàn nhược xuất thủ, sử dụng một thanh thánh kiếm cực kỳ đặc thù, dưới sự xuất kỳ bất ngờ, giết chết Nhiếp Vân Đạo. Đáng thương Nhiếp Vân Đạo đến chết, cũng không biết đến tột cùng là ai giết hắn. Hỗn Nguyên kiếm. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Đối với thanh kiếm này, hắn quen thuộc nhất. Tại Tử Vi cung trước cửa cung, thanh kiếm này từng đâm thủng thân thể của hắn, nhiễm máu tươi của hắn. Kiếm này chính là trì giao lấy thi cốt của một vị thú hoàng luyện chế mà thành, cực kỳ đặc biệt, hàng thật giá thật là quân vương chiến khí. Lấy thực lực hôm nay của bà Nhược, thôi động quân vương chiến khí, muốn giết Nhiếp Vân Đạo vừa đạt tới lâm đạo cảnh, đích thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ đổ thừa Nhiếp Vân Đạo quá tham lam, thực lực không đủ, lại mưu toan nhúng chàm tiên cơ la bàn, mất đi tính mạng, cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Thu hồi ánh mắt, Trương Nhược Trần nhìn về phía mê vụ màu xanh. Tiên cơ la bàn đã tróc ra từ mái vòm, nghĩ đến bình chướng vô hình kia, cũng hẳn là không còn tồn tại. Thừa dịp những người khác tranh đoạt tiên cơ la bàn, có lẽ hắn có thể thừa cơ trước thu lấy tiếp thiên thần một thân cây. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần trực tiếp xuyên qua mê vụ màu xanh, tiến vào không gian kỳ dị chỗ tiếp thiên thần một thân cây. Như hắn sở liệu, quả nhiên không có bình chướng vô hình tiếp tục chặn đường. Từ bên ngoài nhìn, tiếp thiên thần một thân cây rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng chân chính tiến vào không gian tràn ngập mê vụ màu xanh, lại phát hiện tiếp thiên thần một thân cây cách xa nhau rất xa, mong muốn mà không thể thành. Mặt khác, Trương Nhược Trần phát hiện, tại bên trong không gian này, hành động trở nên 10 phần khó khăn, giống như lâm vào trong vũng bùn. Đây chẳng lẽ là giữa hư không? Trong chớp mắt, Trương Nhược Trần nghĩ đến ghi chép về giữa hư không trong thời không bí điển. Giữa hư không không giống với không gian bình thường, cực kỳ đặc biệt, bất luận sinh linh gì tiến vào bên trong, hành động đều sẽ bị hạn chế. Giữa hư không cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là mở ra bằng thủ đoạn đặc thù. Cấu tạo không gian cực kỳ phức tạp, dù là tu sĩ không gian, đều khó mà lý giải. Dù sao, lấy tạo nghệ không gian bây giờ của Trương Nhược Trần, còn kém xa việc lý giải kết cấu giữa hư không, tự nhiên cũng không có cách nào tiến hành khống chế. Côn Lôn giới có thể mở ra giữa hư không tu sĩ, cũng chỉ có tu di thánh tăng. Chẳng lẽ tu di thánh tăng mở ra để dung nạp tiếp thiên thần một thân cây? Ai? Đến tột cùng là ai? Bỗng nhiên, trong cung điện màu xanh vang lên tiếng trống giận dữ. Nghe được tiếng trống giận dữ, Trương Nhược Trần không khỏi rời khỏi giữa hư không, nhìn về phía phương hướng truyền ra âm thanh. Ngoài ý muốn của Trương Nhược Trần chính là, chiến đấu trong cung điện màu xanh đã đình chỉ, tiền cơ la bàn cũng không thấy bóng dáng, không biết ai đoạt được. Kỷ Phạm tâm thiểm lược tới, nói, ngay vừa rồi, âm thầm có người xuất thủ, đem tiền cơ la bàn lấy đi. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt khác thường, là ai? Không biết. Người kia căn bản chưa từng hiện thân, lấy đi tiền cơ la bàn xong, càng là mai danh ẩn tích. Kỷ Phạm tâm nói. Trương Nhược Trần nói, âm thầm lại còn có cường giả tồn tại, có thể làm lấy nhiều như vậy cường giả mặt, tùy tiện cướp đi tiên cơ la bàn, người này lai lịch gì? Tiên tử, trước đó, ngay cả ngươi cũng không phát hiện âm thầm có người tồn tại sao? Không phải. Từ khi tiến vào mảnh cung điện màu xanh này, ta liền ẩn ẩn cảm giác được dị dạng, chỉ là người kia ẩn tàng đến vô cùng tốt, ta cũng vô pháp tìm ra. Kỷ Phạm tâm nói. Trương Nhược Trần nói, ý tiên tử là, người kia cũng sớm đã tiến vào cung điện màu xanh. Hẳn là vậy. Kỷ Phạm tâm gật đầu nói. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, cảm giác hết thảy rất cổ quái. Nếu như người kia đã sớm tiến vào cung điện màu xanh, vậy vì sao không sớm chút lấy đi tiên cơ la bàn? Chẳng lẽ là không phát hiện? Mặt khác, cung điện màu xanh vốn bị kết giới bao phủ, ngay cả tử tộc đều chưa từng phát hiện. Ai có thể sớm tiến vào? Chỉ ít hắn không làm được. Trong lòng nhanh chóng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, Trương Nhược Trần thu liễm nỗi lòng, nói, trước mặt kệ tiên cơ la bàn bị ai cướp đi, trước thu lấy tiếp thiên thần một thân cây quan trọng. Kỷ Phạm tâm lập tức hiểu ý, cùng Trương Nhược Trần cùng nhau thiểm lược tiến vào trong mê vụ màu xanh. Rất nhanh, những người khác kịp phản ứng, cũng vọt tới. Cướp đoạt tiếp thiên thần một. Nguyên ma thần tử trầm giọng nói. Mất đi tiên cơ la bàn, tiếp thiên thần một tuyệt đối không thể có sơ suất. Nếu mà so sánh, hắn càng để ý tiếp thiên thần một hơn, bởi vì tiếp thiên thần một là khắc tinh của tử tộc bọn hắn. Nếu rơi vào trong tay thiên đình giới một phương, bọn hắn sẽ gặp đại phiền toái. Bá. Lần lượt từng bóng người, lần lượt thiểm lược tiếng mê vụ màu xanh, tức là tiến vào giữa hư không. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hành động nhận hạn chế lớn như vậy? Vừa mới đi vào giữa hư không, rất nhiều người đổi sắc mặt. Chẳng lẽ là Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần, người đến tột cùng đang giở trò gì? Thập Mục Càn Khôn trùng hét lớn. Hắn thấy, có thể động tay chân vào không gian, chỉ có Trương Nhược Trần có thể làm được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người lộ ra vẻ cảnh giác, chăm chú nhìn về phía Trương Nhược Trần. Là giữa hư không, bình thường chỉ có thần tu luyện không gian chi đạo mới có thể mở ra. Bàn Nhược thản nhiên nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần nhìn Bàn Nhược một chút, không ngờ nàng ngay cả giữa hư không đều biết. Quả nhiên là giống như đổi một người hoàn toàn. Trong giữa hư không hành động khó khăn, không đủ thực lực, tốt nhất sớm lui ra ngoài. Phải biết, những phệ thần trùng kia không nhận ảnh hưởng của giữa hư không. Bàn Nhược tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, lập tức có không ít tu sĩ bắt đầu sinh thoái ý. Đối với phệ thần trùng kiên dè không thôi nhìn xem tinh không màu lam trong thân cây, rất nhiều người đều không khỏi cảm thấy da đầu rung lên, không dám tiếp tục dừng lại, lúc này bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi giữa hư không. Chỉ là tiếp thiên thần một dụ hoặc thực sự quá lớn, đến mức cho dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn là có không ít người không muốn lui ra ngoài, muốn cầu phú quý trong nguy hiểm. Những người rời khỏi giữa hư không kia đều rất khắc chế, cũng không chém giết đến cùng một chỗ, tất cả đều lưu ý lấy tình huống trong giữa hư không. Trong giữa hư không, song phương nhân mã riêng phần mình thi triển thủ đoạn, từ từ hướng thân cây tiếp thiên thần mộc tới gần. Xoẹt xoẹt. Cổ quái thanh âm vang lên, một mảnh ánh lửa màu lam từ trong thân cây tiếp thiên thần mộc bay ra, lấm tà lấm tấm, nhìn qua đặc biệt xinh đẹp. Như bà Nhược nói tới như vậy, phệ thần trùng đích thật là không nhận ảnh hưởng giữa hư không, tốc độ phi hành cực nhanh, cùng tốc độ di chuyển chậm như ốc sên của hai phe nhân mã thiên đình giới cùng tử tộc, hình thành so sánh rõ ràng. Phanh. Nguyên ma thần tử cường thế xuất thủ, mà thương đâm ra, đè một nắm đấm lớn nhỏ phệ thần trùng đâm xuyên. Cùng là đệ tử vận mệnh thần điện, nguyên ma thần tử lại là cũng không nắm giữ loại thủ đoạn nô dịch phệ thần trùng của bàn nhược, chỉ có thể xuất thủ đem phệ thần trùng giết chết. Trong hơn 200 vị cường giả ở đây, thoải mái nhất thuộc về Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm cùng bàn nhược. Trương Nhược Trần chỉ cần đem càn khôn giới mở ra, phệ thần trùng tại cảm giác được khí tức mầm móng tiếp thiên thần mộc về sau, liền sẽ tự hành tiến vào càn khôn giới. Kỷ Phạm Tâm cùng bàn nhược thì là nắm giữ lấy bí thuật khống chế phệ thần trùng, chỉ cần không phải loại phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt kia, cũng sẽ không có cái gì uy hiếp. Trương Nhược Trần cũng không tận lực đi thu lấy phệ thần trùng, tiến vào giữa hư không quá nhiều người, đối với hắn thu lấy thân cây tiếp thiên thần mộc, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành cực lớn trở ngại. Để phệ thần trùng hỗ trợ thanh lý mất một chút, không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn càng có lợi hơn. Tiếp thiên thần mộc thuộc về Côn Lôn giới, vô luận là tu sĩ thiên đình giới hay là tu sĩ tử tộc, đều thuộc về kẻ ngoại lai, muốn cướp đoạt tiếp thiên thần mộc, nhất định phải vì thế trả giá đắt. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một vị cường giả thiên đình giới lọt vào công kích của phệ thần trùng, phút chốc hóa thành một đoàn tro tàn. Theo sát phía sau, hai tên cường giả tử tộc cũng là gặp nạn, phi hôi yên diệt. Trong lúc nhất thời, cường giả song phương đều là trở nên hoảng loạn lên, không ít người đều hối hận, hận không thể lập tức rời khỏi giữa hư không. Bọn hắn hành động khó khăn tại giữa hư không, mà phệ thần trùng nhanh vô cùng, ở trong môi trường này, cho dù thực lực rất mạnh, như cũ rất dễ dàng lọt vào công kích của phệ thần trùng. Trong nháy mắt, song phương đã có vượt qua 10 tên cường giả chết, ngay cả cường giả tiếp thiên cảnh đều chết mất hai cái. Hai tên cường giả tiếp thiên cảnh kia đều là bị cùng một con phệ thần trùng cắn chết, đó là một cái phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt, sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự đều là vô cùng cường đại, cường giả lâm đạo cảnh xuất thủ đều khó mà đem giết chết. Giờ phút này, phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt này lại để mắt tới một vị khác cường giả tiếp thiên cảnh, tựa hồ nó chuyên chọn cường giả đỉnh cao ra tay. Ánh mắt Trương Nhược Trần một mực lưu ý lấy động tĩnh của phệ thần trùng lớn nhất này, mừng rỡ nhìn lúc nào đi công kích cường giả thiên đình giới cùng tử tộc, nhưng giờ phút này, hắn lại là muốn ra tay ngăn cản. Bởi vì người phệ thần trùng này hiện tại để mắt tới là Phong Vô Hình, người này là đường huynh của Phong Nham, hắn lại là không thể thấy chết không cứu. Phong Vô Hình tự biết không phải đối thủ của phệ thần trùng này, liền tranh thủ một khối cổ phù kích phát, hình thành một đạo vòng bảo hộ cứng cỏi, đem tự thân một mực thủ hộ đứng lên. Cùng lúc đó, hắn toàn lực phát động công kích, muốn đem phệ thần trùng đánh lui, dù sao cổ phù cũng vô pháp thủ hộ hắn thời gian quá dài. Phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt này, so Phong Vô Hình dự liệu càng thêm đáng sợ, vòng bảo hộ do cổ phù hình thành, vẹn vẹn chỉ kiên trì một lát, liền bị cắn nát. A, Phong Vô Hình hét thảm một tiếng, cánh tay bị phệ thần trùng cắn được. Phốc. Trương Nhược Trần tới gần ở thời điểm này, huy động Trầm Uyên cổ kiếm, đem cánh tay bị cắn của Phong Vô Hình chặt đứt tận gốc. May mắn hắn xuất kiếm kịp thời, chỉ thiếu một chút, ngọn lửa màu xanh lam liền muốn kéo dài đến vị trí bả vai của Phong Vô Hình. Xuất kiếm đồng thời, Trương Nhược Trần mở ra càn khôn giới, phóng xuất ra từng tia khí tức mầm móng tiếp thiên thần mộc. Cùng trước đó những phệ thần trùng kia một dạng, phệ thần trùng này cũng là nhận hấp dẫn, rất là không kịp chờ đợi chủ động chui vào trong càn khôn giới. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Phong Vô Hình mười phần cảm kích nói. Hắn biết rõ, Trương Nhược Trần là đặc biệt tới cứu hắn, phần tình nghĩa này đã là ghi tạc trong lòng. Trương Nhược Trần nói, không cần khách khí, Phong Nham cùng ta là kết bái huynh đệ, đây đều là hẳn là, bất quá ta vẫn là phải khuyên Phong huynh một câu, tốt nhất mau mau rời đi, chớ có tiếp tục lưu lại trong giữa hư không. Ta đang có dự định này, Trương huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Phong Vô Hình gật đầu nói. Vụng trộm, Phong Vô Hình truyền âm nói, Trương huynh đệ, cẩn thận Xích Hồ Vương. Lưu lại câu nói này, Phong Vô Hình không lại trì hoãn, lúc này lùi ra ngoài đi, hiện tại còn chưa xâm nhập giữa hư không, lùi ra ngoài cũng không phải là quá phiền phức. Cẩn thận Xích Hồ Vương. Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt khác thường, không khỏi hướng Xích Hồ Vương nhìn sang. Hắn cùng Xích Hồ Vương cũng không cái gì gặp nhau, giữa lẫn nhau tự hồ cũng không cái gì thù hận, vì sao Phong Vô Hình muốn hắn cẩn thận Xích Hồ Vương? Nhưng nếu Phong Vô Hình như vậy nhắc nhở, trong đó tất có nguyên do, hắn thật đúng là đến đề phòng Xích Hồ Vương một chút. Hao phí một chút thời gian, từ trong thân cây tiếp thiên thần mộc bay ra hơn ngàn chỉ phệ thần trùng, trừ bỏ hơn trăm con bị Trương Nhược Trần lấy đi, mặt khác tất cả đều bị cường giả thiên đình giới cùng tử tộc giết chết. Đợi đến trận chiến đấu này kết thúc, có hơn trăm người làm ra lựa chọn tương đương với Phong Vô Hình, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi giữa hư không. Kể từ đó, trong giữa hư không cũng chỉ còn lại có hơn 70 người, vẫn như cũ là đối với Tiếp Thiên Thần Mộc chưa từ bỏ ý định. Ở sau đó trong quá trình tiến lên, cường giả song phương lại gặp được hai bầy phệ thần trùng công kích, mỗi một bầy đều có hàng ngàn con. Tuy nói lưu lại đều là cường giả đỉnh cao, có thể như cũ khó mà tránh khỏi thương vong. Tại sắp tiếp cận Tiếp Thiên Thần Mộc lúc, tổng cộng chỉ còn lại có 57 người, một phương thiên đình giới 26 người, một phương tử tộc 31 người, tử tộc tương đối chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Trương Nhược Trần nhìn lướt qua mọi người ở đây, tử tộc không cần phải nói, đều là địch nhân, mà bên thiên đình giới này, tựa hồ cũng không ít địch nhân tồn tại. Hắc Ma giới 4 người, nhị tuyệt trong lục tuyệt của U Thần Điện, tăng thêm Xích Hồ Vương, hết thảy 7 người. Nếu như có thể, hắn thật đúng là muốn ở chỗ này, đem tất cả địch nhân một mẻ hốt gọn. Đang nghĩ ngợi, Trương Nhược Trần bỗng nhiên phát giác được trên người có một vật xuất hiện dị động, không khỏi liền đem chi lấy ra, không phải vật gì khác, chính là thời không bí điển. Đây là... Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, rõ ràng phát giác được có một cổ lực lượng kỳ dị, dung nhập vào trong thời không bí điển. Lập tức, hắn phát hiện thời không bí điển xuất hiện một chút biến hóa, tựa hồ có thể cùng giữa hư không phù hợp với nhau. Không khỏi, Trương Nhược Trần cẩn thận trải nghiệm lên biến hóa của thời không bí điển. Không hề nghi ngờ, lực lượng kỳ dị này hẳn là do Tu Di Thánh Tăng lưu lại, có lẽ chỉ có thời không bí điển mới có thể dung nạp. Xem ra đây cũng là thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc bị chặt đoạn ngày xưa, sớm đã chết héo, nhưng trong thân cây như cụ ẩn chứa thần mộc chi khí cùng quy tắc thần mộc rộng lượng, giá trị vô lượng. Đứng ở trước thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, tất cả mọi người lộ ra rất kích động. Nguyên Ma Thần Tử huy động ma thương, không gì sánh được bá đạo nói, không muốn chết, cút ngay lập tức ra ngoài. Tốt nhất cút nhanh điểm, không phải vậy liền toàn bộ lưu lại, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Xích Tinh Thần Tử âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn kỳ thật rất muốn toàn diệt cường giả một phương thiên đình giới, nhưng cái này rõ ràng không dễ dàng, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp để cường giả một phương thiên đình giới rút đi, tránh khỏi khó khăn. Dù sao thật muốn đánh đứng lên, bọn hắn cho dù có thể thắng, sợ cũng là cần bỏ ra không nhỏ đại giới, không thể nói trước ngay cả thần tử, thần nữ, đều muốn góp đi vào một hai cái. Bích Vân Hải cười lạnh, nói, muốn chiếm lấy Tiếp Thiên Thần Mộc, các ngươi có khả năng kia sao? Ai sống ai chết, chân chính đấu qua mới biết được. Bích Vân Hải, người bất quá là bại tướng dưới tay Kỳ Dương, có tư cách gì ở đây nói khoác mà không biết ngượng. Thánh Khô Thần Tử cười nhạo nói. Nghe vậy, ánh mắt Bích Vân Hải lập tức hiển hiện một đạo sát cơ, nói, Kỳ Dương là rất mạnh, nhưng người đây tính toán là cái gì đồ vật? Có đảm lượng, hiện tại liền cùng ta chiến một trận. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trên thân Thánh Khô Thần Tử tản mát ra nồng đậm sát ý, trên mặt ngoài huyết phủ trong tay hiển hiện đạo đạo minh văn huyết sắc, bắn ra phong mang lăng lệ, đơn giản muốn bổ ra giữa hư không. Hừ. Bích Vân Hải phát ra một đạo tiếng hừ lạnh trùng điệp, đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào trong hồ lô màu xanh da trời. Bị người như vậy khiêu khích, nếu như hắn đều không xuất thủ, vậy còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Dê. Thánh Khô Thần Tử quát lên một tiếng lớn, huy động huyết phủ, hướng Bích Vân Hải chém vào mà đi. Cùng lúc đó, Bích Vân Hải cũng là động, không sợ hãi nghênh đón. Giữa hư không hạn chế cực lớn, lại là cần cách xa nhau không xa, mới có thể chém giết đến cùng một chỗ. Bằng không, cho dù vận dụng chí tôn thánh khí, phạm vi công kích cũng sẽ mười phần có hạn. Thánh Khô Thần Tử cùng Bích Vân Hải bằng tốc độ nhanh nhất va chạm đến cùng một chỗ, vận dụng thánh thuật cùng thánh khí, triển khai quyết đấu kịch liệt. Trong này không cách nào mượn nhờ ngoại lực, ngay cả uy lực thánh khí đều sẽ bị hạn chế, có khả năng dựa vào, hoàn toàn là tự thân lực lượng, hai người bọn họ không thể nghi ngờ đều là đối tự thân lực lượng mười phần tự tin. Xem ra chỉ có thể đánh trước một trận mới có thể quyết định Tiếp Thiên Thần Mộc thuộc về, chư vị, lúc này phải tất yếu đồng tâm hiệp lực, chờ đánh bại tử tộc, chúng ta có thể cùng hưởng Tiếp Thiên Thần Mộc. Tóm lại, tuyệt không thể để Tiếp Thiên Thần Mộc rơi vào trong tay tử tộc. Hiên Viên Liệt không cất cao giọng nói. Nghe vậy, chúng cường giả một phương thiên đình giới, không người đưa ra dị nghị tới. Dưới mắt loại tình huống này, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Thật muốn làm theo ý mình, chỉ sợ là ai cũng đừng nghĩ đạt được Tiếp Thiên Thần Mộc, bọn hắn còn có thể sẽ bị tử tộc tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là số lượng nhân số một phương tử tộc nhiều hơn một chút, trận chiến đấu này, rõ ràng đối với một phương thiên đình giới bất lợi. Trong khoảnh khắc, đại chiến bộc phát, tất cả mọi người không cách nào không đếm xỉa đến. Hỏa nô bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra từng khỏa hỏa cầu sâm bạch, băng lãnh thấu xương, trực tiếp nhào về phía Trương Nhược Trần. Ở bên ngoài lúc, hắn không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, hoàn toàn bị Trương Nhược Trần đè lên đánh, nhưng đó là bởi vì Trương Nhược Trần mượn ngoại lực, bây giờ tại trong giữa hư không, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể đem Trương Nhược Trần trấn áp, hoàn thành lệnh của Nguyên Ma Thần Tử. Phát giác được khí tức uy hiếp tới gần, Trương Nhược Trần không khỏi lấy lại tinh thần, đem tâm thần từ trong thời không bí điển rút ra. Chê. Hỏa nô gầm nhẹ, đem mười mấy khỏa hỏa cầu sâm bạch ngưng tụ ra đánh ra, phong tỏa tất cả đường lui của Trương Nhược Trần. Khoảng cách gần như vậy, lấy hoàn cảnh đặc thù giữa hư không, hắn tin tưởng Trương Nhược Trần tuyệt đối không có cách nào tránh đi. Chỉ cần tiếp nhận hắn một kích này, coi như Trương Nhược Trần không chết cũng phải lột da. Bá. Trương Nhược Trần lướt ngang thân thể ra ngoài trong một chớp mắt, tránh đi tất cả hỏa cầu sâm bạch. Làm sao có thể? Trong mắt Hỏa Nô tràn đầy vẻ khó tin. Đây chính là tại trong giữa hư không, cho dù ai tốc độ hành động đều cực kỳ chậm chạp, tốc độ Trương Nhược Trần làm sao có thể trở nên nhanh như vậy? Ngay tại trong nháy mắt Hỏa Nô ngây người, Trương Nhược Trần cực tốc xuất hiện ở tại phụ cận, trầm uyên cổ kiếm đâm thẳng vào mi tâm nó. Ngàn vạn đạo ấn ký thời gian hiển hiện, như sao lốm đốm đầy trời, đem Hỏa Nô bao phủ. Hỏa Nô mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng tại giờ khắc này, thời gian lại giống như là dừng lại, để hắn căn bản không kịp ngăn cản. Phốc. Trầm uyên cổ kiếm không gì không phá, trực tiếp đâm xuyên mũ giáp, đâm vào trong mi tâm Hỏa Nô. Kiếm ý lăng lệ bộc phát, xông vào thể nội Hỏa Nô, lấy thế dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đem thánh hồn Hỏa Nô phá diệt. Hỏa Nô trừng to mắt, ánh mắt từ từ ảm đạm đi. Hắn vốn cho rằng có thể trấn áp Trương Nhược Trần tại giữa hư không, lại không nghĩ rằng, vừa mới giao thủ một cái, hắn liền chết dưới kiếm Trương Nhược Trần, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Một kiếm đánh giết Hỏa Nô, trong mắt Trương Nhược Trần không khỏi hiện ra một vòng ý cười đặc biệt. Phất tay, hắn đem thi thể Hỏa Nô thu hồi, trên thân hắn không ít đồ tốt, chờ có thời gian, lại chậm rãi thanh lý. Tu Di Thánh Tăng quả nhiên lợi hại, xem ra lão nhân gia ông ta đã sớm tính tới ta sẽ đến nơi đây. Nhìn xem thời không bí điển trong tay, ý cười trong mắt Trương Nhược Trần càng đậm. Cổ lực lượng kỳ dị trước đó dung nhập thời không bí điển, có thể nói là không thể coi thường, chính là Tu Di Thánh Tăng lưu lại, ẩn chứa đại lượng thời gian cùng không gian pháp tắc, có thể trợ hắn lĩnh hội thời không chi đạo. Trọng yếu hơn là, cổ lực lượng kia dung nhập thời không bí điển về sau, mượn nhờ thời không bí điển, hắn có thể đủ hành động tự nhiên trong giữa hư không, ngay cả thời gian kiếm pháp đều có thể thi triển. Kể từ đó, hắn tại trong giữa hư không, tương đương với đứng ở thế bất bại, hắn có thể rất dễ dàng công kích những người khác cũng rất khó công kích đến hắn. Bắt đầu đi săn đi. Trương Nhược Trần nói nhỏ, ánh mắt đảo qua từng người trên thân cường giả tử tộc. Mặc kệ như thế nào, hắn đầu tiên muốn đối phó, khẳng định là cường giả tử tộc. Mượn nhờ thời không bí điển, Trương Nhược Trần nhanh vô cùng xuất hiện sau lưng một tên cường giả tiếp thiên cảnh tử tộc, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thi triển, trực tiếp đem đầu lâu hắn đập nát, chôn vùi thánh hồn. Có câu nói, quả hồng muốn tìm mềm bóp, đánh giết tử tộc, cũng muốn chọn trước yếu ra tay, tiến hành theo chất lượng. Dù sao giống Nguyên Ma thần tử, Xích Tinh thần tử những cường giả tuyệt đỉnh này, dù là hắn mượn nhờ thời không bí điển, cũng rất khó đánh giết, thực lực sai biệt quả thực còn quá lớn. Không cần một lát, ở đây 31 vị cường giả tử tộc, có 7 vị chết trong tay Trương Nhược Trần. Nói đến, một phương tử tộc kỳ thật còn có mấy cái quả hồng mềm, bất quá đó là tu sĩ Hắc Ma giới, đối thủ Nhị Tuyệt U Thần Điện cùng Xích Hồ Vương, hắn lười nhác xuất thủ tương trợ, liền để bọn hắn tiếp tục đấu nữa. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hành động của Trương Nhược Trần không bị hạn chế? Liên tiếp 7 vị cường giả tử tộc chết, cường giả tử tộc cùng thiên đình giới đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Trương Nhược Trần, người đang tìm cái chết. Ánh mắt Nguyên Ma thần tử vô cùng băng lãnh. Ma thương chấn động, mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn nổi lên, chí tôn chi lực khuấy động, như muốn bổ ra giữa hư không. Trong lúc nhất thời, tốc độ Nguyên Ma thần tử đúng là tăng vọt, huy động ma thương, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Đến cùng là chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, có được lực lượng không thể tầm thường so sánh, ngay cả giữa hư không cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn. Cùng lúc đó, Bàn Nhược cũng xuất thủ, toàn lực chống lên vận mệnh chi môn, vận mệnh chi đạo thi triển, một đạo vận mệnh chi quang không nhìn áp chế giữa hư không, đánh vào trên thân một tên cường giả Hắc Ma giới. Tên này cường giả Hắc Ma giới mặt ngoài nhìn qua không việc gì, có thể thánh hồn đã bị vận mệnh chi quang đánh nát. Ngay sau đó, Bàn Nhược lại lần nữa đang học ba đạo vận mệnh chi quang, nơi nhằm vào tất cả đều là cường giả Hắc Ma giới. Trong đó hai tên cường giả Hắc Ma giới bước theo gót tên kia cường giả Hắc Ma giới, thánh hồn phá diệt, chết oan chết uổng. Thực lực U Nguyệt Tâm mạnh nhất, lại trên người có một kiện bí bảo, mặc dù bị thương nặng lại ngoan cường sống tiếp được. Làm càn. Mắt thấy ba tên cường giả Hắc Ma giới bỏ mình, U Nguyệt Tâm bản thân bị trọng thương, Hiền Viên lập tức lúc này giận mà ra tay. Ở bất luận kẻ nào xem ra, bà Nhược ác liệt như vậy đánh giết cường giả Hắc Ma giới đều là tại nhằm vào Trương Nhược Trần vừa rồi đánh giết 7 tên cường giả tử tộc mà triển khai hành động trả thù. Nếu như không người xuất thủ ngăn cản, lấy vận mệnh chi đạo quỷ dị khó lường của bà Nhược, chỉ sợ sẽ có càng nhiều cường giả thiên đình giới bị kỳ độc thủ. Sắc mặt U Nguyệt Tâm không gì sánh được khó coi, lần này bọn hắn Hắc Ma giới có 5 vị cường giả đi vào Bắc vực, vốn định dương danh lập vạn, chưa từng nghĩ, một trận đại chiến xuống tới, cũng chỉ còn lại một mình nàng. Thạch Linh cô ngược lại cũng thôi, là nó không biết lượng sức, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, kết quả bị bàn nhược khống chế phệ thần trùng giết chết. Nhưng bọn hắn bốn người đâu? Hoàn toàn không có đi treo chọc bàn nhược, lại cũng sẽ trở thành đối tượng công kích của bàn nhược, chẳng lẽ bàn nhược là vì Thạch Linh côn mà giận lây sang bọn hắn sao? Chỉ là vô luận trong nội tâm nàng tức giận như thế nào, cũng là không thể làm gì, nàng căn bản không phải là đối thủ của bàn nhược. Nếu không có Hiên Viên Liệt không xuất thủ, nàng giờ phút này chỉ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn. Sớm biết như vậy, bọn hắn thật không nên tiến vào giữa hư không. Một bên khác, mượn nhờ thời không bí điển, thân pháp Trương Nhược Trần nhẹ nhàng, tránh đi liên tục công kích của Nguyên Ma Thần Tử. Soạt. Thời không bí điển triển khai, đạo đạo ngân quang hóa thành một tòa đa nguyên không gian, đem Trương Nhược Trần cùng Nguyên Ma Thần Tử cùng nhau bao phủ đi vào. Không gian đông kết. Trương Nhược Trần chỉ tay một cái, lực lượng không gian phóng thích, đông lại không gian màu bạc chỗ Nguyên Ma Thần Tử. Tại trong giữa hư không, hắn không cách nào thi triển ra thủ đoạn không gian, có thể vào trong đa nguyên không gian thời không bí điển hình thành, hắn lại có thể tùy ý thi triển thủ đoạn không gian, lại uy lực càng mạnh. Phá! Nguyên Ma Thần Tử hét to, bên ngoài thân hiển hiện 9.000 vạn đạo thánh đạo quy tắc, lực lượng cường đại phóng thích mà ra. Bành! Không gian đông kết vô hiệu, liền đới lấy không gian màu bạc vây khốn Nguyên Ma Thần Tử đều bị cưỡng ép chấn vỡ. Bất quá, Nguyên Ma Thần Tử vẻn vẹn chỉ là chấn vỡ một tầng không gian, bên ngoài còn có mấy chục tầng không gian tồn tại, nó cũng không thể tránh thoát ra ngoài. Trương Nhược Trần không có dừng tay, liên tục không ngừng thi triển ra thủ đoạn không gian, thậm chí cả đem Thanh Thiên Phù Đồ Tháp tế ra, đánh về phía Nguyên Ma Thần Tử. Chỉ là Nguyên Ma Thần Tử quả thực quá cường đại, bất kỳ cái gì công kích đều gần không được nó thân. Oanh! Nguyên Ma Thần Tử thôi động ma thương, kích phát ra vô cùng cường đại chí tôn chi lực, cưỡng ép đem đa nguyên không gian toàn bộ đánh tan, tránh thoát mà ra. Không hổ là thế hệ tuổi trẻ tử tộc một trong 10 đại cường giả, thực lực quả nhiên là mạnh đến mức đáng sợ. Trương Nhược Trần âm thầm tán thưởng. Nếu như là tại ngoại giới, Nguyên Ma Thần Tử có thể điều động thiên địa quy tắc, uy lực chí tôn thánh khí không chút nào bị hạn chế, tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ, cho dù là vận dụng thời không bí điển, cũng khó có thể đem hắn vây khốn trong chốc lát. Biết Nguyên Ma Thần Tử quá mạnh, Trương Nhược Trần cũng không lại tiếp tục cùng triền đấu, ngược lại đối với những cường giả tử tộc khác triển khai công kích, đối thủ bốn tên cường giả hắc ma giới trước đó, hiện tại cũng có thể ra tay. Nguyên Ma Thần Tử mặc dù chăm chú cùng sau lưng Trương Nhược Trần, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Trương Nhược Trần giết chóc cường giả phe mình. Chỉ đổ thừa thân ở giữa hư không, cường giả tử tộc đều không thể phát huy ra thực lực chân chính đến, mới có thể tùy tiện bị Trương Nhược Trần đánh giết. Trong nháy mắt, so sánh nhân số song phương phát sinh nghịch chuyển, tử tộc còn lại 20 người, một phương thiên đình giới thì còn thừa lại 23 người. Thân hình chớp động ở giữa, Trương Nhược Trần xuất hiện tại bên cạnh Xích Hồ Vương, thi triển ra thời gian kiếm pháp, công kích về phía đối thủ Xích Hồ Vương. Hắn không phải muốn giúp Xích Hồ Vương, vẹn vẹn chỉ là thuận đường, thuận tiện hắn một đường giết đi qua dạng này. Thời gian kiếm pháp, kiếm ra tất sát. Đối thủ Xích Hồ Vương rất mạnh, nhưng vẫn là khó thoát bị thời gian kiếm pháp đánh chết vận mệnh. Mà liền tại Trương Nhược Trần xuất thủ đánh giết tên kia cường giả tử tộc thời điểm, trong mắt Xích Hồ Vương bỗng nhiên hiện ra sát cơ đáng sợ, đúng là một chưởng vỗ đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Bàn tay nó hừng hực như lửa, mấy chục vạn đạo quy tắc hỏa thuộc tính và mấy chục vạn đạo quy tắc chưởng đạo đồng thời hiển hiện, ngưng tụ thành một tòa xích hồng thánh lô, nghiền ép hết thảy. Quả nhiên có vấn đề. Cảm giác được nguy hiểm, trong mắt Trương Nhược Trần lập tức hiển hiện một vòng hàng quang. Thời không bí điển trong nháy mắt triển khai, hình thành một tòa đa nguyên không gian, đem Xích Hồ Vương bao phủ đi vào. Nhiều loại bí thuật không gian thi triển, thánh lô ngưng tụ Xích Hồ Vương nắm giữ, trong khoảnh khắc phá toái ra, tiêu tán ở hư vô. Người sao lại thế? Trong mắt Xích Hồ Vương tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn vốn cho là mình có thể đánh lén thành công, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần sớm có phòng bị, để hắn đánh lén thất bại. Không đợi Xích Hồ Vương nói xong, Trương Nhược Trần đem thời không bí điển khép lại, Xích Hồ Vương trong nháy mắt được thu vào trong thời không bí điển, biến thành một bức tranh vẽ. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút may mắn trước đó đạt được nhắc nhở phong vô hình, bằng không mới vừa rồi còn có khả năng trúng chiêu của Xích Hồ Vương. Tuy nói Xích Hồ Vương còn chưa đủ lấy một chưởng giết chết hắn, nhưng hắn nếu là bởi vậy thụ thương, tiếp xuống không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức. Trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, Trương Nhược Trần cũng không ở đây dừng lại, bởi vì Nguyên Ma Thần Tử đã giết tới đây. Trương Nhược Trần. Sắc mặt Nguyên Ma Thần Tử âm trầm không gì sánh được, có thể nói là lửa giận ngập trời. Nhưng hắn lại ngừng lại, không tiếp tục đuổi giết Trương Nhược Trần, bởi vì muốn thời gian dài thôi phát ra uy lực siêu phàm ma thương, cho dù là hắn cũng chống đỡ không nổi. Mà lại, Nguyên Ma Thần Tử cũng đã nhìn ra, dù là hắn bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ, cũng căn bản đuổi không kịp Trương Nhược Trần. Giữa hư không tự như một vũng hồ nước, Trương Nhược Trần tự như con cá trong đó, bắt đầu tới lui, không nhận bất kỳ trở ngại nào, mà bọn hắn cho dù thủy tính tốt đến đâu, cũng rất khó bơi qua được một con cá. Lại nếu như bọn hắn ở trong nước bay nhảy quá lâu, còn có thể sức cùng lực kiệt, chết chìm ở trong nước. Đồng loạt ra tay, tru sát tử tộc. Trấn Nguyên mở miệng, lúc này triển khai thế công mãnh liệt. Hiện tại một phương tử tộc bị giết đến sĩ khí sa sút, không thể nghi ngờ chính là thời cơ tốt đẹp. Nếu như bọn hắn có thể vì Trương Nhược Trần chế tạo cơ hội, cho dù là những thần tử, thần nữ lợi hại kia của tử tộc, cũng giống vậy có khả năng bị đánh giết. Tòa giữa hư không này, đơn giản tự như là vì Trương Nhược Trần mở chiến trường. Một đám cường giả thiên đình giới đều không có chần chờ, nhào nhào đối với cường giả tử tộc phát động tấn công mạnh. Bất quá, cũng có một người cũng không ra tay với tử tộc, mà là lặng yên tới gần thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc. Đánh đi, Tiếp Thiên Thần Mộc là của ta. Nhìn xem thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, trong mắt Thập Mục Càn Khôn Trùng tràn đầy vẻ tham lam. Chỉ gặp mi tâm Thập Mục Càn Khôn Trùng phát sáng, hiện ra một cái bình ngọc đẹp để mà phong cách cổ xưa, mặt ngoài bình ngọc tuyên khắc lấy vô số bí văn rườm rà, phóng xuất ra từng tia lực lượng không gian, có thể đối với giữa hư không tạo thành ảnh hưởng yếu ớt. Vật này chính là hắn tại Côn Lôn giới ngoài ý muốn đạt được một kiện bảo vật, Nội Quẩn Càn Khôn, tin tưởng đủ để đem Tiếp Thiên Thần Mộc cho thu vào đi. Chỉ cần đi vào đến trong bình ngọc, cho dù là những phệ thần trùng trong Tiếp Thiên Thần Mộc, cũng đừng hòng nhấc lên sóng gió gì tới. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ có ý đồ với Tiếp Thiên Thần Mộc, không khỏi quá mức ngây thơ. Ngay tại Thập Mục Càn Khôn Trùng muốn thôi động bình ngọc, thanh âm thanh lãnh bàn nhược ở sau lưng hắn vang lên. Giờ phút này, Nguyên Ma thần tử đã một lần nữa đi đối phó Hiên Viên vỡ ra, bàn nhược có thể rảnh tay. Thập Mục Càn Khôn Trùng giật mình, lập tức quay người đem một đạo phù triện hiện ra thần quang đánh ra. Đi chết. Đạo phù triện này chính là Thương Long giao cho hắn, vốn là phải dùng tới đối phó Trương Nhược Trần, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, chỉ có thể trước dùng để đối phó bàn nhược. Nếu có thể đem vị này hậu tuyển thần nữ vận mệnh thần điện đánh giết, hắn đủ để bằng này dương danh lập vạn, phù triện phát huy được giá trị, không thể nghi ngờ cũng biến thành lớn hơn. Ánh mắt bàn nhược bình tĩnh, bên ngoài cơ thể hiện ra đạo đạo Phật quang màu vàng, hóa thành một tòa Phật liên màu vàng, đưa nàng bao khỏa ở trong đó. Oanh! Phù triện hiện ra thần quang phóng xuất ra ngàn vạn phù văn, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn khỏa thần lôi khủng bố, điên cuồng đánh về phía bàn nhược. Những thần lôi này uy lực mạnh mẽ, mỗi một khỏa đều đủ để vỡ nát cao giai vạn văn thánh khí, nhưng giờ phút này lại rung chuyển không được Phật liên màu vàng bên ngoài cơ thể bàn nhược. Phật liên màu vàng tự như một kiện Phật bảo chân thực, lấy thần kim chế tạo, kim cương bất hoại, vạn kiếp bất hủ, mà khi thấy bàn nhược bị thần lôi bao phủ, Thập Mục Càn Khôn Trùng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, dám chọi cứng thần lôi, đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Khi trao đạo phù triện này cho hắn, Thương Long từng nói, phù triện phóng thích thần lôi, uy lực mạnh mẽ, một viên đủ sức trọng thương, thậm chí giết chết cường giả lâm đạo cảnh bình thường. Trăm ngàn viên thần lôi cùng oanh kích, đỉnh tim lâm đạo cảnh cường giả cũng khó sống sót. Bàn nhược tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không gánh nổi trăm ngàn viên thần lôi oanh kích. Đương nhiên, dù bàn nhược chưa chết, cũng nhất định bị thương cực nặng, đến lúc đó lật tay liền có thể trấn áp, không thể gây sóng gió gì nữa. Dám xem nhẹ ta, thật coi ta là ăn chay sao? Thập Mục Càn Khôn Trùng trong mắt tràn đầy cười lạnh. Hắn đang chờ đợi phù triện cạn kiệt lực lượng, xem bàn nhược sẽ rơi vào hạ tràng thê thảm đến mức nào, chỉ cần thu lấy một sợi tàn hồn, liền có thể đổi lấy đại lượng điểm công đức. Trải qua hồi lâu, lôi đình cuồng bạo mới lắng lại, mọi thứ bình tĩnh trở lại. Sao có thể? Thập Mục Càn Khôn Trùng trừng to mắt khi thấy cảnh tượng phía trước, cứ ngỡ mình hoa mắt. Bà Nhược đứng yên trong Phật liên màu vàng, trên thân tản mát Phật quang màu vàng kim nhàn nhạt, dáng vẻ trang nghiêm, tự như một tôn Bồ Tát sống hành tẩu tại thế gian. Phật liên màu vàng hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn mỹ ngăn cản toàn bộ lực lượng thần lôi, không để thần lôi gây ra nửa điểm tổn thương cho bà Nhược. Thập Mục Càn Khôn Trùng hoàn toàn mộng mị, vận dụng đòn sát thủ mạnh nhất, vậy mà không thể làm bà Nhược bị thương. Thực lực của bà Nhược đến tột cùng mạnh đến mức nào? Rất nhanh, Thập Mục Càn Khôn Trùng kịp phản ứng, ý niệm đầu tiên trong lòng chính là đào tẩu. Bách biến tiếu tiếu sinh phát giác nguy cơ của Thập Mục Càn Khôn Trùng, đánh ra vài kiện vạn văn thánh khí cao giai, trong đó có một kiện quân vương chiến khí không trọn vẹn hắn lấy được tại Côn Lôn giới, muốn ngăn cản bà Nhược, tranh thủ thời gian cho Thập Mục Càn Khôn Trùng đào tẩu. Còn không mau đi. Bách biến tiếu tiếu sinh mặt lộ vẻ lo lắng. Thập Mục Càn Khôn Trùng đương nhiên không dám trì hoãn, lập tức bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc không để ý đến việc thu lấy Tiếp Thiên Thần Mộc. Bà Nhược không động, vẫn đứng trong Phật liên màu vàng, hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn kỳ dị. Lập tức, Phật quang màu vàng càng thêm sáng lạn từ thể nội hiện ra, ngưng tụ ra một tôn kim thân Bồ Tát, kết hợp cùng Phật liên màu vàng, tựa như cả hai vốn là một thể. Bành! Kim thân Bồ Tát duỗi tay, dễ dàng đánh tan vạn văn thánh khí cao giai mà Bách biến tiếu tiếu sinh đánh ra, hóa thành từng khối sắc vụn. Còn món quân vương chiến khí không trọn vẹn kia, bị kim thân Bồ Tát một phát bắt được, vương cấp minh văn nội liễm, mảy may uy lực đều không thể phóng xuất ra. từng giọt nước màu bạc từ mi tâm Bàn Nhược bay ra, ngưng tụ thành một thanh thánh kiếm óng ánh, tản mát khí tức băng hàn thấu xương, như muốn đông lại cả vùng hư không này. Thánh kiếm óng ánh như nước chảy, xuyên thẳng qua nhanh chóng trong hư không, trong nháy mắt đã đến sau lưng Thập Mục Càn Khôn Trùng. Không! Thập Mục Càn Khôn Trùng phát ra tiếng gào thét hoảng sợ mà không cam lòng. Phốc! Thánh kiếm óng ánh xuyên thấu đầu lâu Thập Mục Càn Khôn Trùng, mấy chục vạn đạo kiếm đạo pháp tắc trong khoảnh khắc đánh vào thể nội nó. Vốn là thái cổ di chủng, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, nhưng khi tiếp nhận một kích này, Thập Mục Càn Khôn Trùng lập tức mất đi sức sống, nhanh chóng hóa thành một con quái trùng kỳ hình có 10 con mắt, hình thể to lớn, có thể so với một đầu ma ngưu. Mắt thấy Thập Mục Càn Khôn Trùng bỏ mình, Bạch Biển Tiếu Tiếu sinh kinh hãi không gì sánh được, liều mạng muốn chạy trốn. Thực tế, bản thân hắn tinh thông biến hóa, thực lực chân chính còn không bằng Thập Mục Càn Khôn Trùng. Ngay cả Thập Mục Càn Khôn Trùng còn bị Bàn Nhược dễ dàng giết chết, hắn làm sao có thể là đối thủ của Bàn Nhược? Bàn Nhược không đuổi theo, chậm rãi duỗi tay, từng đạo pháp tắc vận mệnh kỳ dị hiển hiện, hóa thành từng xiên xích, bay về phía Bách Biến Tiếu Tiếu Sinh. Tốc độ của Bách Biến Tiếu Tiếu Sinh cuối cùng không kịp xiên xích biến thành từ vận mệnh pháp tắc. Trong chớp mắt, hắn đã bị từng xiên xích trói buộc chặt. Một xiên xích trong đó hiện dị quang, trực tiếp xuyên thủng thân thể Bách Biến Tiếu Tiếu Sinh, lôi thánh hồn hắn ra khỏi thể nội. Bành! Xiên xích nhẹ nhàng chấn động, thánh hồn Bách Biến Tiếu Tiếu Sinh vỡ tan ra. Đến tận đây, lục tuyệt của U Thần Điện lại mất đi người thứ hai, sau này chỉ có thể xưng là nhị tuyệt. Ngay khi Bách Biến Tiếu Tiếu Sinh vừa chết, thân thể hắn liền biến hóa, hóa thành một dị thú không biết tên. Bàn Nhược không lãng phí, thu lại toàn bộ thi thể của Thập Mục Càn Khôn Trùng và Bách Biến Tiếu Tiếu Sinh, dù sao thi thể của thái cổ di chủng như vậy vẫn rất có giá trị. Sau đó, ánh mắt Bàn Nhược khóa chặt U Nguyệt Tâm, rõ ràng không muốn buông tha người sống sót của hắc ma giới này. Liều mạng. U Nguyệt Tâm tự biết không thể trốn tránh, hạ quyết tâm, chủ động phát động công kích về phía Bàn Nhược. Một vòng ma nguyệt bay ra từ trong cơ thể nàng, phóng thích ma khí ngập trời, va chạm về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược biểu lộ đạm mạc, tùy ý vung tay, một cổ tử vong tà khí bàng bạc hiện lên, va chạm cùng ma nguyệt. Bành! Ma nguyệt vỡ tan, tất cả ma khí đều bị chôn vùi vào vô hình. Thân thể U Nguyệt Tâm rung mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa bị thương nặng. Không đợi nàng có động tác gì, Bàn Nhược đánh ra một đạo vận mệnh chi quang, trong nháy mắt chui vào thể nội nàng. Thân thể U Nguyệt Tâm cứng ngắc bất động, ánh mắt nhanh chóng tan rã, cuối cùng không thể trốn khỏi kiếp này. Ngay khi Bàn Nhược chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, Kỷ Phạm Tâm ngăn trước mặt nàng, thi triển Minh Cổ Vu Thuật, vô số vu chú dày đặc giữa hư không, kéo dài về phía Bàn Nhược. Trong mắt Bàn Nhược hiện lên một vòng cười nhạt, hai tay kết xuất một loại ấn quyết khác, tử vong niệm lực cường đại từ thể nội hiện lên, va chạm cùng vu chú. Có Kỷ Phạm Tâm ngăn cản Bàn Nhược, mấy người yếu kém của Thiên Đình giới đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật sự sợ bị Bàn Nhược tìm tới. Cùng lúc đó, một đám cường giả Thiên Đình giới toàn lực tiến công tử tộc, tạo cơ hội xuất thủ cho Trương Nhược Trần. Chỉ cần có thể khiến cường giả tử tộc mệt mỏi ứng phó, Trương Nhược Trần có thể tìm cơ hội tập sát. Ai nấy đều thấy rõ, dựa vào ưu thế hành động tự nhiên, dù là người thực lực mạnh hơn Trương Nhược Trần rất nhiều, hắn vẫn có cách đánh giết. Sau một hồi chém giết, ngoại trừ Bàn Nhược và bảy thần tử, thần nữ thực lực cường đại, những cường giả khác của tử tộc đều bỏ mình và đều chết trong tay Trương Nhược Trần. Đối với Trương Nhược Trần, những cường giả tử tộc này đều là điểm công đức, cộng lại, đủ để hắn tăng thêm hơn 100 triệu điểm công đức, vượt xa việc đánh giết tử tộc bình thường. Rất nhanh, Trương Nhược Trần lại chọn một mục tiêu tập sát, chính là Thánh Khô Thần Tử kịch chiến cùng Bích Vân Hải. Thực lực của người này không bằng Bích Vân Hải, hoàn toàn bị Bích Vân Hải đè lên đánh, không thể nghi ngờ là đối tượng ra tay tốt nhất. Thân hình chớp động, Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh Thánh Khô Thần Tử. Thời không bí điển mở ra, không gian chấn động, một vết nứt không gian lớn kéo dài về phía Thánh Khô Thần Tử. Sắc mặt Thánh Khô Thần Tử kịch biến, lập tức lướt ngang với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn chậm một chút, không thể hoàn toàn tránh khỏi vết nứt không gian, hai cánh tay bị cắt đứt, máu tươi phun ra ngoài. Chết. Nhân cơ hội này, Bích Vân Hải lập tức xuất thủ, thôi động hồ lô màu xanh da trời, phóng ra một đạo thánh quang sáng chói do vô số quy tắc thánh đạo xen lẫn, đánh về phía Thánh Khô Thần Tử. Trong sự vội vàng, Thánh Khô Thần Tử đành phải thiết lập mấy chục vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể với tốc độ nhanh nhất, đồng thời lấy tử thần hình bóng thủ hộ bản thân. Bành! Tử thần hình bóng không thể chống đỡ công kích đáng sợ mà quân vương chiến khí phóng thích ra, sinh sinh bị xuyên thủng. Tiếp theo, mấy chục vòng bảo hộ mà Thánh Khô Thần Tử vội vàng bố trí cũng liên tiếp bị đánh nát, cả người bị oanh kích bay ngược ra. Trương Nhược Trần dường như đã tính toán tốt mọi thứ, xuất hiện trong nháy mắt sau lưng Thánh Khô Thần Tử, kiếm hồn mơ hồ bay ra từ thể nội, khống chế Trầm Uyên Cổ Kiếm, thi triển thời gian kiếm pháp. Vô số ấn ký thời gian hiển hiện, bao phủ Thánh Khô Thần Tử. Không tốt. Thánh Khô Thần Tử thầm kêu không tốt. nhưng khi hắn muốn xuất thủ ngăn cản thì đã không kịp. Thời gian dường như ngưng động vào thời khắc này, suy nghĩ của Thánh Khô Thần Tử khó mà chuyển động. Phốc! Kiếm quang xẹt qua, đầu lâu Thánh Khô Thần Tử bay lên cao. Dù là đối phó với tử tộc cường đại tuyệt đỉnh như Thánh Khô Thần Tử, kiếm hồn vẫn có tác dụng khắc chế, lại thể hiện càng rõ rệt. Chỉ một kiếm, Thánh Khô Thần Tử thân tử đạo tiêu. Kiếm hồn rút kiếm trở về, chui vào thể nội Trương Nhược Trần, giống như từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện. Vung tay lên, Trương Nhược Trần thu hồi thi thể Thánh Khô Thần Tử cùng thánh khí cực kỳ hữu dụng, đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Thấy vậy, Bích Vân Hải nhíu mày, rõ ràng có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn không phát tác. Trong hư không, hắn thật sự không làm gì được Trương Nhược Trần, thật muốn động thủ, không biết chừng hắn còn phải chịu thiệt. Thánh Khô. Nguyên Ma Thần Tử không khỏi mắt muốn nứt ra khi thấy Thánh Khô Thần Tử bỏ mình. Hắn thật ra không quan tâm lắm đến sống chết của Thánh Khô Thần Tử, nhưng trong tình huống này, Thánh Khô Thần Tử vừa chết, tình cảnh của bọn họ không nghi ngờ gì là trở nên càng tồi tệ. Rút ra ngoài, lợi dụng tử vong tế đàn đối phó bọn chúng, kẻ nào dám bước vào Tiên Cơ Sơn, đừng mơ sống sót rời đi. Nguyên Ma Thần Tử lạnh giọng hạ lệnh. Chiến đấu trong hư không thật sự quá gò bó, chỉ có một thân lực lượng cường đại, lại không thể phát huy ra. Nếu không, sao đến mức bị Trương Nhược Trần đè lên đánh? Trong khoảnh khắc, những cường giả tử tộc còn lại đều tụ tập bên cạnh Nguyên Ma Thần Tử với tốc độ nhanh nhất, bao gồm cả bà Nhược. Bảy cường giả đỉnh cao phóng thích tử vong niệm lực, cùng nhau ngưng tụ một tử thần hình bóng to lớn, và Nguyên Ma Thần Tử giao ma thương cấp chí tôn thánh khí cho tử thần hình bóng. Oanh! Một đám cường giả thiên đình giới điên cuồng phát động công kích, cơ hội tốt như vậy, sao có thể dễ dàng thả Nguyên Ma Thần Tử bọn người đi? Tử thần hình bóng rung động, trở nên càng ngày càng không ổn định, gần như sụp đổ. Tử vong hiến tế. Lấy Nguyên Ma Thần Tử cầm đầu, cùng với năm thần tử, thần nữ khác, cùng nhau hiến tế tinh khí bản thân. Bà Nhược không hiến tế, mà thi triển thủ đoạn vận mệnh, lấy vận mệnh chi môn, vững chắc tử thần hình bóng, đồng thời dùng hết khả năng tiêu trừ ảnh hưởng trong hư không. Nhờ đó, tử tộc có thể gượng chống, chậm rãi thoát khỏi hư không. Ngoài hư không, giờ phút này không có ai, không biết những người không tiến vào hư không, và những người rời khỏi kia, đều đi đâu. Bá. Nguyên Ma Thần Tử bọn người vừa thoát khỏi hư không, không chút do dự, lập tức thi triển cực tốc, thiểm lược về phía ngoài cung điện màu xanh. Đuổi. Hiên Viên Liệt Không dẫn đầu đuổi theo. Thấy vậy, một đám cường giả đều theo sát phía sau, muốn thừa cơ tiêu diệt toàn bộ tử tộc trên Tiên Cơ Sơn. Nói đến, Lục Bách Minh và Minh Cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng của Tiếp Thiên Thần Mộc, căn bản không đi theo vào khu vực trung tâm của Tiên Cơ Sơn, vẫn tranh đấu bên ngoài, không biết tình hình chiến đấu giờ phút này ra sao. Tại biên giới hư không, Trương Nhược Trần hơi ngưng lại, lập tức cong người trở lại. Hiện tại không có người khác, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để thu lấy thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc. Trong chốc lát, hắn lại đến trước thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, mở càn khôn giới, để mầm móng Tiếp Thiên Thần Mộc đi cùng ý chí lưu lại trong thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc câu thông. Người khác nghĩ quá đơn giản về việc thu lấy thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, đây là thân thể của một thần linh cường đại. Nếu không thể có được sự tán thành của nó, dù ai muốn cưỡng ép thu lấy cũng không phải chuyện dễ dàng. Thực tế, nếu như trước đó Thập Mục Càn Khôn Trùng thật sự dùng khí vật không gian cổ xưa kia thu lấy thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, hắn không những không thành công, mà còn gây ra đại phiền toái. Không đợi quá lâu, mầm móng Tiếp Thiên Thần Mộc đã câu thông thành công với ý chí lưu lại trong thân cây. Thu. Trương Nhược Trần toàn lực mở càn khôn giới, phóng ra một lực hút cường đại vô song. Bá. Thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc vô cùng to lớn kia, cùng vô số phệ thần trùng ẩn náu trong thân cây, đều bị hút vào trong càn khôn giới trong nháy mắt, không hề phản kháng. Sau đó, thần mộc chi khí nồng đậm vô song tràn ngập trong hư không cũng bị hút vào càn khôn giới, đây đều là đồ tốt, không thể lãng phí thần mộc chi khí tràn ngập giữa hư không bị Trương Nhược Trần hấp thu không còn. Hắn không dừng lại mà lướt nhanh đi với tốc độ nhanh nhất. Đại chiến ở Tiên Cơ Sơn còn chưa thực sự kết thúc, Kỷ Phạm Tâm, Phong Nham bọn người vẫn còn ở bên ngoài, hắn nhất định phải nhanh chóng hội hợp cùng bọn hắn. Về phần bí mật ẩn giấu trong thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, chờ mọi chuyện kết thúc, lại từ từ tìm tòi nghiên cứu cũng không muộn. Dù sao, thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc đã tiến vào càn khôn giới, trừ khi hắn chết, nếu không, ai cũng đừng mơ cướp đi. Vừa lướt đi giữa hư không, Trương Nhược Trần liền cảm thấy báo động trong lòng, vội vàng thi triển không gian Na Di, chỉ để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Bành! Một đạo thánh quang đánh tới, trúng vào tàn ảnh của Trương Nhược Trần, tàn ảnh trong nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ. Kỷ Phạm Tâm từ một bên lướt nhanh ra, xuất hiện bên người Trương Nhược Trần, ánh mắt băng lãnh nhìn về một góc tối, nói, Bích Vân Hải, ngươi muốn làm gì? Bích Vân Hải từ góc tối bước ra, thấy Kỷ Phạm Tâm che chở Trương Nhược Trần, sắc mặt có chút khó coi, nói, tiên tử, việc này không liên quan đến ngươi. Trương Nhược Trần, giao Tiếp Thiên Thần Mộc ra. Tiếp Thiên Thần Mộc là thứ ta cần, sao lại không liên quan đến ta? Kỷ Phạm Tâm nói. Bích Vân Hải nói, chuyện này đơn giản thôi, nếu có được Tiếp Thiên Thần Mộc, ta có thể cùng tiên tử cùng hưởng, chỉ có ta mới có thể bảo trụ Tiếp Thiên Thần Mộc. Trương Nhược Trần tiến lên một bước, nói, Tiếp Thiên Thần Mộc là vật của Côn Lôn giới, ai cũng đừng mơ cướp đoạt, dù là thần cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, ánh mắt Bích Vân Hải lập tức trở nên băng lãnh, nói, Trương Nhược Trần, đừng được nước lấn tới, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mau giao Tiếp Thiên Thần Mộc ra. Nếu ta không giao thì sao? Khí thế Trương Nhược Trần bỗng trở nên lăng lệ. Xoẹt xoẹt. Gần sóng không gian xuất hiện quanh Bích Vân Hải, từng đoàn ánh lửa màu lam từ đó bay ra, nhào tới chỗ hắn. Những ánh lửa màu lam này chính là phệ thần trùng, lại đều là phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt, đủ để uy hiếp đỉnh tim cường giả lâm đạo cảnh. Trương Nhược Trần hiện tại đích thật chưa thể khống chế phệ thần trùng, nhưng hắn có thể phóng phệ thần trùng từ càn khôn giới ra, tấn công không phân biệt tất cả mọi người xung quanh. Thực tế, trong thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc còn có phệ thần trùng hình thể lớn hơn, thân thể như cối xay, đủ sức uy hiếp đại thánh. Bất quá, hiện tại, Trương Nhược Trần không dám mạo hiểm, sợ dẫn tới phiền toái lớn. Dù sao, phệ thần trùng cấp độ kia quá đáng sợ, một khi phóng xuất, liệu có thu hồi được hay không là một vấn đề. Tương truyền, khi Tiếp Thiên Thần Mộc chưa bị chặt đoạn, trong thân cây ký sinh những phệ thần trùng còn cường đại hơn, ngay cả đỉnh tim đại thánh cũng có thể bị đốt thành tro bụi. Đáng tiếc, khi Tiếp Thiên Thần Mộc bị chặt đoạn, những phệ thần trùng cường đại kia đều đã chết. Chỉ dựa vào thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc đã chết, không thể dựng dục ra phệ thần trùng cường đại đến cấp độ kia. Giờ phút này, Trương Nhược Trần phóng ra mấy chục con phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt, trong nháy mắt bao phủ Bích Vân Hải. Đáng giận, Trương Nhược Trần lại có thể khống chế đám phệ thần trùng này. Bích Vân Hải vừa sợ vừa giận. Phanh. Bích Vân Hải thi triển Bích Hải Thanh Không Chưởng, đánh bay 5 con phệ thần trùng. Nhưng 5 con phệ thần trùng không hề bị tổn thương, lập tức lại nhào tới. Cùng lúc đó, Bích Vân Hải cảm giác được khí tức nguy hiểm, chuyển ánh mắt, hắn thấy Thanh Thiên Phù Đồ Tháp trong tay Trương Nhược Trần. Không chỉ vậy, trước người Kỷ Phạm Tâm hiện ra vô số vu chú, tản mát khí cơ quỷ dị mà nguy hiểm. Ứng phó mấy chục con phệ thần trùng đã rất khó khăn, nếu Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm cùng ra tay, không khác gì đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hừ. Bích Vân Hải hừ lạnh một tiếng, lập tức lựa chọn rút lui. Trương Nhược Trần không đuổi theo, mở càn khôn giới, dùng mầm móng và thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc thu hồi mấy chục con phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt. Chờ thu phục hoàn toàn, những phệ thần trùng này sẽ thành ác chủ bài quan trọng, mỗi con đều vô cùng trân quý, không thể sơ suất. Ai? Đột nhiên, Kỷ Phạm Tâm quát lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần kinh ngạc, không ngờ trong cung điện màu xanh này còn có người khác, mà hắn không hề phát giác. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối bước ra. Đó là một nam tử trẻ tuổi, mặc đạo bào trắng đen, bên hông treo một khối la bàn, dung mạo thanh tú túng tiếu, chỉ là sắc mặt yếu ớt, có vẻ bệnh trạng. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt la bàn bên hông nam tử, trong mắt lóe lên dị sắc, nói, thì ra ngươi lấy đi tiên cơ la bàn. Rốt cuộc ngươi là ai? Giờ phút này, cả Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm đều cảnh giác cao độ, không dám chủ quan. Người này có thể lấy tiên cơ la bàn trước mặt đám cường giả đỉnh cao, lại không ai tìm ra được, tuyệt đối không đơn giản. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, cảm nhận được một cổ khí tức đặc biệt từ người nam tử trẻ tuổi. Cổ khí tức này rất đặc biệt, hắn từng cảm nhận được trên người một người khác, khiến hắn khắc sâu ký ức. Người đó không ai khác, chính là Khương Vân Xung của Khương tộc. Chẳng lẽ nói? Trương Nhược Trần không khỏi sinh ra một suy đoán. Bình phục nỗi lòng, Trương Nhược Trần nhìn thẳng nam tử trẻ tuổi, nói, ngươi là người thức tỉnh của Tiên Cơ Tông. Nghe vậy, trong mắt nam tử trẻ tuổi hiện lên một vòng dị sắc, nói, xem ra ngươi đã tiếp xúc với người tương tự ta, không sai, ta đích xác là người sống sót của Tiên Cơ Tông, ta tên là Hồng Thiên Cơ, Trương Nhược Trần, truyền nhân thời không, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta có thể giúp ngươi gì? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Hồng Thiên Cơ đưa mắt về phía giữa hư không, nói, giữa hư không do Tu Di Thánh Tăng khai mở, ẩn chứa một cổ thần lực cường đại, chỉ cần phóng cổ thần lực này ra, có thể hình thành một tòa thời không kết giới, phong tỏa toàn bộ Tiên Cơ Sơn, việc này chỉ có ngươi làm được. Ngươi từng gặp Tu Di Thánh Tăng? Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên vẻ kinh ngạc. Hồng Thiên Cơ gật đầu, nói, ta đích xác từng gặp Thánh Tăng một lần, cũng nhờ vậy mà trở thành người sống sót của Tiên Cơ Tông, tỉnh lại sau giấc ngủ, thế gian đã đổi thay. Trương Nhược Trần nghe được, ngữ khí Hồng Thiên Cơ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra một nỗi yêu thương nồng đậm. Tông môn bị phá hủy, đồng môn bỏ mình, chỉ còn lại một mình hắn gánh vác sứ mệnh tông môn, từ thời đại Trung Cổ ngủ say đến nay. Ta cần làm gì? Trương Nhược Trần dò hỏi. Hồng Thiên Cơ chỉ về phía trước, nói, khảm thời không bí điển vào lỗ khảm này, dùng thời không chi lực thôi động, để thần lực của Tu Di Thánh Tăng phóng ra, hình thành phong cấm thời không, tuy không thể ngăn tử tộc tiến vào Côn Lôn giới, nhưng sau này tử tộc muốn vào Côn Lôn giới sẽ khó khăn hơn nhiều. Trương Nhược Trần nhìn theo hướng Hồng Thiên Cơ chỉ, quả nhiên trên vách tường có một lỗ khảm, kích thước giống thời không bí điển, rõ ràng là chuẩn bị cho thời không bí điển. Đến trước lỗ khảm, Trương Nhược Trần không lập tức khảm thời không bí điển vào, quay đầu nhìn Hồng Thiên Cơ, nói, tử tộc bố trí một tòa tử vong tế đàn, có thể hấp thu khôi phục chi lực của Bắc Vực, uy lực cực mạnh, người có cách đối phó. Tử vong tế đàn kia hoàn toàn không đơn giản, hủy đi rất khó, nhưng không phải không có cách, người cầm tiên cơ la bàn này đi, có thể dẫn động tàn trận tiên cơ tông ngày xưa bố trí, dù không thể hủy tử vong tế đàn, cũng có thể trọng thương nó. Hồng Thiên Cơ nói. Hiển nhiên, sau khi giác tỉnh, hắn đã âm thầm dò xét, hiểu rõ tình hình tiên cơ sơn hiện tại. Nói xong, Hồng Thiên Cơ tháo tiên cơ la bàn bên hông xuống, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn tiên cơ la bàn, nhưng chưa đưa tay nhận, nói, vì sao ngươi không tự mình ra tay? Ta tạm thời chưa thích hợp hiện thân, nhiều việc chỉ có thể giao cho ngươi làm, là truyền nhân thời không, từ đầu ngươi đã gánh vác nhiều sứ mệnh hơn người khác. Hồng Thiên Cơ ý vị thâm trường nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không nói gì nữa, dứt khoát tiếp nhận tiên cơ la bàn. Thấy vậy, Hồng Thiên Cơ lộ ra nụ cười, quay người biến mất trong bóng tối. Đến lúc này, Kỷ Phạm Tâm mới nói, xem ra nước Côn Lôn giới sâu hơn ta dự liệu, nhưng như vậy mới thú vị, Côn Lôn giới là đại thế giới vạn cổ bất diệt, lẽ nào không có chút chuẩn bị nào? Trương Nhược Trần thu tiên cơ la bàn, vẻ mặt nghiêm túc, nói, tiên tử, xin giúp ta hộ pháp. Kỷ Phạm Tâm im lặng, chỉ nhẹ gật đầu, thả tinh thần lực mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ cung điện màu xanh. Có Kỷ Phạm Tâm ở đây, Trương Nhược Trần không lo lắng gì, giơ thời không bí điển lên, khảm vào lỗ khảm trên vách tường. Thời không bí điển từng dung nhập thần lực của Tu Di Thánh Tăng giữa hư không, đã thiết lập một loại liên hệ kỳ dị với giữa hư không. Không nghi ngờ gì nữa, Tu Di Thánh Tăng đã tính toán trước mọi thứ. Hô! Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, xuất thủ, điều động toàn bộ thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, phóng ra thời không chi lực, rót vào thời không bí điển. Lập tức, thời không bí điển biến hóa, toàn thân nổi lên ngân quang, bề mặt hiện ra vô số bí văn thời không phức tạp, dung nhập vào giữa hư không. Ầm ầm. Toàn bộ cung điện màu xanh rung chuyển, như động đất. Cuối cùng, cung điện màu xanh không sụp đổ, mà giữa hư không nhanh chóng sụp đổ, trở về hư vô. Cùng với sự sụp đổ của giữa hư không, một cổ thần lực mênh mông ẩn giấu bên trong phóng ra. Phanh. Thần lực mênh mông phóng lên trời, phá vỡ mọi trở ngại, lên tới mấy vạn trượng không trung, vượt qua đỉnh tiên cơ sơn cao nhất. Sau đó, cổ thần lực này nhanh chóng tràn ngập, hóa thành một tòa thời không kết giới, bao phủ toàn bộ tiên cơ sơn. Chuyện gì xảy ra? Khi thời không kết giới vừa hình thành, tất cả tu sĩ trong tiên cơ sơn đều kinh hãi. Cả thiên đình giới và tử tộc đều khẩn trương, dù sao họ không biết thời không kết giới hình thành thế nào, lo lắng đối phương thi triển thủ đoạn. Có cường giả không nhịn được xuất thủ, đánh ra vạn văn thánh khí cao giai, công kích thời không kết giới. Phanh! Vạn văn thánh khí cao giai phóng ra sức mạnh đáng sợ, nhưng không thể gây ra nửa điểm tổn thương cho thời không kết giới. Lực lượng thời gian và không gian là Trương Nhược Trần. Nhận ra thuộc tính lực lượng của thời không kết giới, có người nghĩ đến Trương Nhược Trần. Lại là Trương Nhược Trần. Nguyên Ma Thần Tử nắm chặt nắm đấm. Sau đó, Nguyên Ma Thần Tử lắc đầu, nói, không đúng, với thực lực của Trương Nhược Trần, sao có thể tạo ra kết giới cường đại như vậy? Không nhất thiết là lực lượng của Trương Nhược Trần, cũng có thể là ám thủ Tu Di Thánh Tăng để lại. Bàn Nhược thản nhiên nói. Nghe đến Tu Di Thánh Tăng, tất cả cường giả tử tộc đều biến sắc mặt, đừng nói là họ, ngay cả thần linh tử tộc cũng kiêng dè Tu Di Thánh Tăng. Năm đó, nếu không phải Tu Di Thánh Tăng hao hết thần lực, phong ấn lại tất cả lỗ thủng bị phá ở Côn Lôn giới, Côn Lôn giới đã bị địa ngục giới hủy diệt từ thời đại Trung Cổ. Nếu tòa thời không kết giới này thực sự là thủ bút của Tu Di Thánh Tăng, thì đó là phiền phức ngập trời thời không kết giới trong nháy mắt hình thành, không một ai kịp rời khỏi tiên cơ sơn. Gần 40 vạn đại quân thiên đình giới, gần 20 vạn đại quân tử tộc, tất cả đều bị vây ở trong phiến địa vực này. Trong thời gian ngắn nhất, đại quân hai bên riêng phần mình tập kết, độ cao đề phòng. Ngay cả Lục Bách Minh cùng Minh Cô cũng đều ngừng tranh đấu, riêng phần mình trở về trận doanh phe mình. Phanh. Giữa không trung, Kỳ Dương toàn lực xuất thủ, vận dụng ma đao, đem mai rùa trận đồ cùng không gian rối loạn bổ ra, tránh thoát mà ra. Đao quang chói lọi, tự như một đầu thiên hà, hiện ra trước mắt tất cả tu sĩ. Cho ta thu. Kỳ Dương duỗi ra một cái đại thủ dài chừng 10 trượng, vốn định thu lấy mai rùa trận đồ. Đáng tiếc, mai rùa trận đồ hình như có linh tính, chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Dương nhướng mày, đành phải từ bỏ, thân hình chớp động, xuất hiện trên tử vong tế đàn, cùng Nguyên Ma Thần Tử đứng chung một chỗ. Xảy ra chuyện gì rồi? Kỳ Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy một cỗ lực lượng làm hắn đều có chút hít thở không thông. Trong mắt Nguyên Ma Thần Tử hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng, nói, hẳn là Tu Di Lão Hòa Thượng lưu lại ám thủ, đem chúng ta vây ở nơi này. Tầng kết giới này thật không đơn giản. Tu Di Lão Hòa Thượng lưu lại ám thủ. Chuyện gì xảy ra? Còn có, Thánh Khô đâu? Trong mắt Kỳ Dương tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nguyên Ma Thần Tử nói, rất có thể, dù sao tầng kết giới này là do thời không chi lực cấu thành. Cung Lôn giới ngoại trừ Tu Di Lão Hòa Thượng, ai còn có thể có thủ đoạn như vậy? Về phần Thánh Khô, đã chết, chết trong tay Trương Nhược Trần. Nghe vậy, Kỳ Dương không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy khó có thể tin. Hắn biết Trương Nhược Trần là thời không chưởng khống giả, thủ đoạn cao minh. Nhưng, lấy tu vi thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, làm sao có thể giết được Thánh Khô? Tu vi hai người, khác nhau một trời một vực. Bá! Đúng lúc này, hai bóng người từ lòng đất u ám lướt nhanh ra, chính là Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm. Trong tay Kỷ Phạm Tâm cầm mai rùa trận đồ, hiển nhiên là vừa rồi thu hồi lại. Trấn Nguyên hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, bay đến trước người Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm, mở miệng dò hỏi, Trương sư đệ, kết giới này là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, Trấn Nguyên sư huynh, không cần phải lo lắng, kết giới chính là ta dẫn động thần lực Tu Di Thánh Tăng lưu lại hình thành, vì vây khốn tử tộc. Vụng trộm, Trương Nhược Trần truyền âm, tiếp đó, ta sẽ vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, đối phó tử tộc. Vì để tránh cho ngộ thương, hy vọng Trấn Nguyên sư huynh trước tiên cần phải mang đại quân thiên đình giới rời khỏi Tiên Cơ Sơn. Có bao nhiêu nắm chắc? Trấn Nguyên truyền âm hỏi, rõ ràng có chút không yên lòng. Trương Nhược Trần nhìn về phía Tử Vong Tế Đàn xa xa, hiện ra nụ cười tự tin, truyền âm, Trấn Nguyên sư huynh yên tâm, không có niềm tin tuyệt đối, ta làm sao dám một mình đi cùng đại quân tử tộc khiêu chiến. Đây là một loại phong thái bể nghệ thiên hạ. Giống như ngày xưa Tu Di Thánh Tăng xếp bằng ở trong tinh không, bể nghệ chư thần đồng dạng. Tuy là một người, lại cho người ta khí độ có thể hàng phục chư thần. Trấn Nguyên thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, không nói thêm gì nữa, lập tức truyền âm, để đại quân thiên đình giới chuẩn bị rút lui. Không cần một lát, đại quân thiên đình giới tất cả đều trở lại trên từng chiếc chiến thuyền. Ngay cả Bích Vân Hải cũng cùng Trấn Nguyên cùng nhau leo lên chiến thuyền. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, giọng mỉa mai cười một tiếng, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, coi là bằng vào tàn lực Tu Di Thánh Tăng lưu lại, liền có thể chống lại đại quân tử tộc. Chờ ngươi sau khi chết, hẳn không có người nhặt xác cho ngươi. Trương Nhược Trần chỉ thản nhiên nhìn Bích Vân Hải một chút, cũng không để ý tới. Bích Vân Hải rất mạnh, nhưng còn không đến mức để hắn e ngại, tự nhiên cũng lười chấp nhặt. Người tâm tính như vậy, tương lai thành tựu, nhất định có hạn. Trên Tử Vong Tế Đàn, cường giả đỉnh cao tử tộc đều lộ ra thần sắc không hiểu, hết sức tò mò tu sĩ thiên đình giới đến cùng muốn làm gì. Bàn Nhược phát giác chỗ không đúng, nói, không tốt, bọn hắn muốn rời đi, ngăn cản bọn hắn. Nguyên Ma Thần Tử cùng Kỳ Dương đều là cường giả thân kinh bách chiến, cũng phát giác không ổn, trước tiên xuất thủ. Hai tay Nguyên Ma Thần Tử giao hợp, từng đầu khí lưu hình thái ma long từ thể nội dũng mãnh tiến ra, xen lẫn thành một mảnh ma vân trùng trùng điệp điệp ở trên đỉnh đầu. Một chưởng vỗ ra, lập tức đánh ra một đạo ma thủ ấn dài mấy ngàn trượng. Kỳ Dương vung ra Ẩm Huyết Ma Đao, một đạo đao quang giáng dấp 300 dặm cho ra đi, phát ra âm thanh đao minh chói tai, thiên địa đều giống như bị chia cắt ra. Lực lượng thật đáng sợ. Trương Nhược Trần lập tức thôi động thời không bí điển, mở ra một đầu không gian thông đạo, nối thẳng bên ngoài Tiên Cơ Sơn. Bá. Tất cả chiến thuyền thiên đình giới, trong nháy mắt đằng không mà lên, thông qua không gian thông đạo, rời đi phiến địa vực này, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Lưu lại, chỉ có Kỷ Phạm Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Bùi Vũ Điền cùng Tà Linh. Khác với những người khác, bất cứ lúc nào bọn hắn đều sẽ cùng Trương Nhược Trần cùng tiến thối, căn bản không nguyện ý rời đi, khuyên đều khuyên không đi. Trương Nhược Trần lợi dụng thời không bí điển, bao trùm bọn hắn, thi triển ra không gian đại na di. Bọn hắn vừa biến mất, công kích sức mạnh Nguyên Ma Thần Tử cùng Kỳ Dương đánh ra chính là oanh kích tới, rơi trên thời không kết. Giới, đánh cho kết giới tự như một tầng màn nước, nổi lên vô số tầng gợn sóng. Trên Tử Vong Tế Đàn, Nguyên Ma Thần Tử âm thanh lạnh lùng, Trương Nhược Trần, quả nhiên là ngươi, đây hết thảy đều là ngươi sớm đã tính toán kỹ a, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đến sâu như thế, thật không hổ là truyền nhân Tu Di Lão Hòa Thượng. Một tay Trương Nhược Trần nắm lấy thời không bí điển, một tay vác sau lưng, dẫm lên trên đất khô cằn, từng bước một hướng Tử Vong Tế Đàn đi đến, nói, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rời khỏi Cung Lôn giới, thà các ngươi không chết. Khi nói ra lời này, ánh mắt hắn chằm chằm vào Bàn Nhược. Nhưng, đáp lại hắn, lại là một trận tiếng cười to, giống như đang cười hắn vô tri và cuồng vọng. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng có hay không biết rõ ràng thế cục, thật sự cho rằng bằng vào một tòa thời không kết giới tàn khuyết không đầy đủ, liền có thể đối phó đại quân tử tộc chúng ta? Hiên Viên Liệt không đều không có ngươi cuồng này. Nguyên Ma Thần Tử cười lạnh. Kỳ Dương ngón tay nhẹ nhàng sờ lên chóp mũi, cười nói, ta nhìn hắn là tự tin quá mức. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi tự cho là đúng. Kỳ Dương cùng Nguyên Ma đều là nhân vật xếp hạng 10 vị trí đầu dưới Đại Thánh Tử Tộc, có thể cùng Đại Thánh khiêu chiến. Trương Nhược Trần trong mắt bọn họ, cùng một con kiến, không hề khác gì nhau. Không chỉ có bọn hắn cảm thấy Trương Nhược Trần đang tìm cái chết, ngay cả Đại Quân Thiên Đình Giới đã lùi ra khỏi Tiên Cơ Sơn, cũng đều cho rằng như thế. Phong Vô Hình thật sâu nhíu mày, nhìn chăm chú về phía Trấn Nguyên, chua xót nói, Trấn Nguyên huynh, Trương Nhược Trần có phải hay không muốn đưa chúng ta rời đi, cho nên không có cách nào chạy ra Tiên Cơ Sơn. Nhìn từ xa, Trương Nhược Trần một thân một mình, đối mặt mấy chục vạn đại quân tử tộc, hình ảnh kia quá bi tráng. Tuy Trấn Nguyên tràn ngập lòng tin đối với Trương Nhược Trần, thế nhưng, một người làm sao có thể đấu lại nhiều cường giả tử tộc kia? Bất quá, làm truyền nhân thời không, Trương Nhược Trần muốn rút đi, hẳn không phải là việc khó. Ha ha, bản thần tử đi thu thập kẻ cuồng vọng này. Xích Tinh thần tử trên lưng một đôi cánh chim màu xám triển khai, hóa thành hai mảnh mây đen tử vong, từ trên tế đàn bay ra ngoài. Còn cách hơn 10 dặm, Xích Tinh thần tử một quyền đánh ra, lập tức giữa thiên địa vang lên một đạo khí bạo âm thanh đinh tai nhức óc, vô số điện quang màu xám hiển hiện, bày biện ra thiên tượng vô cùng quỷ dị. Là Hủy Thiên Sát Quyền, đây là một loại quyền pháp có thể so với cao giai thánh thuật, uy năng vô biên. Từng bằng vào loại quyền pháp này, Xích Tinh thần tử cùng một vị bất hủ đại thánh, cứng đối cứng 12 quyền, mới thổ huyết bại trận. Xong, bị Hủy Thiên Sát Quyền khóa chặt, lấy tu vi của Trương Nhược Trần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Bàn Nhược đứng trên tử vong tế đàn, hai con ngươi cũng đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Dưới Hủy Thiên Sát Quyền, thân thể Trương Nhược Trần lộ ra yếu ớt và nhỏ bé không gì sánh được, phản phất sau một khắc liền sẽ hóa thành tro tàn. Nhưng, ai cũng không ngờ, Trương Nhược Trần chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, muốn chết. Hoa. Trương Nhược Trần không nói gì, lật tay, lấy ra Tiên Cơ La Bàn, cường đại thánh khí liên tục không ngừng rót vào, khiến cho Tiên Cơ La Bàn nhanh chóng khôi phục. Tiên Cơ La Bàn. Sắc mặt đám cường giả tử tộc đều không khỏi biến đổi. Trước kia Tiên Cơ La Bàn bị cường giả bí ẩn cướp đi, ai cũng không cách nào tìm ra cường giả bí ẩn kia, hiện tại Tiên Cơ La Bàn làm sao lại xuất hiện trong tay Trương Nhược Trần. Xuất hiện tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, một là cường giả cướp đoạt Tiên Cơ La Bàn quen biết Trương Nhược Trần. Thứ hai, căn bản Trương Nhược Trần xuất thủ cướp đoạt Tiên Cơ La Bàn, vừa vặn lúc ấy Trương Nhược Trần không thấy tâm hơi, vô cùng có khả năng chính là đi làm chuyện này. Mặc kệ như thế nào, bây giờ Tiên Cơ La Bàn xuất hiện trong tay Trương Nhược Trần đều không phải là một chuyện tốt. Tiên Cơ La Bàn tự động bay lên, lơ lửng trước người Trương Nhược Trần, chuyển động giữa, phóng xuất ra một cổ lực lượng kỳ dị. Lập tức, rất nhiều trận văn cổ lão dấu ở lòng đất nổi lên, mặc dù không trọn vẹn rất nghiêm trọng, có thể phát ra khí cơ vẫn rất khủng bố, khiến cho thánh hồn người run rẩy. Tại thời đại cực kỳ cổ lão, Tiên Cơ Tông từng đi ra trận pháp thiên sư, bố trí rất nhiều trận pháp cường đại cho Tiên Cơ Tông. Dù kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, tăng thêm tử tộc phá hư, vẫn còn lưu lại một chút trận văn lợi hại, thâm tàng dưới lòng đất, chỉ có vận dụng Tiên Cơ La Bàn mới có thể dẫn động. Ông! Thạch đao trong tay Bùi Vũ Điền từ thời không bí điển bay ra, bỗng nhiên chấn động kịch liệt, trở nên không bị khống chế. Sau một khắc, thạch đao từ trong tay Bùi Vũ Điền tránh thoát ra, bay đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy Tiên Cơ La Bàn dẫn động lực lượng trận pháp đi ra, nhào nhào hội tụ về phía thạch đao. Nguồn lực lượng này cực kỳ to lớn, bình thường thánh khí căn bản là không thể thừa nhận. Thạch đao không ngừng chấn động, hoa văn mặt ngoài rõ ràng hiển hiện, hoàn toàn phù hợp với địa thế sông núi Bắc Vực. Giờ khắc này, thạch đao như cùng ở đáy sinh tử nhai, tự chủ khôi phục, dẫn động toàn bộ thiên địa chi lực Bắc Vực. Thiên địa chi lực mênh mông xuyên qua thời không kết giới, dung nhập trong thạch đao. Trong lúc nhất thời, khắp nơi Bắc Vực sấm sét vang dội, xuất hiện đủ loại dị tượng đáng sợ. Động tĩnh làm ra còn lớn hơn xa so với lần dưới sinh tử nhai. Một đao vung chém ra đi, tựa như trảm phá không khí, bổ ra Hủy Thiên Sát Quyền. Làm sao có thể? Nguồn lực lượng này. Sắc mặt Xích Tinh thần tử kinh biến, cảm nhận được một cổ lực lượng còn đáng sợ hơn đại thánh, quay chung quanh bốn phía Trương Nhược Trần. Thời khắc này, Trương Nhược Trần đơn giản tựa như thần của Tiên Cơ Sơn, khiến cho hắn sợ hãi vô cùng. Xích Tinh thần tử lập tức vỗ hai cánh, muốn bỏ chạy. Còn muốn trốn, trễ. Trương Nhược Trần ngón tay dẫn một cái, thạch đao lần nữa vung chém ra đi. Phốc phốc. Thạch đao chặt đứt Xích Tinh thần tử thành hai đoạn. Lực lượng ẩn chứa trên đao thực sự thật đáng sợ, thi thể Xích Tinh thần tử gặp trùng kích, đúng là trực tiếp sụp đổ, hóa thành hai đoàn tử vong chi vụ âm hàn. Hai đao này quá kinh diễm, cũng quá bá đạo, chấn động đến tu sĩ tử tộc và thiên đình giới đều nói không ra lời. Trong đó một chút tu sĩ bị kinh nhiếp linh hồn rung động, kém một chút té quỵ xuống đất, hướng Trương Nhược Trần lễ bái. Lúc này Trương Nhược Trần như là đao thần lâm thế. Nâng tiên cơ la bàn, Trương Nhược Trần từng bước về phía trước, mỗi bước ra, thiên địa đều sẽ rung rẩy theo một chút. Khởi động tử vong tế đàn. Nguyên ma thần tử không dám khinh thường Trương Nhược Trần nữa, diện mục dữ tợn, hét lớn một tiếng, lập tức đem lực lượng tự thân liên tục không ngừng rót vào tử vong tế đàn. Không chỉ có mình hắn, các cường giả tử tộc đứng lặng trên tử vong tế đàn khác, cũng đang làm sự tình nghĩ nhiều cung. Ai cũng nhìn được, Trương Nhược Trần cơ hồ đã vô địch, chỉ có liên thủ, trước công phá thời không kết giới, hôm nay mới có đường sống. Lực lượng tử vong tế đàn bị thôi động đến cực hạn, một đạo quang hoa u ám xông thẳng tới chân trời, muốn đánh xuyên thời không kết giới. Vốn tử tộc định để tử vong tế đàn hấp thu đầy đủ lực lượng, dựng dụng ra đại sát chiêu, để tại oanh phá không gian bình chướng giữa tinh vực tử tộc và côn lôn giới, khiến cho đại quân tử tộc có thể tiến nhanh thẳng xuống dưới, đánh hạ toàn bộ Bắc vực với thế sét đánh không kịp bưng tay. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, cuối cùng lại dùng để ngăn cản Trương Nhược Trần sát tinh này. Phá cho ta! Nguyên ma thần tử hét to, toàn lực thôi động tử vong tế đàn. Chỉ cần phá thời không kết giới, Trương Nhược Trần cùng những cường giả thiên đình giới kia liền không đủ gây sợ. Mặc dù thời không kết giới cùng Tu Di Thánh Tăng có quan hệ, có thể Tu Di Thánh Tăng sớm đã vẫn lạc nhiều năm, lại còn có thể còn lại bao nhiêu thần lực. Lấy quỷ dị khó lường của tử vong tế đàn, cũng không phải là không có khả năng phá vỡ. Các ngươi đi không được. Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh, sát cơ lạnh thấu xương. Hoa. Lực lượng thạch đao ngưng tụ đến cực hạn, đột nhiên chém vào tử vong tế đàn. Một đạo đao mang khủng bố đến cực điểm bổ ra, không gian trở nên cực không ổn định, xuất hiện vết nứt nhỏ xíu. Oanh. Tử vong tế đàn dâng lên quang hoa càng thêm sáng chói, muốn ngăn cản đao mang. Chỉ là đao mang không gì không phá, lực lượng phòng ngự tử vong tế đàn mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản. Răng rắc. Trong nháy mắt đao mang chạm đến, tử vong tế đàn phát ra âm thanh vỡ tan. Ầm ầm. Đao mang như lôi đình, nổ bể ra, sức mạnh mang tính hủy diệt khuếch tán về bốn phương tám hướng, bao phủ tử vong tế đàn. Lấy tử vong tế đàn làm trung tâm, đại địa tiên cơ sơn vỡ tan phạm vi lớn, giống như một trận động đất, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Dưới lòng đất u ám, đạo đạo ánh sáng màu xanh hiển hiện, bảo vệ cung điện màu xanh. Không cần một lát, tử vong tế đàn toàn diện vỡ nát, hóa thành tro bụi. Không chỉ có tử vong tế đàn hóa thành tro bụi, biến mất không còn tâm tích, ngay cả mấy chục vị cường giả đỉnh cao trên tử vong tế đàn cũng đều không thấy tâm hơi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Những cường giả tử tộc đứng lặng tại tử vong tế đàn đều rất cường đại, tu vi chí ít đạt tới tiếp thiên cảnh, chừng hơn 10 người. Thấy kết quả như vậy, Hàng Sở Nam không khỏi mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, ta nhỏ cái ai da, đây cũng quá kinh khủng, bao nhiêu tử tộc lợi hại như vậy, thế mà toàn diệt, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn lúc trước hoàn toàn là dư thừa. Mau trốn. Thấy cảnh này, đại quân tử tộc lập tức lâm vào bối rối, tứ tán bỏ chạy. Ngay cả thần tử thần nữ này đều bị tiêu diệt, bọn hắn còn như thế nào đi đối kháng với Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí quang hoa u ám tử vong tế đàn phóng thích ra lúc trước trùng kích. Ngay trong nháy mắt thạch đao chém nát tử vong tế đàn, hắn mơ hồ cảm giác được thời không kết giới xuất hiện ba động cực kỳ nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, vào thời khắc ấy hẳn là có người xuyên qua thời không kết giới chạy ra ngoài. Chỉ là hắn không cách nào xác định đến tột cùng chạy đi mấy người, chạy đi là ai. Không thể không nói, đám tử tộc này thật lợi hại, dưới tình huống đó lại còn có thể có người đào tẩu. Đáng tiếc, bao nhiêu tử tộc lợi hại như vậy, tất cả đều hình thần câu diệt, cái gì đều không còn lại, uổng phí rất nhiều điểm công đức. Phong Nham thở dài. Hàng Sở Nam gật đầu, đúng đấy, thật lãng phí, bảo vật trên người bọn họ cũng đều lãng phí. Điểm công đức còn lại, còn nhiều nữa. Trương Nhược Trần đưa mắt về phía những tu sĩ tử tộc đang chạy tán loạn. Vừa nói, hắn lại lần nữa thôi động tiên cơ la bàn, khống chế từng tòa trận pháp không trọn vẹn ẩn tàng ở trong tiên cơ sơn. Hắn cũng không tính buông tha gần 20 vạn đại quân tử tộc còn lại. Mà mắt thấy Trương Nhược Trần lại muốn dùng chiêu này, Hàng Sở Nam vội vàng nói, đại ca, ngươi kiềm chế một chút, đừng lại đem bọn hắn đều đánh cho hình thần câu diệt, vậy chúng ta coi như toi công bận rộn. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, ta tự có phân tất. Oanh. Trận pháp vận chuyển, trăm ngàn đạo tia chớp màu bạc trống rỗng xuất hiện, bổ về phía những tử tộc chạy tứ phía. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, liên tiếp. Phàm là bị tia chớp màu bạc bổ trúng, những tử tộc kia đều nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Phần lớn trực tiếp bỏ mình, dù chưa chết, cũng đã bản thân bị trọng thương, mất đi sức phản kháng. Cũng có bộ phận tử tộc rất có can đảm, cũng không loạn trận cước, tạo thành chiến trận, muốn đối kháng với Trương Nhược Trần. Chỉ tiếc, Trong bọn họ không có cường giả đỉnh cao, mạnh nhất cũng bất quá tu vi đạo vực cảnh. Dù số lượng nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Không tốn thời gian quá dài, Tiền Cơ Sơn trở nên an tĩnh lại. Tuyệt đại bộ phận tử tộc bị Trương Nhược Trần dùng trận pháp diệt sát. Còn lại thì bị Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền xuất thủ giải quyết hết. Kết thúc. Trương Nhược Trần thở nhẹ ra một hơi, đem Tiên Cơ La Bàn đưa vào lòng đất u ám. Đại chiến kết thúc, Tiên Cơ La Bàn tự nhiên vật quy nguyên chủ. Không có nửa điểm ngừng, sáu người Trương Nhược Trần đều hành động, quét dọn chiến trường, thu lấy chiến lợi phẩm. Không nói những cái khác, gần 20 vạn đại quân tử tộc, tu vi tất cả đều trên thánh cảnh, điểm công đức có khả năng hối đoái, nói ít cũng có 2-30 ức điểm. Đầy đủ để 2-3 người leo lên thánh vương công đức bảng thiên đình giới. Mà 2-30 ức điểm công đức càng có thể hối đoái đại lượng công đức bảo vật trân quý, ý nghĩa vô cùng to lớn. Thời không kết giới bên ngoài, giờ phút này trở nên đặc biệt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản Trương Nhược Trần lưu lại trong thời không kết giới, rất nhiều người đều cảm thấy hắn tự tìm đường chết, đối mặt nhiều tử tộc cường giả như vậy, căn bản không có khả năng có phần thắng. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Trương Nhược Trần bằng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, đem gần 20 vạn đại quân tử tộc trong Tiên Cơ Sơn toàn diệt, ngay cả những thần tử, thần nữ tử tộc này đều không có biện pháp đào thoát, đây là chiến tích kinh người cỡ nào. Khá lắm Trương Nhược Trần, quả nhiên là lợi hại, khó trách Phong Nham sẽ cùng hắn kết bái làm huynh đệ. Phong Vô Hình nhịn không được tán thán nói. Trương Nhược Trần là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn tự nhiên rất mừng rỡ nhìn thấy kết quả như vậy, một trái tim treo lơ lửng, hiện tại rốt cục có thể hoàn toàn buông xuống. Nguyên Tiên Tử trong mắt chớp động lên dị quang, còn mắt chăm chú chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, cảm giác càng ngày càng không cách nào nhìn thấu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thật sự là lợi hại, ngay cả đạo vực cũng không từng tu luyện được, có thể chủ đạo trận đại chiến này. Đích thật là rất lợi hại, nhưng cũng là bởi vì hắn mượn ám thủ tu di thánh tăng lưu lại, còn mượn lực lượng Tiên Cơ La Bàn. Tiên Cơ La Bàn làm sao lại ở trong tay Trương Nhược Trần? Lúc ấy loại tình huống kia, cướp đi Tiên Cơ La Bàn tuyệt sẽ không là Trương Nhược Trần, chẳng lẽ Trương Nhược Trần trong bóng tối còn có khác giúp đỡ? Không nghĩ tới Tiên Cơ La Bàn tác dụng to lớn như thế, có thể điều động cường đại trận pháp ngày xưa Tiên Cơ Tông lưu lại. Có Tiên Cơ La Bàn, tại Tiên Cơ Sơn có thể xưng vô địch, lại nhiều tử tộc tới, đều chỉ có một con đường chết. Nghe nói Trương Nhược Trần làm Đông Vực Vương, chẳng lẽ bây giờ còn muốn làm Bắc Vực Vương sao? Trong lúc nhất thời, vô số cường giả thiên đình giới nghị luận ầm ĩ, nỗi lòng tất cả đều khó mà bình tĩnh, bị biểu hiện sau cùng của Trương Nhược Trần rung động thật sâu. Trấn Nguyên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói, Trương Sư đệ quả thật là có hoàn toàn chắc chắn, chỉ hắn một người, liền thắng qua thiên quân vạn mã, bây giờ tử tộc Tiên Cơ Sơn bị toàn diệt. Lại thông đạo tử tộc xâm lấn Côn Lôn giới tạm thời bị phong bế, chúng ta ngược lại có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Bách Minh gật đầu, nói, trận chiến này Trương Sư đệ cư công chí vĩ, tin tưởng tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp các giới, danh tiếng của hắn chỉ sợ sẽ che lại những tên kia xếp hạng hàng đầu trên Thánh Vương công đức bảng, có thể bị Tu Di Thánh Tăng tuyển định làm truyền nhân, quả nhiên là không đơn giản. Lấy ánh mắt của hắn, người có thể vừa mắt hắn không nhiều, Trương Nhược Trần chính là mới tăng thêm một cái. Trên một chiếc chiến thuyền, ba huynh đệ Đồ Thị dựa vào hàng rào, xa xa nhìn thân ảnh Trương Nhược Trần, nỗi lòng lộ ra hết sức phức tạp. Nhớ tới lúc mới bắt đầu, ba huynh đệ bọn họ tùy tiện vô cùng, không phục Trấn Nguyên an bài, muốn khiêu chiến Trương Nhược Trần, kết quả gặp phải thảm bại. Mặt ngoài, bọn hắn phục, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn có một chút không phục, cảm thấy Trương Nhược Trần có thể đánh bại bọn hắn, hoàn toàn là mưu lợi, cũng không phải thật liền mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Nhưng trên chiến trường Tiên Cơ Sơn, bọn hắn suýt nữa bị đồng thuộc đáng sợ của Kỳ Dương giết chết, là Trương Nhược Trần xuất thủ tại thời khắc mấu chốt, để bọn hắn trốn qua một kiếp. Vào thời khắc ấy, bọn hắn mới tính chân chính tâm phục khẩu phục, không còn hoài nghi Trương Nhược Trần có được thực lực mạnh hơn bọn họ, trong lòng càng có một chút cảm kích. Mà bây giờ, bọn hắn thì tràn ngập kính nể đối với Trương Nhược Trần, cảm thấy Trương Nhược Trần không thẹn tên chiến thần Côn Lôn giới. Mấy sợi tinh quang lóe lên trong mắt Hiên Viên Liệt Không, không biết suy nghĩ cái gì. Không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần có thể có biểu hiện như vậy, hắn hoàn toàn chưa từng dự liệu được. Bất quá, ngược lại như suy nghĩ ban đầu của hắn, giá trị Trương Nhược Trần xác thực cực lớn, hoàn toàn không phải thập mục càn khôn trùng có khả năng so sánh. Đáng giận, Trương Nhược Trần vậy mà đem tất cả tử tộc Tiên Cơ Sơn đều tiêu diệt. Bích Vân Hải nắm chặt nắm đấm, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn hiện tại không có chút nào cao hứng, vốn cho rằng Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, chưa từng nghĩ cuối cùng đúng là kết quả như vậy, những tử tộc kia không khỏi quá vô dụng. Nhưng việc đã đến nước này, cho dù hắn tức giận khó chịu thế nào, cũng vô pháp thay đổi gì. Bá. Từng đạo truyền tin quang phù bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, rất nhiều người đều không kịp chờ đợi muốn đem tin tức đại chiến Tiên Cơ Sơn truyền ra ngoài. Tu sĩ ở đây đều đến từ các đại thế giới khác biệt, chỉ cần bọn hắn truyền lại tin tức ra, các các đại thế giới đều có thể nhanh chóng biết kết quả đại chiến Tiên Cơ Sơn. Trong một tòa địa quật thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực phụ cận Vẫn Thần Mộ Lâm Đông Vực, Thương Tử Cự đang ngồi xếp bằng ở trong đó tu luyện. Lúc này, Thương Tử Cự chia ra làm ba, cùng nhau tiếp nhận địa hỏa phần luyện, trên thân đều tản mát ra khí tức vô cùng cường đại, mặt ngoài thân thể hiện ra lít nha lít nhít quy tắc thánh đạo, tiếp cận 15 triệu đạo. Lúc vừa tới Côn Lôn giới, tu vi Thương Tử Cự vừa mới đột phá đến cảnh giới 8 bước Thánh Vương, bây giờ cũng đã là đỉnh phong quy tắc đại thiên địa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng kết ra đạo vực. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều tu vi như vậy, có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, Thương Tử Cự thiên phú dị bẩm, các phương diện đồng đều không kém Trương Nhược Trần, tu luyện Tam Thi Luyện Đạo trên Thái Ất Thần Công bản, tương đương với ba người cùng một chỗ tu luyện, lại hiệu quả kia tuyệt không đơn giản điệp gia đơn giản như vậy. Thứ hai, Thương Tử Cự bối cảnh thâm hậu, đã có tộc đàn phía sau duy trì, cũng có Diễm Thần vung trồng, muốn tài nguyên tu luyện gì, trên cơ bản đều có thể đạt được. Thứ ba, bản thân Thương Tử Cự khí vận cường đại, đi vào Cung Lôn giới về sau, có thể nói là kỳ ngộ liên tục. Tỷ như tòa địa quật thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực này, chính là một đại kỳ ngộ của Thương Tử Cự. Hỏa diễm thiêu đốt trong lòng đất, rất không tầm thường, đối với tu luyện hỏa diễm chi đạo của Thương Tử Cự trợ giúp cực lớn. Làm đệ tử thân truyền của Diễm Thần, Thương Tử Cự há lại sẽ không tu luyện hỏa diễm chi đạo. Mặt khác, trong địa quật, nguyên bản còn sinh trưởng một gốc hỏa liên phi phàm, đem luyện hóa về sau, tu vi Thương Tử Cự có thể tăng lên trên diện rộng. Bá. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong địa quật. Ba thân của Thương Tử Cự hợp nhất, mở to mắt, nói, Tự Hàn, sao ngươi lại tới đây? Tử Cự, có một việc đại sự phát sinh. Tự Hàn biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. Thương Tử Cự đứng dậy, từ trong ao địa hỏa đi ra, đi đến bên người Tự Hàn, nói, xảy ra đại sự gì? Vừa nhận được tin tức truyền đến từ Bắc Vực, Hiên Viên Liệt Không cùng Trấn Nguyên tập hợp đại quân, tiến đánh Tiên Cơ Sơn, tình thế trận chiến này lúc đầu không tốt lắm, thật không nghĩ đến Trương Nhược Trần đem tình thế hoàn toàn thay đổi, kích phát ra ám thủ tu di thánh tăng lưu lại, tăng thêm thủ đoạn còn sót lại của Tiên Cơ Tông, đúng là lấy sức một mình, toàn diệt 20 vạn đại quân tử tộc, nhiều vị thần tử, thần nữ tử tộc, còn có một vị thần nữ người ứng cử của vận mệnh thần điện, cũng đều không thể đào thoát. Mặt khác, Tiếp Thiên Thần Mộc tựa hồ cũng đã rơi vào trong tay Trương Nhược Trần. Tự Hàn mắt hiện hàn quang nói, biết được Trương Nhược Trần làm náo động như vậy, trong lòng hắn tự nhiên rất khó chịu. Nghe vậy, một đạo dị quang không khỏi chớp động trong mắt Thương Tử Cự, nói, Trương Nhược Trần là đại địch trong mệnh ta, giữa ta và hắn tất có một trận chiến, hắn mạnh một chút càng tốt hơn, không phải vậy trận chiến này, liền lộ ra không có ý nghĩa gì. Trương Nhược Trần bây giờ đầu ngọn gió cực thịnh, trước trở thành Đông Vực Vương, sau lại đang kiếm mộ Trung Vực chặn đánh Bất Tử Huyết Tộc, bây giờ càng là toàn diệt tử tộc Tiên Cơ Sơn, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đã chưa có người có thể áp chế, Tử Cự ngươi liền không lo lắng sao? Tự Hàn cau mày nói. Ánh mắt Thương Tử Cự bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu như ta lo lắng, vậy đánh với Trương Nhược Trần một trận, ta sẽ thua không nghi ngờ, nếu như hắn không mạnh, lại há có tư cách làm đối thủ của ta. Đi thôi, đi âm gian, chém giết huyết thằng quỷ vương, cướp đoạt hồn dịch. Nói xong, Thương Tử Cự vừa cất bước, đi ra địa quật. Thấy thế, Tự Hàn liền đuổi theo đi, chém giết huyết thằng quỷ vương, lại là không thể bớt hắn. Trong Tiên Cơ Sơn, sáu người Trương Nhược Trần bằng tốc độ nhanh nhất, quét dọn xong chiến trường. Tử tộc quả nhiên so Bất Tử Huyết Tộc dồi dào, tùy tiện một cái tử tộc cảnh giới 9 bước Thánh Vương, sử dụng đều là cao giai vạn văn thánh khí, đại ca, lần này cổ kiếm trầm uyên của ngươi, không lo khẩu phần lương thực. Hàn Sở Nam cười to nói. Sau khi kết thúc đại chiến kiếm mộ, hắn cũng đi giúp quét dọn chiến trường, Bất Tử Huyết Tộc có bảo vật, thật đúng là không có cách nào so sánh cùng tử tộc. Tuy nói không thể đạt được bảo vật của những thần tử, thần nữ tử tộc này, nhưng thu hoạch lần này của bọn hắn vẫn như cũ hết sức kinh người, viễn siêu mong muốn so với thu hoạch tại kiếm mộ lớn hơn. Trương Nhược Trần đem tà linh thu nhập càng không giới, tiếp theo cười nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, Trấn Nguyên sư huynh bọn hắn còn ở bên ngoài chờ lấy. Nói xong, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, thi triển ra bí thuật không gian. Không gian có chút vặn vẹo, thân ảnh năm người nhất thời biến mất không còn tâm tích, chờ đến lúc lại xuất hiện, đã ở bên ngoài thời không kết giới. Trấn Nguyên tiến lên đón đến, cười nói, Trương sư đệ, ngươi lần này thế nhưng đem tất cả mọi người chúng ta cho khiếp sợ đến, khiến người ta không thể không bội phục, ta đơn giản muốn hoài nghi, đây là ngươi cố ý đào một cái hố cho tử tộc. Trương Nhược Trần nói, Trấn Nguyên sư huynh quá khen, đây cũng không phải là công lao của một mình ta, không có mọi người trợ giúp, ta ngay cả Tiên Cơ Sơn còn không thể nào vào được, sự tình phía sau, tự nhiên cũng không cần suy nghĩ. Trương sư đệ, ngươi không cần quá khiêm tốn, mấu chốt trận chiến này có thể thủ thắng là dựa vào ngươi, có thể nhìn thấy một trận đại chiến đặc sắc như vậy, chuyến này của ta, ngược lại không có phí công chạy. Lục Bách Minh cười nói. Trải qua chuyện này, thái độ của hắn đối với Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ phát sinh thay đổi cực lớn, càng thêm nguyện ý thân cận cùng Trương Nhược Trần. Lấy các loại năng lực Trương Nhược Trần triển hiện ra, đích thật có tư cách đạt được duy trì nhất mạch đạo gia bọn hắn, nếu có cần, hắn không để ý cho Trương Nhược Trần một chút trợ giúp. Đi, về trước đại doanh Bắc Vực, là Trương sư đệ ăn mừng. Trấn Nguyên cười nói. Hiên Viên Liệt không nói, trước chờ một chút, Trương sư đệ, bên này Tiên Cơ Sơn không có vấn đề gì à? Hiên Viên sư huynh có thể yên tâm, Tiên Cơ Sơn bây giờ bị thời không kết giới bao phủ, tử tộc đã không cách nào lại tùy tiện tiến vào Côn Lôn giới, thời gian quá dài không dám nói, cần phải duy trì thời gian mấy năm, cũng không thành vấn đề, chiến trường có thể chuyển dời đến thế giới phía sau Tiên Cơ Sơn. Trương Nhược Trần mười phần tự tin nói. Thời không kết giới chính là hắn tự tay kích hoạt, rất rõ ràng thời không kết giới cường đại cỡ nào, tử tộc muốn đem công phá, nhất định cần hao phí thời gian thật dài. Hiên Viên Liệt không gật đầu, nói, nếu không có vấn đề, vậy liền về đại doanh Bắc Vực đi. Lúc này, tất cả mọi người leo lên chiến thuyền, trở về đại doanh Bắc Vực. Trong trang viên thuộc về Trấn Nguyên, cường giả đỉnh cao lần này tham dự tiến đánh Tiên Cơ Sơn, tất cả đều hội tụ ở đây. Đến, mọi người cùng nhau kính Trương sư đệ một chén. Trấn Nguyên đứng dậy nâng chén nói. Lập tức, mọi người ở đây nhao nhao đứng dậy, tất cả đều bưng chén rượu lên, liền ngay cả Bích Vân Hải cũng không ngoại lệ, dù sao loại thời điểm này, hắn cũng không thể hỏng hứng của mọi người. Chỉ bất quá, người khác đều là khuôn mặt tươi cười, còn hắn thì mặt âm trầm. Trương Nhược Trần không nhìn thẳng Bích Vân Hải, mang trên mặt dáng tươi cười, nâng chén hướng vô số cường giả ở đây ra hiệu, tiếp theo đem rượu ngon trong chén uống một hơi cạn sạch. Theo yến hội tiến hành, không ngừng có người mời rượu Trương Nhược Trần, đồng đều muốn kết một cái thiện duyên. Mà đối với loại này, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không tránh xa người ngàn dặm, từng cái đáp lễ, cùng một đám cường giả chung đụng được có thể nói mười phần hòa hợp. Bích Vân Hải đột nhiên đứng dậy, từng bước một đi đến trước bàn Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, tuy nói ngươi là đại công thần công đánh Tiên Cơ Sơn, nhưng có một số việc, ngươi vẫn phải cho chúng ta mọi người bàn giao một chút. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhàn nhạt hỏi, ngươi chỉ là chuyện gì? Hết thảy hai chuyện, thứ nhất là ai lấy đi Tiên Cơ La Bàn? Trước đó vì sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Thứ hai, ngươi dự định xử lý tiếp Thiên Thần Mộc như thế nào? Con mắt Bích Vân Hải chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt đầu tới. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Bích Vân Hải là cố ý gây sự với Trương Nhược Trần, nhưng hai chuyện này cũng đúng là tất cả mọi người rất quan tâm. Cho nên, không ít người đều đang đợi Trương Nhược Trần làm ra trả lời. Trương Nhược Trần làm sao không biết Bích Vân Hải có tâm tư gì, bình thản nói, ai thu lấy Tiên Cơ La Bàn. Kỳ thật chuyện này cùng tất cả mọi người không có quan hệ, về phần vì sao trước đó sẽ xuất hiện trong tay ta, tự nhiên chủ nhân Tiên Cơ La Bàn cao thượng, nguyện ý giúp ta diệt sát tử tộc. Dừng một chút, Trương Nhược Trần tiếp tục nói, càng không cần ngươi quan tâm tiếp Thiên Thần Mộc muốn xử lý thế nào. Hừ, Trương Nhược Trần, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình tiếp Thiên Thần Mộc? Vậy ngươi phải hỏi qua chư vị ở đây có đáp ứng hay không? Bích Vân Hải hừ lạnh nói. Rất hiển nhiên, Bích Vân Hải cũng không hết hy vọng, muốn mượn danh nghĩa một đám cường giả thiên đình giới, đến khiến Trương Nhược Trần đi vào khuôn khổ. Tiếp Thiên Thần Mộc cũng không phải vật tầm thường, có quá nhiều truyền thuyết, tuyệt không phải thần linh thân thể đồng dạng có khả năng so sánh, giá trị của nó chỉ sợ không thua gì một kiện thần khí. Mặc cho ai đối mặt thần vật hiếm thấy bực này, đều sẽ nhịn không được động tâm, khát vọng có thể có được. Hiên Viên Liệt không đứng dậy cười nhạt nói, Trương sư đệ, đem Tiếp Thiên Thần Mộc lấy ra, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút như thế nào. Ngữ khí của nó nghe giống như đang thương lượng, kỳ thực mang theo ý không thể kháng cự. Làm sao? Ngươi là sợ chúng ta xuất thủ cướp đoạt sao? Một tên nam tử trẻ tuổi thấp nhỏ có chút không vui nói. Người này tướng ngũ đoạn, bề ngoài xấu xí, nhưng ánh mắt của nó cực kỳ thâm thúy, trên thân phát ra khí tức, càng đặc biệt cường đại, bắt mắt nhất là mắt dọc mi tâm của nó, ẩn ẩn có lôi quang màu đen lấp lóe. Đại ca, hắn là Lôi Tuyệt Hành, xuất từ Lôi tộc Vân Lôi giới, mặc dù hình thái tương tự nhân tộc, lại không phải nhân tộc, trời sinh tam nhãn, có được ngự lôi thiên phú kinh người, trọng yếu hơn là, hắn chính là dòng dõi của thần linh, thực lực cực mạnh. Phong Nham bí mật truyền âm nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, mấy người có được thực lực đối kháng thần tử, thần nữ tử tộc cùng Trấn Nguyên, Hiên Viên Liệt không, lai lịch lại há có thể phổ thông. Cho dù không phải thần tử, thần nữ, cũng nhất định căn cốt thể chất phi phàm. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Lôi Tuyệt Hành, Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, Tiếp Thiên Thần Mộc nội quẩn vô số phệ thần trùng, nếu lấy ra, dù ai cũng không cách nào khống chế, sợ sẽ sinh ra đại họa tới. Trương Nhược Trần, ngươi không khỏi quá mức khinh thường chúng ta, nơi này cũng không phải trong giữa hư không, chỉ là phệ thần trùng, chúng ta còn không làm gì được sao? Lôi Tuyệt Hành hừ lạnh nói. Hạng Sở Nam buông xuống vò rượu, rất bất mãn nói, Tiếp Thiên Thần Mộc là đại ca của ta thu lấy, dựa vào cái gì muốn xuất ra đến? Bích Vân Hải lạnh lùng nhìn Hạng Sở Nam một chút, nói, không có chúng ta tại, Trương Nhược Trần há có thể thu lấy tiếp thiên thần mộc. Vật này vốn hẳn là về mọi người sở hữu, há lại cho Trương Nhược Trần một người độc chiếm. Các ngươi đây là ăn cướp trắng trợn, ta tuyệt không đáp ứng. Trong lòng Ngược Hạng Sở Nam tràn đầy tức giận. Trương Nhược Trần đưa tay đè lại bả vai Hạng Sở Nam, nói, Sở Nam, không cần kích động như vậy. Đại ca, bọn hắn khinh người quá đáng, ta nhịn không được. Hạng Sở Nam nổi giận đùng đùng, hiện tại là xem ai cũng không vừa mắt. Dám khi dễ đến trên đầu đại ca hắn, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, dù là đối phương lai lịch kinh người, thực lực cường đại, hắn cũng sẽ không lui bước. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ sợ ai. Nhìn thấy biểu hiện như vậy của Hạng Sở Nam, trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi cảm động hết sức, cười an ủi, không cần đến tức giận như vậy, bọn hắn muốn nhìn, thì để cho bọn họ nhìn tốt. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đi ra đại sảnh, mở ra càn khôn giới, mười phần dứt khoát đem thân cây tiếp thiên thần mộc lấy ra, trôi nổi trên không trang viên. Thân cây tiếp thiên thần mộc trực tiếp đạt tới hơn 10 dặm, độ cao càng không cần nói, quả nhiên có thể cùng trời đụng vào nhau. Đáng tiếc là, tất cả phiến lá trên cành cây tiếp thiên thần mộc đều đã khô héo, dáng vẻ nặng nề, không có nửa điểm sinh cơ. Đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại doanh Bắc vực đều bị kinh động, vô số tu sĩ nhao nhao ngước đầu nhìn lên tiếp thiên thần mộc. Thật sự là tiếp thiên thần mộc quá mức khổng lồ, đem trọn cái đại doanh Bắc vực đều bao phủ. Còn có lượng lớn thần mộc chi khí phóng xuất ra, hóa thành khói xanh, khiến cho toàn bộ đại doanh Bắc vực đều trở nên mông lung một mảnh. Mà thần uy bàn bạc thân cây tiếp thiên thần mộc phát ra, càng làm cho rất nhiều người không nhịn được muốn quỳ xuống, quỳ bái. Một đám cường giả trong trang viên nhao nhao lướt nhanh ra, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía thân cây tiếp thiên thần mộc, không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trong không ít đại thế giới đều có thần thụ tồn tại, nhưng không có một gốc có thể so sánh cùng tiếp thiên thần mộc. Trong lúc nhất thời, trong mắt rất nhiều người đều hiện vẻ tham lam, Bích Vân Hải cùng Lôi Tuyệt Hành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chúng ta chia đều tiếp thiên thần mộc đi. Lôi Tuyệt Hành có chút không kịp chờ đợi nói. Giống như tiếp thiên thần mộc chính là đồ vật của hắn đồng dạng, căn bản không nghĩ tới muốn trưng cầu ý kiến Trương Nhược Trần. Bích Vân Hải cái thứ nhất đồng ý, lẽ ra nên như vậy. Những người khác mặc dù không nói chuyện, cũng không ít người rõ ràng mười phần ý động, muốn đổi một chỗ, chỉ sợ đều đã trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Lẽ nào lại như vậy, ta xem ai dám đụng tiếp thiên thần mộc. Hạng Sở Nam lại lần nữa nổi giận, đem ma quan kim loại lấy ra. Phong Nham cũng mở ra bốn con mắt đóng chặt, thành phong quét bên ngoài cơ thể, hiển nhiên kiên định không thay đổi đứng tại bên phía Trương Nhược Trần. Mà Bùi Vũ Điền thì đem thánh khí rót vào thạch đao, chỉ cần Trương Nhược Trần một câu, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ, thật muốn liều lĩnh thôi động thạch đao, hắn mặc dù sẽ chết, nhưng chưa hẳn không thể kéo một hai người đệm lưng. Trong tay Kỷ Phạm Tâm xuất hiện một mảnh cánh hoa màu tím, tinh thần lực cường đại phóng thích ra, những vật khác nàng đều có thể không quan tâm, nhưng ai cũng không thể đụng vào tiếp thiên thần mộc. Ngược lại Trương Nhược Trần, lộ ra mây trôi nước chảy, tự như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Trấn Nguyên nhíu mày, nói, làm như thế không ổn, tiếp thiên thần mộc chính là Trương sư đệ thu lấy từ giữa hư không, lẽ ra thuộc sở hữu Trương sư đệ. Lục Bách Minh gật đầu, nói, mà lại, tiếp thiên thần mộc vốn Tu Di Thánh Tăng lưu lại, Trương sư đệ làm truyền nhân Tu Di Thánh Tăng, kế thừa tiếp thiên thần mộc, đương nhiên. Rất hiển nhiên, hai người bọn hắn đều đứng ở bên phía Trương Nhược Trần, cũng không chiếm tâm thân cây tiếp thiên thần mộc. Hiên Viên Liệt không đứng ra, nói, để ta tới nói câu công đạo, chính như Bích lão đệ nói, lần này tiến đánh Tiên Cơ Sơn, tất cả mọi người ra lực, Trương sư đệ có thể thu lấy tiếp thiên thần mộc, cũng là dựa vào phối hợp của mọi người, nên để mọi người cũng đều được chia một chút chỗ tốt, Trương sư đệ, người cứ nói đi. Nói xong, Hiên Viên Liệt không đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, như muốn thương lượng cùng Trương Nhược Trần. Hiên Viên huynh nói đúng, thu lấy tiếp thiên thần mộc chính là công của mọi người, ai cũng không thể độc hưởng. Bích Vân Hải đáp lời nói. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt, có Hiên Viên Liệt không cùng Lôi Tuyệt Hành hỗ trợ tạo áp lực, không sợ Trương Nhược Trần không thỏa hiệp. Không thể được đến toàn bộ tiếp thiên thần mộc, có thể có được một bộ phận, vậy cũng không tệ. Mà lại có thể thừa cơ để Trương Nhược Trần ăn quả đắng, càng là một kiện sự tình làm hắn cao hứng, mọi người đều hướng Trương Nhược Trần dồn ánh mắt, muốn xem hắn phản ứng ra sao. Không ít người ánh mắt lạnh lùng, vì tiếp thiên thần mộc, bọn hắn chẳng quan tâm chơi cứng với Trương Nhược Trần. Phong Vô Hình âm thầm lắc đầu, hắn muốn nói giúp Trương Nhược Trần, nhưng giờ Hiên Viên Liệt không đã ra mặt, dù hắn mở miệng, e rằng cũng vô nghĩa. Nguyên Tiên Tử cũng khẽ nhíu mày, không ngờ sự tình lại phát triển thành thế này. Sau một hồi trầm tư, Phong Vô Hình vẫn mở miệng, từ trước đến nay, thu lấy bảo vật đều bằng bản lĩnh. Nếu tiếp thiên thần mộc là Trương huynh đệ thu được, lẽ ra thuộc về hắn, không lý do gì lấy ra chia cho mọi người. Nghe vậy, Bích Vân Hải lập tức trừng Phong Vô Hình, nói, đều bằng bản lĩnh. Nếu không có mọi người giúp đỡ, Trương Nhược Trần có bản lĩnh thu lấy tiếp thiên thần mộc sao? Ngươi không muốn thì thôi, không ai miễn cưỡng, nhưng đừng cản trở người khác. Phong Vô Hình im lặng, chỉ lặng lẽ đi sang một bên, thể hiện thái độ. Ngay sau đó, Nguyên Tiên Tử, Lăng Không Tử và vài người khác cũng đi sang một bên, không muốn tham gia vào chuyện này. Đến lúc này, Trương Nhược Trần mới lên tiếng, Tiếp Thiên Thần Mộc ngay ở đây, các ngươi cần gì phải hỏi ta. Bất kỳ ai nghe cũng thấy, Trương Nhược Trần giờ phút này rất bất đắc dĩ, không thể trái ý đám đông, đành thỏa hiệp giao Tiếp Thiên Thần Mộc ra. Coi như ngươi thức thời, yên tâm, sẽ không thiếu phần ngươi. Bích Vân Hải lộ vẻ đắc ý, Hiên Viên Liệt Không cũng nở nụ cười, rõ ràng rất hài lòng với thái độ của Trương Nhược Trần, hắn thích loại người thức thời này. Thật ra, hắn rất muốn lôi kéo Trương Nhược Trần, nếu không vì Tiếp Thiên Thần Mộc quá trân quý, lúc này, hắn chắc chắn sẽ chọn giúp Trương Nhược Trần. Đại ca, thật sự muốn đưa Tiếp Thiên Thần Mộc cho bọn chúng. Hạng Sở Nam trừng mắt lớn, trong mắt đầy vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Trương Nhược Trần không nói, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai Hạng Sở Nam, đồng thời ném cho hắn một ánh mắt trấn an. Ánh mắt Hạng Sở Nam lộ vẻ khó hiểu, không rõ vì sao đến lúc này, Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh như vậy. Tuy vậy, hắn vẫn kìm nén, không hành động thiếu suy nghĩ. Bích Vân Hải đến gần thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, cảm nhận rõ ràng một cổ uy áp khủng bố đến cực điểm, linh hồn dường như muốn bị đập nát. Hắn cảm giác được, Tiếp Thiên Thần Mộc rất bài xích hắn, không cho hắn tới gần. Đã bị chém đứt, hóa thành cây khô, còn muốn kháng cự ta, dùng uy áp muốn dọa ta lùi bước, quá ngây thơ. Xem ta đánh nát ngươi thế nào? Trong mắt Bích Vân Hải tràn đầy vẻ tham lam. Vừa nói, Bích Vân Hải lấy ra hồ lô màu xanh da trời cấp quân vương chiến khí, toàn lực thôi động. Về thực lực bản thân, Bích Vân Hải có thể nói là 10 phần tự tin, nhất là còn có quân vương chiến khí trong tay, muốn cắt đứt Tiếp Thiên Thần Mộc đã chết héo 10 vạn năm, hẳn là dễ như trở bàn tay. Trên mặt hồ lô màu xanh da trời hiện ra 20 vạn đạo vương cấp minh văn, phóng ra một đạo thánh quang chói lọi, trực tiếp đánh vào thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc. Thánh quang có sức tấn công đáng sợ, đủ để đánh nát vực ngoại tinh thần, dễ dàng xuyên qua khói xanh do thần mộc chi khí tạo thành, đánh vào cành cây Tiếp Thiên Thần Mộc. Oanh! Thần mộc chi khí quanh quẩn quanh thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc kịch liệt chấn động, dần tan ra, khiến thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc lộ ra rõ hơn. Chỉ là, thánh quang không thể gây tổn thương cho thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, dù là một tơ một hào, ngay cả một chiếc lá khô héo cũng không rung động. Thấy cảnh này, lông mày Bích Vân Hải lập tức nhíu chặt, không ngờ kết quả lại như vậy. Vận dụng quân vương chiến khí toàn lực phát ra công kích, vậy mà không thể gây tổn thương mảy may cho Tiếp Thiên Thần Mộc, đây quả là mất mặt. Ta không tin. Bích Vân Hải quyết tâm, lại thôi động hồ lô màu xanh da trời. Đúng lúc này, sắc mặt Hiên Viên Liệt Không kịch biến, lớn tiếng, cẩn thận, mau lui lại. Trong nháy mắt, Bích Vân Hải rùng mình, muốn rút lui ngay. Nhưng đã muộn, một cổ thần uy mênh mông từ thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc phóng ra, trực tiếp va vào người Bích Vân Hải. Phốc. Bích Vân Hải không thể ngăn cản cổ thần uy này, thân thể lập tức sụp đổ. Không. Thánh hồn Bích Vân Hải liều mạng giãy giụa, muốn trốn ra ngoài, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh tan vỡ. Ngay cả hồ lô màu xanh da trời cũng vỡ vụn, hóa thành sắc vụn, tất cả vương cấp minh văn đều bị ma diệt. Thấy cảnh này, mọi người kinh hãi, nhao nhao lùi lại, coi thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc là hồng thủy mãnh thú. Bích Vân Hải là cường giả tuyệt đỉnh lâm đạo cảnh, có thể đánh bại Bất Hủ Đại Thánh, thực lực vô địch, lại bị gạt bỏ trong nháy mắt, thật quá đáng sợ. Lúc này, đừng nói người thường, ngay cả Hiên Viên Liệt Không cũng kinh ngạc, vô cùng e dè thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc. May mắn, cổ thần uy kia diệt sát Bích Vân Hải xong, nhanh chóng thu liễm, không khuếch tán ra, nếu không, e rằng không ai sống sót. Chuyện gì xảy ra? Lôi Tuyệt Hành nhìn Trương Nhược Trần, lạnh giọng chất vấn. Hắn thấy, việc này chắc chắn liên quan đến Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thản nhiên nhìn Lôi Tuyệt Hành, Tiếp Thiên Thần Mộc là thiên địa linh căn côn lôn giới, toàn bộ sinh linh côn lôn giới, kể cả thần linh, đều do Tiếp Thiên Thần Mộc thai nghén. Dù nó bị chém ngã, chết héo 10 vạn năm, cũng không thể mạo phạm, nhất là không phải sinh linh côn lôn giới, dám mạo phạm Tiếp Thiên Thần Mộc, chính là tự tìm đường chết. Ngươi biết, sao không nói trước? Ánh mắt Lôi Tuyệt Hành càng thêm băng lãnh. Trương Nhược Trần cười lạnh, từ đầu đến cuối, ta đều làm theo lời các ngươi, xảy ra chuyện, liên quan gì đến ta? Ngươi có thấy, ta còn phải giúp các ngươi phân chia Tiếp Thiên Thần Mộc, rồi giao tận tay từng người. Hừ, các ngươi không có đầu óc, liên quan gì đến đại ca ta? Công kích thân thể của thần, chỉ có kẻ ngốc mới làm. Bích Vân Hải tự cho là đúng, chết chưa hết tội. Phong Nham hừ lạnh, không đồng tình với Bích Vân Hải. Hắn sớm đã không ưa Bích Vân Hải, giờ hắn tự tìm đường chết, bị thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc phóng thích thần lực gạt bỏ, thật hả lòng hả dạ. Nghe vậy, sắc mặt Lôi Tuyệt Hành khó coi, không biết phản bác thế nào. Thấy Tiếp Thiên Thần Mộc, bọn hắn bị tham lam là mờ mắt, quên nhiều chuyện, tùy tiện công kích Tiếp Thiên Thần Mộc. Lúc này, Lôi Tuyệt Hành may mắn, may vừa rồi hắn không ra tay, nếu không, người phải chết là hắn. Hiên Viên Liệt không cũng trầm mặt, ngay cả hắn vừa rồi cũng chủ quan, nghĩ như Bích Vân Hải, cảm thấy Tiếp Thiên Thần Mộc sẽ không còn nguy hiểm. Giờ xem ra, Tiếp Thiên Thần Mộc vẫn nguy hiểm, không mất đi thần uy vì năm tháng dài đằng đẵng. Trương Nhược Trần từng bước đến gần thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, nhìn mọi người, còn ai muốn Tiếp Thiên Thần Mộc không? Những người tràn đầy phấn khởi kia, giờ im lặng, không phải không muốn Tiếp Thiên Thần Mộc, mà là không dám. Có vết xe đổ Bích Vân Hải, ai dám có ý đồ với Tiếp Thiên Thần Mộc? Dù là Hiên Viên Liệt không, giờ cũng im lặng, hắn mạnh hơn Bích Vân Hải, nhưng nếu ra tay với Tiếp Thiên Thần Mộc, chỉ sợ cũng đi theo vết xe đổ. Hắn thất sách, không đạt được Tiếp Thiên Thần Mộc, còn trở mặt với Trương Nhược Trần. Không ai muốn Tiếp Thiên Thần Mộc, vậy ta thu hồi. Trương Nhược Trần nói. Càn Khôn giới mở ra, một cổ hấp lực lớn xuất hiện, thu thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc vào. Nếu không có mầm non Tiếp Thiên Thần Mộc, hắn cũng không có hy vọng thu lấy thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc. Sau đó, Trương Nhược Trần xoay người, chắp tay, Trấn Nguyên Sư Huynh, Lục Sư Huynh, Phong Huynh, Nguyên Tiên Tử, Lăng Không Tử Đạo Hữu, ta có chút việc cần xử lý, xin cáo từ, sau này gặp lại. Trương Huynh đệ bảo trọng. Phong Vô Hình chắp tay. Nguyên Tiên Tử cũng chắp tay, Nhược Trần Công Tử, sau này gặp lại. Trương Đạo Hữu, trân trọng, có thời gian ta nhất định phải trao đổi kiếm đạo. Lăng Không Tử chắp tay cười. Trấn Nguyên thở dài, Trương Sư Đệ, có chuyện gì, cứ báo tin cho ta. Xảy ra chuyện không vui, muốn Trương Nhược Trần ở lại Bắc Vực, rõ ràng không thể, hắn ấy nấy. Lục Bách Minh đến gần, vỗ vai Trương Nhược Trần, cười, chuyện Bắc Vực xong, không có việc gì của ta, ta đi cùng Trương Sư Đệ. Hướng Trấn Nguyên khẽ gật đầu, Trương Nhược Trần nói, chúng ta đi. Lúc này, Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Bùi Vũ Điền và Lục Bách Minh cùng bay lên, thi triển thân pháp, hóa thành sáu đạo lưu quang, ra khỏi đại doanh Bắc Vực. Một số người không cam tâm, nhưng lúc này không dám ngăn cản, trong lòng kiên kỵ, nhất là Lục Bách Minh còn đồng hành cùng Trương Nhược Trần, càng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay tiệc ăn mừng đến đây thôi, ta mệt mỏi, chư vị về đi. Trấn Nguyên mở miệng, hạ lệnh trục khách. Sự tình đến nước này, mọi người không hứng thú ở lại, nhao nhao cáo từ. Chờ chuyện ở đây lan ra, Trương Nhược Trần sẽ càng nổi, nhiều cường giả đỉnh cao thiên đình giới sẽ thành trò cười. Ngoài ra, Bích Vân Hải bỏ mình sẽ gây chấn động, nhất là thiên hải giới, có thể có động thái. Rời khỏi đại doanh Bắc Vực, Trương Nhược Trần đến trạm công đức gần nhất, đến tổng trạm công đức Tinh Thiên Khuyển. Tiên Cơ Sơn diệt nhiều tử tộc, cần hối đoái điểm công đức. Trương Sư Đệ, ta về Ngũ Hành Quan, có thể đến tìm ta. Đến tổng trạm công đức, Lục Bách Minh tạm biệt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, Lục Sư Huynh bảo trọng. Lục Bách Minh gật đầu, cưỡi thái cổ ma giao, bay về truyền tống điện. Qua không gian truyền tống trận tổng trạm công đức, đến các thiên vực thiên đình giới rất tiện. Đi, chúng ta hối đoái điểm công đức. Nhìn Lục Bách Minh đi xa, Trương Nhược Trần quay đầu nói. Hắn mong chờ lần hối đoái điểm công đức này, không biết vào Thánh Vương công đức bản trước vạn tên, sẽ có kinh hỉ gì công đức hối đoái đại điện vẫn tấp nập như xưa, người người đổ xô đến hối đoái điểm công đức. Trương Nhược Trần vừa đặt chân vào đại điện, liền thu hút vô số ánh mắt. Kia là Trương Nhược Trần. Mới đó thôi, hắn đã lại đến công đức hối đoái đại điện rồi. Ngươi còn chưa biết ư, Trương Nhược Trần vừa đi Bắc Vực, một mình tiêu diệt 20 vạn đại quân tử tộc tại Tiên Cơ Sơn. Thần tử, thần nữ tử tộc chết không ít đâu. Sao có thể? Tử tộc là một trong ba tộc mạnh nhất địa ngục giới, thực lực vô song. Quân tinh nhuệ tử tộc chiếm cứ Tiên Cơ Sơn, sao có thể bị Trương Nhược Trần tiêu diệt? Đích xác là sự thật. Tộc huynh ta đang ở đại doanh Bắc Vực, tận mắt chứng kiến Trương Nhược Trần đại triển thần uy, phá hủy Tử Vong Tế Đàn, diệt sát 20 vạn đại quân tử tộc. Không chỉ vậy, Trương Nhược Trần còn đoạt được Tiếp Thiên Thần Mộc tại Tiên Cơ Sơn, bởi vậy mà mâu thuẫn với đám cường giả đỉnh cao Bắc Vực đại doanh. Nghe nói Vân Hải công tử cũng chết vì Tiếp Thiên Thần Mộc. Vân Hải công tử mà cũng chết rồi ư, hắn có thể đánh bại cả Bất Hủ đại thánh cơ mà. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người trong đại điện nhìn Trương Nhược Trần đều thay đổi. Trận chiến kiếm mộ tại Trung Vực, căn bản không ai chứng kiến, nên ít người tin đó là công lao của Trương Nhược Trần. Nhưng trận chiến Tiên Cơ Sơn ở Bắc Vực, có đến mấy chục vạn tu sĩ tận mắt chứng kiến, không thể làm giả. Ai mà không kiên kỵ Trương Nhược Trần khi hắn lập chiến tích kinh người đến vậy? Trương Nhược Trần nghe được tiếng xì xào bàn tán, nhưng không để tâm, tiến thẳng đến Thánh Vương công đức bản, bắt đầu hối đoái điểm công đức. Huyết dịch tử tộc không ngừng trút ra từ bình ngọc không gian, điểm công đức của Trương Nhược Trần tăng vọt, thứ hạng cũng leo lên theo. Trước đó, hắn có 3 tỷ rưỡi điểm công đức, xếp hơn 1 vạn, gần bằng điểm công đức và thứ hạng của người đứng đầu Thánh Vương cảnh quản hàng giới. Khi huyết dịch và thánh hồn tử tộc thu thập được đổ hết ra, điểm công đức của Trương Nhược Trần nhảy vọt lên 6.600.000.000 điểm, vượt xa người đứng đầu thánh vương cảnh quảng hàng giới. Thứ hạng của hắn trên thánh vương công đức bảng cũng tăng lên đáng kể, xếp thứ 3.342. Thứ hạng này đã rất cao, nhất là khi thời gian hắn leo lên thánh vương công đức bảng còn ngắn ngủi. Một thế giới dù dốc hết sức lực, hao phí mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, cũng chưa chắc có người đạt được thứ hạng như Trương Nhược Trần. 6.600.000.000 điểm công đức. Công đức hối đoái đại điện trở nên tĩnh lặng lạ thường, mọi người trố mắt nhìn điểm công đức và thứ hạng của Trương Nhược Trần trên thánh vương công đức bảng. Chưa đầy một tháng, Trương Nhược Trần đã tăng thêm 3.100.000.000 điểm công đức. Thật khó tin, điểm công đức trở nên dễ kiếm đến vậy sao? Thật ngưỡng mộ Trương Nhược Trần. Nhanh chóng lọt vào top 10.000 thánh vương công đức bảng, được công đức chi khí tẩy lễ nhục thân và thánh hồn là thứ yếu, quan trọng là có được lưu quan công đức khải giáp, thứ mà bao nhiêu thánh thạch cũng không mua được. Một thánh vương tóc tím đầy vẻ ngưỡng mộ nói. Lưu quan công đức khải giáp là gì? Có người tò mò hỏi. Thánh vương tóc tím đáp, lưu quan công đức khải giáp là áo giáp đỉnh cấp do công đức thần điện luyện chế, lực phòng ngự kinh người, bất hủ đại thánh cũng khó lòng phá hủy. Quan trọng hơn, lưu quan công đức khải giáp có thể bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, trợ giúp cực lớn trong công kích lẫn bảo mệnh. Áo giáp lợi hại vậy, sao công đức thần điện không luyện chế nhiều hơn? Người kia nghi hoặc. Thánh vương tóc tím lắc đầu, mỗi chiếc lưu quan công đức khải giáp đều cần hao phí vô số thiên tài địa bảo trân quý và công đức chi khí, có thể nói là vô giá, sản lượng đương nhiên không nhiều. Theo quy củ của công đức thần điện, muốn vĩnh viễn có được lưu quan công đức khải giáp, cần giữ vững thứ hạng trong top 10.000 trong 500 năm. Một khi bị loại khỏi top 10.000, công đức thần điện sẽ thu hồi lưu quan công đức khải giáp. Hắn từng lọt vào top 10.000 thánh vương công đức bảng, có được lưu quan công đức khải giáp một thời gian, nhưng đáng tiếc là không lâu sau bị loại ra, không thể chen chân vào lại nữa. Nhiều năm trước, chỉ cần 3 tỷ điểm công đức là có thể lọt vào top 10.000 thánh vương công đức bảng, nhưng những năm gần đây yêu cầu không ngừng tăng lên, nay cần vượt qua 4 tỷ điểm công đức, độ khó cực lớn. Trước thánh vương công đức bảng, công đức chi khí hiện lên bao phủ Trương Nhược Trần. Bất cứ ai lọt vào top 10.000 thánh vương công đức bảng đều được hưởng phúc lợi này. Nhục thân và thánh hồn của Trương Nhược Trần đã rất mạnh, nhưng công đức chi khí tẩy lễ vẫn giúp hắn thêm cứng cỏi và hoàn mỹ. Sau khi tiếp nhận công đức chi khí tẩy lễ, một bộ khôi giáp ngân quan kỳ dị xuất hiện, tự động mặc lên người Trương Nhược Trần. Áo giáp vừa vặn, như được may riêng cho Trương Nhược Trần. Mặc áo giáp vào, Trương Nhược Trần càng thêm oai hùng, như chiến thần rong ruổi chiến trường. Chúc mừng đại ca tiến vào top 10.000 thánh vương công đức bảng, đoạt được lưu quan công đức khải giáp. Phong Nham cười nói. Trương Nhược Trần tươi cười đáp, ta còn lo không có áo giáp thích hợp, chuyến đi bắc vực này thật đáng giá. Công đức thần điện chuẩn bị 4 loại lưu quan công đức khải giáp cho những cường giả hàng đầu trên thánh vương công đức bảng, tốc độ bộc phát lần lượt là 1.000 lần, 2.000 lần, 5.000 lần và vạn lần vận tốc âm thanh, tương ứng với top 10.000, top 1.000, top 100 và top 10. Công đức thần điện rất coi trọng những cường giả lọt vào top 10.000 thánh vương công đức bảng, vì họ có thể phát huy tác dụng lớn trên công đức chiến trường, nên mới chế tạo lưu quan công đức khải giáp để tăng cường khả năng bảo mệnh cho họ. Phong Nham cười giải thích, hắn quá rõ những chuyện này. Nếu không vì lợi ích lớn như vậy, sao nhiều người muốn chen chân vào top 10.000 thánh vương công đức bảng? Có lẽ có những áo giáp tương tự, nhưng chắc chắn đều vô cùng trân quý, dốc hết gia sản của một đỉnh tim thánh vương cũng chưa chắc mua được. Trương Nhược Trần nhìn thánh vương công đức bảng, khóa chặt tịch không uyên xếp thứ 9.325, người duy nhất leo lên thiên đình giới thánh vương công đức bảng của quảng hàng giới trước hắn. Tịch không uyên là con trai trưởng của tịch diệt đại đế, bản thân là kỳ tài ngút trời. Nhiều năm trước, hắn đã lọt vào top 10.000 thánh vương công đức bảng và giữ vững thứ hạng đến nay. Khi Trương Nhược Trần vừa đến thiên đình giới, điểm công đức của tịch không uyên là 3.800.000.000, nay đã tăng lên 4.300.000.000. Đó là lý do hắn không bị loại khỏi top 10.000. Tính ra, tịch không uyên đã lọt vào top 10.000 thánh vương công đức bảng hơn 500 năm, đồng nghĩa với việc hắn đã có thể vĩnh viễn sở hữu lưu quan công đức khải giáp, dù bây giờ đột phá thành bất hủ đại thánh, công đức thần điện cũng không thu hồi. Những năm gần đây, quảng hàng giới đã suy yếu vô cùng, việc tịch không uyên có thể chen chân vào top 10.000 thánh vương công đức bảng và giữ vững thứ hạng lâu như vậy thật không dễ dàng. Tịch diệt đại đế thật lợi hại, một người sinh sôi nhiều dòng dõi như vậy, lại không thiếu người có thiên phú cực cao. Trương Nhược Trần thầm tán thán. Cảm giác như thể nếu quảng hàng giới có thêm vài tịch diệt đại đế, thực lực tổng hợp sẽ tăng lên đáng kể. Thấy Trương Nhược Trần hối đoái xong điểm công đức, Phong Nham cũng lấy thánh hồn và huyết dịch tu sĩ địa ngục giới thu thập được ra hối đoái. 800.000.000 điểm công đức, thêm 200.000.000 nữa là có thể leo lên thánh vương công đức bảng. Nhìn điểm công đức của mình, Phong Nham lộ nụ cười. Ban đầu Trương Nhược Trần định chia cho Phong Nham chút thánh hồn và huyết dịch tử tộc, nhưng Phong Nham không muốn. Bên Phong gia có trợ giúp, việc hắn leo lên Thánh Vương công đức bảng, thậm chí lọt vào top 10.000 chỉ là vấn đề thời gian. Bùi Vũ Điền cũng lấy ra một bình ngọc không gian, đổ ra không ít huyết dịch và thánh hồn tử tộc, điểm công đức thuận lợi vượt qua 100 triệu. Không trì hoãn, năm người Trương Nhược Trần đi về phía khu hối đoái công đức bảo vật. Có nhiều điểm công đức, đương nhiên phải tận dụng, hối đoái thành công đức bảo vật để bản thân mạnh hơn. Công đức thần điện có rất nhiều công đức bảo vật để hối đoái, mỗi món đều rất trân quý, cần có đủ điểm công đức mới được. Lần trước, Trương Nhược Trần đã hao phí hơn 3 tỷ điểm công đức để đổi rất nhiều công đức bảo vật, nhưng phần lớn là chuẩn bị cho người khác, dù sao trận chiến kiếm mộ không chỉ do một mình hắn lập công. Hắn chỉ hối đoái một thứ công đức bảo vật cho mình, là công đức tẩy kiếm tủy để tẩy luyện kiếm hồn. Sau khi dùng mấy chục bình công đức tẩy kiếm tủy, kiếm hồn của Trương Nhược Trần đã trở nên rất mạnh, không thể so sánh với kiếm hồn của kiếm tu bình thường. Dùng thêm 20 bình công đức tẩy kiếm tủy nữa, kiếm hồn hẳn là có thể thuế biến về chất. Kiếm hồn ta tu thành vốn đã rất mạnh, mà vẫn cần tiêu hao 70 bình công đức tẩy kiếm tủy mới có thể thực hiện thuế biến, thật không dễ dàng. Trương Nhược Trần thầm tặc lưỡi. Mỗi bình công đức tẩy kiếm tủy cần 10 triệu điểm công đức để hối đoái, 70 bình là 700 triệu điểm công đức, người bình thường thật không kham nổi. Nghĩ ngợi, Trương Nhược Trần lại đổi thêm 20 bình công đức tẩy kiếm tủy nữa, trong đầu hiện lên một bóng hình tuyệt mỹ. Nên đến Vô Đỉnh Sơn gặp nàng một lần, nên đối mặt, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Trương Nhược Trần sớm đã có ý định đến Vô Đỉnh Sơn gặp Lăng Phi Vũ, nhưng công việc bận rộn nên trì hoãn. Nhớ đến dáng vẻ kiên quyết của Lăng Phi Vũ khi rời đi, Trương Nhược Trần thở dài. 20 bình công đức tẩy kiếm tủy, coi như là quà gặp mặt nàng. Sở Nam, ngươi cần công đức bảo vật gì? Trương Nhược Trần quay đầu hỏi. Hạng Sở Nam lắc đầu, ta không cần, công đức trọc thần hỏa hối đoái lần trước còn chưa dùng hết, luyện con mắt phiền phức lắm, tốn thời gian quá, gần đây ta không dùng được thiên lý nhãn. Trương Nhược Trần gật đầu, lại quay sang Kỷ Phạm Tâm, tiên tử cần gì? Ngươi không cần cân nhắc ta. Kỷ Phạm Tâm đáp. Trương Nhược Trần không miễn cưỡng, quay đầu xem xét các công đức bảo vật, tìm kiếm thứ có thể giúp ích cho hắn công đức vô trần thủy, rửa sạch bụi bặm, để nhục thân cùng thánh hồn trong vắt không tì vết, thích hợp với cô động bất hủ thánh khu, 1/100 triệu điểm công đức. Tử phủ công đức dịch, tăng cường tinh thần lực, tăng lên tinh thần lực phẩm chất, có thể trợ giúp trở thành tinh thần lực đại thánh, 1/300 triệu điểm công đức. Công đức thái nhất thủy, đỉnh cấp thủy thuộc tính thánh vật, có thể phụ trợ tu luyện đỉnh cấp thủy thuộc tính bất hủ thánh khu, tu luyện cao giai thủy thuộc tính thánh thuật, 1/500 triệu điểm công đức. Công đức huyết hồn mộc, đỉnh cấp mộc thuộc tính thánh vật, có thể phụ trợ tu luyện đỉnh cấp mộc thuộc tính bất hủ thánh khu, tu luyện cao giai mộc thuộc tính thánh thuật, 1/500 triệu điểm công đức. Công đức vũ hóa thổ, thổ thuộc tính thần vật, có thể phụ trợ tu luyện chí cường thổ thuộc tính bất hủ thánh khu, tu luyện thổ thuộc tính thần thông, 1/5 tỷ điểm công đức. Công đức cửu u hỏa, hỏa thuộc tính thần vật, có thể phụ trợ tu luyện chí cường hỏa thuộc tính bất hủ thánh khu, tu luyện hỏa thuộc tính thần thông, 1/5 tỷ điểm công đức. Công đức hỗn nguyên thạch, cực hạn thần vật, diệu dụng vô tận, 1/50 tỷ điểm công đức. Ánh mắt Trương Nhược Trần không ngừng đảo qua từng kiện công đức bảo vật giới thiệu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn phát hiện điểm công đức của chính mình, thật đúng là hối đoái không được thứ gì. Hắn đoán công đức bảo vật đều là công đức linh vật một loại, chủng loại phong phú, hối đoái cần thiết điểm công đức cũng là khác nhau một trời một vực. Phàm là tốt một chút công đức linh vật, đều cần hơn 100 triệu điểm công đức mới có thể đổi được, mà trong đó cấp cao nhất thì cần phải kể tới chục tỷ điểm công đức, có thể nói là mong muốn mà không thể thành. Sở dĩ xem xét những công đức linh vật này là bởi vì Trương Nhược Trần muốn vì đúc thành bất hủ thánh khu làm chuẩn bị. Tuy nói chỉ cần tu luyện tới lâm đạo cảnh, liền có thể tùy tiện đúc thành bất hủ thánh khu, bước vào bất hủ đại thánh cảnh giới, nhưng bất hủ thánh khu cũng là có phân chia mạnh yếu, đúc thành bất hủ thánh khu càng mạnh, đột phá tới đại thánh cảnh, thực lực cũng liền càng mạnh, thành tựu tương lai cũng sẽ càng lớn. Nếu như đúc thành chính là bình thường nhất bất hủ thánh khu, thực lực sẽ 10 phần nhỏ yếu, lại không có hy vọng gì tiến thêm một bước, chỉ có thể dừng bước tại đại thánh cảnh cấp độ thứ nhất. Loại bất hủ đại thánh này, ngay cả đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể địch nổi. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không thỏa mãn với đúc thành phổ thông bất hủ thánh khu, mục tiêu của hắn là thành thần, cho nên nhất định phải đúc thành cường đại nhất bất hủ thánh khu, vì tương lai thành thần đánh xuống nền móng vững chắc. Mà muốn đúc thành cường đại nhất bất hủ thánh khu, không thể nghi ngờ liền cần cấp cao nhất thiên tài địa bảo. Trương Nhược Trần bây giờ có được tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, thuộc về giữa thiên địa cường đại nhất thể chất một trong, cho nên hắn muốn đúc thành ra cường đại nhất tiên thiên ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu. Chỉ là việc này sẽ rất khó, cần sau ngũ hành linh túy càng thêm trân quý ngũ hành kỳ trân. Kém hơn một bậc tiên thiên ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu, mượn nhờ công đức thái nhất thủy, công đức huyết hồn một các loại đỉnh cấp thánh vật, liền có thể miễn cưỡng đúc thành thành công. Năm loại đỉnh cấp thánh vật, cần 2,5 tỷ điểm công đức, Trương Nhược Trần hiện tại liền có đầy đủ điểm công đức đi hối đoái. Chỉ là Trương Nhược Trần như thế vẫn còn chưa đủ, hắn muốn đúc thành Hoàng Mỹ Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn Bất Hủ Thánh Khu, cho nên hắn coi trọng chính là công đức Vũ Hóa Thổ, công đức Cửu U Hỏa các loại ngũ hành thần vật. Mỗi một loại ngũ hành thần vật đều cần 5 tỷ điểm công đức, 5 loại cộng lại chính là 25 tỷ điểm công đức, có thể nói là một cái con số trên trời. Hiện giai đoạn, hắn chỉ còn lại có 2,7 tỷ điểm công đức, lại là ngay cả một loại ngũ hành thần vật đều hối đoái không được. Trên Thánh Vương công đức bảng người xếp hạng thứ nhất, bây giờ điểm công đức cũng mới vừa qua khỏi 30 tỷ điểm, không biết hao phí bao lâu thời gian mới tích lũy. Trừ phi nó không có phung phí điểm công đức, bằng không đồng dạng là không có cách nào duy nhất một lần đem 5 loại ngũ hành thần vật đều cho đổi được tay. Trên thực tế, phần lớn người đều là một bên tích lũy điểm công đức, một bên hối đoái các loại công đức bảo vật, dùng cho tăng lên thực lực bản thân, có rất ít người sẽ đem điểm công đức một mực tích lũy mà không sử dụng. Đại ca, ta bên này đều đã hối đoái xong, người còn chưa nghĩ ra muốn hối đoái cái gì công đức bảo vật sao? Phong Nham cười hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta muốn hối đoái công đức bảo vật, cần điểm công đức quá nhiều, tạm thời không có cách nào hối đoái. Đúng, nhị đệ, ngươi đổi thứ gì? Xem ra đại ca ngươi là coi trọng đồ tốt, ta hối đoái đều là phong lôi thuộc tính công đức bảo vật, phụ trợ ta tu luyện nữ hoa đạo quyết, chỉ là những công đức bảo vật này đều quá đắt đỏ, cho nên ta vài tỷ điểm công đức kia cũng không thể đổi được mấy loại phong lôi thuộc tính công đức bảo vật. Phong Nham có chút bất đắc dĩ nói. Trương Nhược Trần đưa tay vỗ vỗ vai Phong Nham, cười nói, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, trên chiến trường điểm công đức nhiều lắm, ta cũng muốn từ từ tích lũy điểm công đức, hối đoái mấy thứ trân quý công đức bảo vật. Hắn hiện tại là hạ quyết tâm muốn đúc thành mạnh nhất bất hủ thánh khu, thông qua đường dây khác thu hoạch ngũ hành thần vật rất khó khăn, lợi dụng điểm công đức hối đoái công đức bảo vật, tương đối còn dễ dàng một chút, tối thiểu nhất có thể toàn bộ gom góp. Đại ca, ta chuẩn bị lại về Bắc vực công đức chiến trường, nhiều chút lịch luyện, thuận tiện kiếm lấy điểm công đức, người có tính toán gì? Phong Nham hỏi. Trương Nhược Trần có chút suy nghĩ, nói, ta hẳn là sẽ đi trước Trung vực, có một ít sự tình cần xử lý. Vậy ta cũng tạm thời đi Bắc vực, cùng nhị ca cùng đi công đức chiến trường lịch luyện, ta cảm giác muốn đi thêm trên chiến trường chém giết, mới có thể đem đạo vực ngưng tụ ra. Hạng Sở Nam nói. Trương Nhược Trần gật đầu, ừm, như vậy cũng tốt, các ngươi lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, có chuyện gì, trực tiếp đưa tin cho ta là được. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng Phong Nham cùng Hạng Sở Nam lưu tại Bắc vực sẽ có phiền toái gì. Phong Nham phía sau có Phong gia, còn có Chân Lý Thần Điện, cho dù là Hiên Viên Liệt Không cũng phải kiên kỵ ba phần. Tại công đức tổng dịch trạm cũng không có việc gì, Phong Nham cùng Hạng Sở Nam lúc này trực tiếp trở về, Bùi Vũ Điền cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau rời đi. Bùi Vũ Điền rễ ngay tại Bắc vực, như không cần thiết, hắn sẽ không rời đi. Trương Nhược Trần, lấy một viên thần mộc chi tâm cho ta, chờ ta lĩnh hội hoàn tất, lại trả lại cho ngươi. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần không nói gì, lập tức đem tinh thần lực thâm nhập vào trong càn khôn giới, cùng Tiếp Thiên Thần Mộc mầm móng câu thông. Muốn từ Tiếp Thiên Thần Mộc trong thân cây lấy đồ vật, cho dù là hắn, cũng vô pháp làm được, chỉ có thể dựa vào Tiếp Thiên Thần Mộc mầm móng. Thần Mộc chi tâm chính là Tiếp Thiên Thần Mộc bản thân tinh hoa chỗ ngưng tụ, ẩn chứa Tiếp Thiên Thần Mộc đối với sinh mệnh chi đạo cảm ngộ, vô cùng trân quý. Ngưng tụ thần mộc chi tâm cực kỳ không dễ, mỗi một cái nguyên hội, Tiếp Thiên Thần Mộc mới có thể ngưng tụ ra một viên tới. Tiếp Thiên Thần Mộc từ Côn Lôn giới khai mở bắt đầu, cũng đã tồn tại thẳng đến 10 vạn năm trước, sinh tồn vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, liền xem như Côn Lôn giới ngày xưa mạnh nhất quân vương. Thập Kiếp Vấn Thiên Quân ở trước mặt Tiếp Thiên Thần Mộc cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, Tiếp Thiên Thần Mộc trong thân cây ngưng tụ ra rất nhiều thần mộc chi tâm, nói ít cũng có vài chục khỏa. Bất quá, khi Tiếp Thiên Thần Mộc ở trung cổ thời kỳ cuối bị một vị hung nhân chém ngã về sau, trong thân cây ngưng tụ thần mộc chi tâm không biết bị ai lấy đi hơn phân nữa. Bây giờ tại Tiếp Thiên Thần Mộc trong thân cây chỉ còn lại có 7 viên thần mộc chi tâm. Cứ việc Tiếp Thiên Thần Mộc đã sớm bị chém ngã 10 vạn năm, có thể những thần mộc chi tâm này như cũ hoạt tính 10 phần, ẩn chứa bàn bạc thần mộc tinh hoa, nếu là luyện hóa một viên, cho dù thụ nặng hơn nửa thương đều có thể khôi phục lại, có thể xưng bất tử thần dược. Có được 7 viên thần mộc chi tâm, liền cơ hồ đồng đẳng với thêm ra 7 đầu mệnh tới. Trải qua một chút thời gian, Tiếp Thiên Thần Mộc mầm non thật vất vả đem một viên thần mộc chi tâm lấy ra, chứa vào trong một chiếc hộp lấy Tiếp Thiên Thần Mộc vật liệu làm thành. Lật tay một cái, Trương Nhược Trần đem chứa thần mộc chi tâm hộp lấy ra, 10 phần dứt khoát đưa cho Kỷ Phạm Tâm, thần mộc chi tâm này liền tặng cho tiên tử, hy vọng có thể đối với tiên tử có chỗ trợ giúp. Giống Kỷ Phạm Tâm bực này cường giả đỉnh cao, hắn tự nhiên là rất tình nguyện cùng kết giao, đưa ra một viên thần mộc chi tâm, hoàn toàn đáng giá. Kỷ Phạm Tâm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, đưa tay tiếp nhận hộp, nói, vậy liền đa tạ, hiện tại ta cũng nên rời đi, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Là ta hẳn là đa tạ tiên tử trong khoảng thời gian này đối ta rất nhiều trợ giúp, sau này tiên tử nếu có cái gì cần, chỉ cần ta có thể làm đến, liền tuyệt sẽ không chối từ. Trương Nhược Trần cười nói. Hắn cùng Kỷ Phạm Tâm chính là quan hệ hợp tác, nếu hợp tác hoàn tất, Kỷ Phạm Tâm khẳng định sẽ rời đi, cho nên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kỷ Phạm Tâm gật đầu, tốt, sau này còn gặp lại. Tiên tử bảo trọng. Trương Nhược Trần chắp tay nói. Kỷ Phạm Tâm cũng không làm tiếp trì hoãn, lúc này thông qua công đức tổng dịch trạm không gian truyền tống trận rời đi. Đối với Kỷ Phạm Tâm muốn đi nơi nào, Trương Nhược Trần cũng không biết, duy nhất có thể xác định là, nàng như cũ tại cung lôn giới, cũng không rời khỏi. Nghĩ đến, Kỷ Phạm Tâm là muốn đi cùng thiên nhị giới tu sĩ hội hợp, làm thiên nhị giới lãnh tụ, nàng cũng không thể một mực bỏ xuống thiên nhị giới rất nhiều tu sĩ, một mình ở bên ngoài hành động. Nghe nói không? Thương Long chuẩn bị xuống tay với Bái Nguyệt Ma Giáo. Thương Long làm sao lại xuống tay với Bái Nguyệt Ma Giáo? Bái Nguyệt Ma Giáo cùng Nguyệt Thần có quan hệ sâu đậm, mà U Thần cùng Nguyệt Thần ở giữa tồn tại không nhỏ mâu thuẫn, Thương Long xuống tay với Bái Nguyệt Ma Giáo là không thể bình thường hơn được sự tình. Nghe nói, Thương Long là muốn đoạt ngày xưa Nguyệt Thần lưu tại Bái Nguyệt Ma Giáo một kiện bảo vật. Thì ra là thế, Bái Nguyệt Ma Giáo sớm đã xuống dốc, không có gì cường giả, Thương Long xuất thủ, Bái Nguyệt Ma Giáo tất nhiên không cách nào ngăn cản, xem ra món bảo vật kia là tất nhiên sẽ rơi vào Thương Long trong tay. Đang lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị thông qua không gian truyền tống trận lúc rời đi, đột nhiên nghe được một chút tiếng nghị luận, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Thương Long là U Thần đệ tử, có thể nói là U Thần Điện dưới đại thánh đệ nhất cao thủ. U Thần Điện lục tuyệt, Trương Nhược Trần đã gặp trong đó bốn cái, thực lực đều cực kỳ cường đại, mà Thương Long càng là không biết so với bọn hắn lợi hại gấp bao nhiêu lần, thật muốn đi công kích Bái Nguyệt Ma Giáo, lấy Bái Nguyệt Ma Giáo thực lực hôm nay, cơ hồ là không có khả năng ngăn cản được. Hắn vốn là dự định muốn đi một chuyến Vô Đỉnh Sơn, vì thế ngay cả lễ vật đều đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại xem ra, chuyến này càng là không phải đi không thể. Hy vọng sẽ không quá trễ. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bái Nguyệt Ma Giáo cùng Mộc Linh Hy, Lăng Phi Vũ, thậm chí là Nguyệt Thần, đều có cực sâu quan hệ, tuyệt không cho phép không may xuất hiện. Lúc này, hắn không lại trì hoãn, lập tức sử dụng không gian truyền tống trận, chạy tới khoảng cách Vô Đỉnh Sơn gần nhất một tòa công đức dịch trạm. Mà nhìn thấy Trương Nhược Trần rời đi, vừa rồi nghị luận hai người kia, không khỏi đều lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp theo đem một đạo truyền tin quang phù đánh ra bước ra khỏi công đức dịch trạm, Trương Nhược Trần trực tiếp chạy thẳng tới Vô Đỉnh Sơn, lo lắng đi quá muộn, Thương Long đã đánh chiếm Vô Đỉnh Sơn. Bái Nguyệt Ma Giáo tuy là đứng đầu trong bảy đại cổ giáo của Côn Lôn giới, lại sớm đã không còn thời kỳ cường thịnh. Dù Côn Lôn giới khôi phục, cũng không sản sinh ra quá nhiều cường giả, Thánh Vương cảnh cường giả cực kỳ ít, căn bản không thể ngăn cản Thương Long. Đương nhiên, Bái Nguyệt Ma Giáo lịch sử lâu đời, không thể nói trước sẽ có nội tình cực mạnh, cũng không thể khinh thường. Vô Đỉnh Sơn. Đứng trên đồng lô nguy mênh mông, nhìn ngọn núi nguy nga, hùng vĩ, bao la phía xa, Trương Nhược Trần không khỏi dừng bước. Hắn vốn cho rằng mình đã chuẩn bị tốt, có thể thản nhiên đối mặt Lăng Phi Vũ, nhưng khi đến trước Vô Đỉnh Sơn, trong lòng hắn lại có từng tia khẩn trương, không dám trèo lên. Lúc trước, Lăng Phi Vũ nghe được hắn và Mộc Linh Hy đối thoại, dứt khoát rời khỏi chân lý thiên vực một mình, không biết đi đâu. Có lẽ lúc ấy Lăng Phi Vũ rất đau lòng, cảm thấy hắn phụ bạc nàng. Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội để giải thích tất cả với Lăng Phi Vũ. Nên đối mặt, từ đầu đến cuối phải đối mặt. Trốn tránh chỉ làm tăng thêm phiền não và ưu sầu. Hy vọng lần này có thể nói chuyện tử tế với nàng. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, một lần nữa cất bước tiến về phía trước. Từ khi Côn Lôn giới khôi phục, Vô Đỉnh Sơn đã biến đổi cực lớn, trở nên bao la hùng vĩ hơn xưa, trở thành một nơi thức tỉnh thánh thổ, thậm chí thần thổ. Thánh khí nồng đậm tràn ngập, cực kỳ thích hợp tu luyện. Người nào dám xông vào Bái Nguyệt Thần Giáo ta? Trương Nhược Trần vừa đến chân núi, đã bị người ngăn lại. Trương Nhược Trần không xông vào, ôn hòa nói, xin hãy bẩm báo Lăng Cung Chủ, nói Trương Nhược Trần đến bái phỏng. Đệ tử Bái Nguyệt Ma Giáo ngăn cản phía trước sắc mặt kịch biến, mắt chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, hồi lâu sau mới nói, Trương Công Tử xin chờ một lát, ta sẽ đi bẩm báo Lăng Cung Chủ. Trương Nhược Trần cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ ở chân núi. Thấy Bái Nguyệt Ma Giáo một mảnh an bình, hắn hơi yên lòng, cuối cùng không đến trễ một bước. Không lâu sau, đệ tử Bái Nguyệt Ma Giáo kia trở lại, cung kính nói, Trương Công Tử, Lăng Cung Chủ đã đợi trong Thánh Nữ Cung, xin mời. Người ta thường nói cây có bóng, người có tên. Trương Nhược Trần giờ đã vang danh thiên hạ, mấy ai không kính sợ hắn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, cất bước leo lên Thánh Thủy Phong, không cần ai dẫn đường. Hắn từng đến Vô Đỉnh Sơn không chỉ một lần. Dù Vô Đỉnh Sơn có chút thay đổi, hắn vẫn biết Thánh Thủy Phong là ngọn nào, Thánh Nữ Cung tọa lạc ở đâu. Thánh Thủy Phong rất tĩnh lặng, khác với cảnh xanh biếc như xuân của vài ngọn thánh phong khác. Thánh Thủy Phong giờ đang vào đông, tuyết trắng mênh mang, một màu tuyết trắng, đẹp vô cùng. Xa xa, một bóng hình uyển chuyển tuyệt mỹ lọt vào mắt Trương Nhược Trân. Mấy năm không gặp, khí chất của Lăng Phi Vũ càng thêm thoát tục, như một vị thần nữ cao cao tại thượng, không vướng bụi trần, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhìn thấy Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần sững sờ một lát, rồi từng bước tiến lên. Đến giờ phút này, hắn không thể lùi bước. Cuối cùng, Trương Nhược Trần đến gần Lăng Phi Vũ, hai người chỉ cách nhau chưa đến một mét. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu chuyển, thời không dường như ngưng động. Nhịp tim của Trương Nhược Trần vừa ổn định lại tăng tốc, còn khẩn trương hơn cả chém giết với cường giả tuyệt đỉnh. Hôm nay Lăng Phi Vũ không mặc điện mẫu tử y, mà mặc một bộ áo trắng, gần như hòa vào tuyết trắng xung quanh, tôn lên vóc dáng cao gầy hoàn mỹ, ngực và mông đầy đặn, đôi chân ngọc thon dài trắng nõn, khiến người ta không thể rời mắt. Đi cùng với dung nhan tuyệt đẹp kia, nàng đơn giản như ngọc nữ trong tranh, đẹp đến mức không gì sánh được. Trong thoáng chốc, Trương Nhược Trần nhớ lại hình ảnh ngày xưa, Lăng Phi Vũ sau trận chiến với Thanh Thiên Huyết Đế, tinh thần bị thương, trở thành thạch mỹ nhân, bị châu quan các xem như vật phẩm đấu giá. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Lăng Phi Vũ mặc trang phục như bây giờ, ngồi bên hồ, trông đặc biệt tĩnh mịch. Nghĩ đến bức tranh này, Trương Nhược Trần không khỏi suy tư, những gì đã trải qua cùng Lăng Phi Vũ trong thất sinh thất tử đồ hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, khắc sâu, không hề lãng quên. Ta tưởng ngươi không dám đến gặp ta. Trong lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ miên man, Lăng Phi Vũ lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. Trương Nhược Trần kịp phản ứng, thu liễm suy nghĩ, khẽ lắc đầu nói, ta tưởng ngươi sẽ không cần ta, sẽ trốn tránh ta mãi. Ta không yếu đuối như ngươi nghĩ, đạo của ta không ở chân lý thiên vực, nên ta chọn rời đi. Lăng Phi Vũ bình tĩnh nói. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, đúng vậy, ta nghĩ quá nhiều. Từ kiếm đế trở đi, Phi Vũ kiếm thánh kinh diễm nhất Côn Lôn giới, sao có thể bị tục sự quấy nhiễu? Thực ra, hắn rất kinh ngạc. Lăng Phi Vũ rời chân lý thiên vực chỉ vài năm, tu vi đã tăng mạnh, đạt tới quy tắc đại thiên địa. Không biết những năm này nàng có cơ duyên gì? Đương nhiên, với một kỳ tài như Lăng Phi Vũ, có thể đột phá đến thánh vương cảnh trước khi Côn Lôn giới khôi phục, tu luyện kiếm cửu đến đại viên mãn, thì dù có biểu hiện kinh diễm đến đâu, cũng không có gì lạ. Lăng Phi Vũ quay người, chậm rãi tiến lên nói, đi cùng ta một đoạn đường đi. Được. Trương Nhược Trần lập tức đi theo. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đuổi kịp Lăng Phi Vũ, cùng sánh vai bước đi. Hai người đều im lặng, cứ thế lặng lặng bước, trên nền tuyết lưu lại hai hàng dấu chân rõ ràng. Tuyết rơi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết óng ánh rơi từ trên trời xuống. Bông tuyết rất đẹp, trắng sáng như tuyết, không tì vết, giống như Lăng Phi Vũ bên cạnh hắn. Ta nhận được tin, ngươi vừa ở Bắc Vực đại thắng một trận, sao nhanh vậy đã đến Vô Đỉnh Sơn? Lăng Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần quay sang nhìn Lăng Phi Vũ nói, người không muốn thấy ta sao? Gặp hay không, thực ra không liên quan nhiều. Dù sao ta vốn không phải người trong lòng ngươi. Lăng Phi Vũ thản nhiên nói. Trương Nhược Trần dừng bước, nắm lấy tay ngọc của Lăng Phi Vũ, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng nói, từ trước đến nay, trong lòng ta luôn có vị trí của ngươi. Dù ta biết nói vậy không công bằng với ngươi và Linh Hy, nhưng ta muốn nói, ta chưa bao giờ coi những gì đã trải qua trong thất sinh thất tử đồ là một giấc mộng. Chúng ta đã trải qua tất cả, ta đều nhớ rõ, khắc cốt ghi tâm, không bao giờ xóa nhòa được. Giữa ta và ngươi chỉ là một đoạn nghiệt duyên do trời định, nhất định không có kết quả. Thực ra ngươi nên sớm buông tay, trân trọng Linh Hy, nàng vì ngươi trả giá quá nhiều, nàng mới là người có thể ở bên ngươi cả đời. Lăng Phi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Vừa nói, Lăng Phi Vũ vừa muốn rút tay ra. Nhưng Trương Nhược Trần không buông tay, ngược lại càng nắm chặt, như sợ buông lỏng sẽ mất Lăng Phi Vũ lần nữa. Ta sẽ trân trọng Linh Hy, nhưng ta cũng không buông tay ngươi. Ta không tin ngươi không để ý những gì đã trải qua trong thất sinh thất tử đồ. Ngươi muốn trốn tránh mãi sao? Trương Nhược Trần chân thành nói. Lăng Phi Vũ nhìn vào mắt Trương Nhược Trần, lộ vẻ đắng chát nói, vậy ngươi muốn ta làm sao? Ngươi để Linh Hy ra sao? Trương Nhược Trần, buông tay đi, giữa chúng ta nhất định không có kết quả. Trương Nhược Trần kéo tay, ôm chặt Lăng Phi Vũ vào lòng, không thử thì sao biết không có kết quả. Lần này, dù thế nào, ta cũng không buông tay. Bị Trương Nhược Trần ôm chặt, thân thể Lăng Phi Vũ cứng đờ, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Giờ phút này, tuyết rơi càng lớn, phủ lên hai người, như muốn bao bọc họ. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, chỉ ôm chặt Lăng Phi Vũ, không muốn buông tay. Ở chân lý thiên vực, hắn đã bỏ lỡ Lăng Phi Vũ một lần, hắn không muốn bỏ lỡ lần nữa. Nếu lại bỏ lỡ, có lẽ cả đời này họ sẽ lỡ nhau, hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Rất lâu sau, Lăng Phi Vũ giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm Trương Nhược Trần, đôi mắt sắc bén như kiếm dần trở nên dịu dàng như nước, hốc mắt ướt lệ. Được Lăng Phi Vũ ôm, tim Trương Nhược Trần khẽ rung lên, ôm nàng càng chặt. Hắn ước thời gian có thể dừng lại, để khoảnh khắc này hóa thành vĩnh hằng. Sau một hồi lâu, Trương Nhược Trần mới chậm rãi buông tay, tách khỏi Lăng Phi Vũ, nhưng vẫn nắm chặt tay ngọc của nàng. Lăng Phi Vũ nở nụ cười tuyệt mỹ nói, kể cho ta nghe những gì ngươi đã trải qua những năm này đi. Ngươi muốn biết, ta sẽ kể hết cho ngươi. Trương Nhược Trần gật đầu nói. Hai người tay trong tay, tiếp tục bước đi trên nền tuyết, như một đôi thần tiên quyến lữ. Vừa đi, Trương Nhược Trần vừa kể về những chuyện đã xảy ra với mình, bắt đầu từ khi chia tay Lăng Phi Vũ, không giấu giếm quá nhiều. Trương Nhược Trần lấy ra công đức tẩy kiếm tủy đổi được từ công đức tổng dịch trạm, đây là công đức tẩy kiếm tủy ta đặc biệt đổi cho ngươi, ngươi hẳn còn dùng được. Lăng Phi Vũ không khách sáo, tự nhiên đưa tay nhận lấy 20 bình công đức tẩy kiếm tủy, rồi nói, tiếp thiên thần mộc ở đâu? Ta muốn tế bái. Là tu sĩ Côn Lôn giới, muốn tế bái tiếp thiên thần mộc là lẽ thường tình. Sinh linh trong Côn Lôn giới đều do tiếp thiên thần mộc thai nghén mà sinh ra. Tiếp thiên thần mộc được coi là mẫu thân của chúng sinh Côn Lôn giới. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trầm ngâm nói, tiếp thiên thần mộc giờ ở trong Càn Khôn giới, không tiện lấy ra. Nếu ngươi muốn tế bái, chỉ có thể vào Càn Khôn giới. Nếu ở trên người ngươi, thì không cần gấp gáp. Về trước thôi. Lăng Phi Vũ mỉm cười nói. Hai người đi rất lâu, đến nỗi sắc trời đã tối dần. Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, tuyết động trên mặt đất dày hơn nhiều. Nếu người bình thường đi trên đó, e rằng sẽ lún sâu vào trong. Trương Nhược Trần tươi cười, nắm tay Lăng Phi Vũ, thi triển không gian na di, trong nháy mắt đưa nàng đến trước thánh nữ cung. Phanh. Hai cánh thánh môn của thánh điện tự động mở ra. Lăng Phi Vũ thoát khỏi tay Trương Nhược Trần, bay vào thánh điện, rơi xuống đảo nhỏ lơ lửng trên cùng. Ngày thường, Lăng Phi Vũ bế quan tu luyện ở đây. Cách bài trí đơn giản, nhưng rất tao nhã. Bắt mắt nhất là một chiếc thánh ngọc sàng tỏa hàn khí, có nhiều hoa văn tinh xảo, như tự nhiên hình thành, không có dấu vết điêu khắc. Lăng Phi Vũ giờ đang ngồi trên hàng băng thánh ngọc sàng, mỉm cười nhìn Trương Nhược Trần ngoài thánh điện. Trương Nhược Trần khẽ động thân, trong nháy mắt xuất hiện trên đảo nhỏ lơ lửng. Trong thánh điện tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, thấm vào ruột gan, khiến tâm thần người ta đặc biệt tĩnh lặng. Trương Nhược Trần ngồi xuống bên cạnh hàng băng thánh ngọc sàng, mắt nhìn Lăng Phi Vũ, trong đầu không tự giác hiện lên nhiều hồi ức. Phi Vũ, ngươi còn nhớ đời thứ bảy chúng ta trải qua trong thất sinh thất tử đồ không? Đến kiếp đó, ta không còn cách nào kiềm chế mình, giải phóng hết tình cảm bị đè nén sáu kiếp. Chúng ta kết làm phu thê trong thế giới đồ quyển, sinh con dưỡng cái. Lăng Phi Vũ lặng lặng nhìn Trương Nhược Trần, nghe hắn kể về đoạn hồi ức ngọt ngào ấy. Nghe đến cuối, khuôn mặt ngọc như băng của Lăng Phi Vũ cũng nở một nụ cười. Có thể trải qua cả đời trong huyễn cảnh, đến đầu bạc răng long, bao nhiêu tu sĩ phải ngưỡng mộ. Nói rồi, trên mặt Lăng Phi Vũ thoáng ửng hồng, lộ vẻ thẹn thùng của tiểu nữ nhân. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, mắt lóe dị quang, nhìn kỹ Lăng Phi Vũ, trong lòng sinh nghi, đời thứ bảy, lúc tuổi già, ta rõ ràng tỉnh ngộ, thoát ra. Tại sao nàng lại nói chúng ta trải qua cả đời? Có vấn đề. Nàng có phải Phi Vũ thật không? Ngẩng đầu lên, Trương Nhược Trần đột nhiên áp sát, ôm Lăng Phi Vũ lần nữa. Rồi đè nàng xuống, hai tay vuốt ve thân thể mềm mại của nàng. Lăng Phi Vũ muốn phản kháng. Nhưng Trương Nhược Trần rất cường thế, đặt tay lên gáy nàng, hôn lên đôi môi óng ánh của nàng. Cảm giác mềm mại, tinh tế truyền đến hết chương 1974. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.